Nữ nhân đưa lưng về phía Tiêu Kinh, nghe hắn như vậy không biết liêm sỉ dâm lời nói, không chỉ có tưởng đem mặt chôn lên, càng giống đem lỗ thai cũng đổ lên. Không muốn nghe đến hắn bất luận cái gì thanh âm, cũng không nghĩ cảm giác được nam nhân ở nàng rồi sau đó hô hô thở gấp nhiệt khí. Cực nóng năng người hơi thở theo nàng lỗ thai, nhắm thẳng tâm hoa tử bên trong toàn, làm nàng cảm thấy khô nóng thực. Nàng không chỉ có là bị đánh quá mông nóng rất năng, toàn thân trên dưới, ngay cả bàn chân thượng cũng là nhiệt khí kích động. Tiêu Kinh một chút chịu động ngón tay, càng ngày càng quen cửa quen mẻo, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thô ráp ngón tay vẫn luôn ngâm mình ở nóng hầm hập dâm thủy trung, liền cùng tắm rửa tẩy lâu rồi giống nhau, liền lòng bàn tay thượng năm xưa vết chai đều bị pha mềm, ma người thứ ra đã không có, theo sát trí mềm thịt chặt chẽ tương dán. Cũng liền ở ngay lúc này, Tiêu Kinh một khắc căn ngón tay thử thăm dò tiểu huyệt nhập khẩu, đem chảy ra dâm thủy tất cả đều dính ở trên ngón tay, tìm được rồi một chút khe hở, liền tưởng hướng bên trong chui vào đi. Ô ô. Nữ nhân nhận thấy được hắn động tác, rốt cuộc nhịn không được, cổ họng dầu dĩ mà phát ra tiếng vang, như cũng là nghẹn ngào, chính là tại đây yên tĩnh ban đêm, lại có một cổ lâu dài xa xưa ý vị, nghe Tiêu Kinh ngực run lên run lên. Tiêu Kinh sợ nữ nhân trốn lợi hại, cho nên từ lúc bắt đầu, hắn một cái khác bàn tay không niết ở nữ nhân vũ thượng, mà là gắt gao mà ôm nàng vòng eo. Vừa nghe đến tiếng vang, to rộng lòng bàn tay mở ra, một chút vuốt ve nữ nhân bình thản bụng. Đảo cũng thật là xảo, hắn bàn tay thượng nhiệt khí, cách một tầng hơi mỏng da thịt tuất năng tiến vào nữ nhân trong thân thể. Tựa như nữ nhân quỳ thủy tới thời điểm, đều thích dùng bình nước nóng ấm bụng giống nhau, làm nàng không khỏi mà cảm thấy thoải mái, tiêu rên thanh thanh âm cũng ngừng lại. Tiêu Kinh cảm giác được nữ nhân thân thể một thả lỏng, thô ráp ngón tay lập tức bắt được cơ hội, từ nhỏ tiểu khe đất khích tế đi vào. Quang như vậy còn chưa đủ, hai ngón tay đi vào lúc sau, hắn còn khoa tay múa chân một cái kéo tay, đem nhỏ hẹp nhục bích lại ra bên ngoài căng căng. Nữ nhân nào chịu được như vậy lăn lộn, liền ngón chân gian đều ở chân phía dưới cuộn tròn, ngón cái vướt ve bị nhục, một cọ, tuyết trắng chân dài không biết là muốn duỗi thẳng, vẫn là muốn uốn lượn lên. Đừng lo lắng, người kia tiểu huyệt rất lợi hại, đem ngón tay của ta đều ăn vào đi. Ngày thường vẫn luôn muộn thanh làm việc, trừ phi tất yếu đều không nói một lời Tiêu Kinh, tới rồi trên giường liền cùng mở ra máy hát giống nhau, lời cợt nhả một câu tiếp theo một câu. Hắn một bên chống mềm mại nhục bích, một bên nói, ta thịt căn cần phải so này hai ngón tay thô càng nhiều, ngươi hiện tại nếu là không căng lớn một chút, trở về sau đi vào, chịu đau người còn là ngươi. Ô ô, ai muốn đem ngươi thịt căn bỏ vào đi. Nữ nhân dầu dĩ rung động, nghe được thịt căn hai chữ này, còn có Tiêu Kinh kia mặt dày vô sỉ muốn ăn hắn ngôn luận, làm nàng một trận buồn bực. Đấy lòng mang theo tức giận, duỗi tay ở chân phía dưới, tưởng đem nam nhân làm sằng làm bậy cánh tay đẩy ra. Chính là nàng cả người kiều mềm, cánh tay cũng mềm như bông, căn bản sử không thượng lực đạo. Hơn nữa nàng mới vừa đụng tới Tiêu Kinh bàn tay, ngược lại trước sờ đến nàng chính mình chảy ra đi dâm dịch, ướt dầm dề hoặc chít chít một mảnh, sợ tới mức nàng lập tức lại bắt tay thu trở về. Tiêu Kinh hiểu rõ nữ nhân nhất cử nhất động, thậm chí còn nhận thấy được hắn bên môi, nữ nhân nhị sau kia một mảnh da thịt càng ngày càng nhiệt năng, cùng muốn thiêu cháy giống nhau. Ở tối tăm trung, như cũ sáng ngời mắt đen, càng nhiều thỏa mãn cùng ý cười. Ngươi đừng núp nhích, việc này hẳn là ta tới làm. Ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, liền nói cho ta. Ta sẽ nhẹ điểm lộng, tuyệt không làm đau ngươi. Hắn kề sát, hô hô hướng tới nữ nhân lỗ thai thổi khí, còn nói thêm. Cái này, nữ nhân liền hừ hừ đều không tình nguyện, dường như vừa ra thanh chính là tiếp Tiêu Kinh nói giống nhau. Trong bất chi bất giác, nàng đem chăn bông nhét vào trong miệng, tiểu xảo hàm răng gắt gao mà cắn. Tiêu Kinh ngón tay thượng động tác càng ngày càng thông thuận, lập tức trước sau ra vào, lập tức tả hữu căng ra, nguyên bản nho nhỏ nhục huyệt, không chỉ có tiếp nhận hai căn thô to ngón tay, thậm chí còn nhiều một ít khe hở, có thể lại cất chứa một cây đi vào. Hắn vô tâm vội vã thâm nhập đệ tam căn, mà là cứ như vậy không ngừng mà tới tới lui lui ra vào, như là dùng ngón tay ở thao người giống nhau. Hắn ngón tay trường, có đôi khi tiến vào rất sâu, chính là chỉ cần một gặp phải vách trong thượng nhô lên mềm thì khi, vô luận có bao nhiêu tưởng cắm vào đi, đều sẽ khắc chế rời khỏi tới. Nơi đó lần đầu tiên tiến vào, Tiêu Kinh lưu chưa cho hắn kia căn lẻ loi đứng thẳng, căng chặt đến mã trong mắt toát ra thủy tới tiểu huynh đệ. Theo không ngừng ra vào chịu động, nữ nhân nhục huyệt cũng tới một chút không khí. Chân phía dưới độ ấm oi bức làm cho người ta sợ hãi, đi vào một ít cũng không có gì, chỉ là không khí tiến vào sau, hôn ướt dầm dề dâm thủy, nối liền nhục bích, lại có tỉ ạ tiếng nước từ chân phía dưới truyền ra tới. Dính nhớp rối tinh rối mù, càng phiền lòng khẩn. Như cũng là tiểu phiên ngoại. A Kinh ở trên giường thật sự tao một con, gì lời nói đều nói nghiêm trang, dường như ở quân doanh không có thể khoe ra lời cợt nhả, hiện giờ đều nói cho nữ nhân một người nghe. Tiêu Kiêu, ngươi vũ lại đại lại viên, mềm như bông hảo sờ cùng cái bánh bao thịt dường như. có phải hay không gần nhất lại biến đại, ta một bàn tay đều phải chảo bất quá tới, không tin chính ngươi sờ sờ xem. Là ta dưỡng đến hảo, vẫn là ta sờ lớn đâu. Tiêu kiêu, ngươi phía dưới này trương cái miệng nhỏ cũng như là sẽ ăn người giống nhau, ta thịt căn một thọc vào đi, liền gắt gao mà cắm ta không bỏ, còn vừa động, hút thật lợi hại, giống luyến tiếp ta lại rút ra. Tiêu kiêu, ngươi thật là thủy làm, mỗi một lần ta một chạm vào, ngươi liền dâm thủy lưu cái không ngừng, đem ta đuổi đều lộng ướt, quần cũng ướt, ngày mai ngươi cần phải giúp ta tẩy. Nữ nhân nghe lại thẹn lại bực, thật muốn đem nam nhân miệng cấp đổ lên. Nữ nhân nghe liên tiếp không ngừng tiếng nước, lúc này là thật sự chịu không nổi. Phía trước nàng còn có thể lừa mình dối người, cảm thấy nàng là bị Tiêu Kinh cưỡng bách, đều không phải là tự nguyện, này đó dâm mị sự tình cùng nàng không quan hệ. Chính là này xôn xao dâm thủy là nàng lưu, tì ạ tiếng nước là từ nàng trong thân thể truyền ra tới. Nàng toàn thân phản ứng, thậm chí so nam nhân còn kịch liệt. Ngông nô, ô ô, ngông nô. Nữ nhân giãy giụa kháng nghị, một chút vặn vẹo thân mình. Chính là nàng này vừa động, ngược lại là như là lửa cháy đổ thêm dầu, rối loạn Tiêu Kinh kết cấu. Nàng dưới thân tiểu huyệt cũng đi theo động, một chút co rút lại mà càng khẩn, phía trước thật vất vả căng ra tới khe hở tất cả đều đã không có, đem Tiêu Kinh hai ngón tay hút kín không kẽ hở. Hơn nữa nàng ngông ốn éo sau này lui, mắt nhìn liền phải đụng tới Tiêu Kinh giữa háng. Tiêu Kinh vì khắc chế chính mình, thịt căn đã ngạnh cùng đầu gô giống nhau, cũng không hướng nữ nhân trên mông cỏ, vẫn luôn xa xa mà tránh đi. Gần nhất là nữ nhân bị thương, sợ lại làm đau nàng, thứ hai hôm nay mới lần đầu tiên thử, cũng không nghĩ một chút đem nữ nhân dọa tới rồi. Tiêu Kinh cắn răng cổ nén, nữ nhân lại đem tinh tế thân mình ốn éo cọ đi lên. Hắn vội vàng chặt chẽ mà bắt lấy nữ nhân eo, không cho nàng lộn xộn. Chính là cuống quýt chung, hắn đặt ở nữ nhân bụng thượng bàn tay, ở tinh tế trên da thịt đi xuống một đoạn ngắn, thô dài ngón tay không chỉ có sờ đến nữ nhân rậm rạp lông tóc, còn đụng phải một cái mềm mại lại ngạnh ngạnh vật nhỏ. Nho nhỏ một viên, liền giấu ở lông tóc chi gian, cũng ẩm ướt nhiệt nhiệt. Tiêu Kinh cảm thấy thú vị mới lạ, đầu ngón tay lại ở cái kia vật nhỏ thượng xoa nhẹ hai hạ. Đột nhiên, nữ nhân thân thể lập tức cứng đờ bất động, còn ở trong lòng ngực hắn co rút giống nhau run rẩy một chút, tính cả tiểu huyệt mị thịt cũng đi theo run lên mấp máy. A. Nữ nhân ở dãy rủa là lúc buông lỏng ra cắn chặt chăn, đôi môi khẽ nhếch, xúc không kịp phòng dưới rên rỉ ra tiếng, mảnh khảnh cổ đều duỗi dài, cằm nhẹ nhàng nâng khởi. Không được. Nàng nhịn không được. Nữ nhân nhắm chặt hai mắt, nồng đậm mảnh dài lông mi bất an mà một trận run rẩy. Ngay sau đó, Tiêu Kinh cắm vào ở tiểu huyệt bàn tay thượng, hoa lạp lạp mà xối thượng một tiểu cổ nước ấm, tất cả đều là từ nữ nhân trong thân thể phun ra tới. Này! Tiêu Kinh vừa mừng vừa sợ, chính là trong óc cũng là không rõ. Tưởng hắn cũng chưa bao giờ trải qua hơn người sự, tính ái sự tình cũng đều là từ quân doanh những cái đó đại quê mùa trong miệng nghe tới, liền biết vũ cùng tiểu huyệt. Nào biết đâu rằng nữ nhân đằng trước âm đế cũng là mẫn cảm điểm, muốn nhẹ nhàng mà sờ, nhẹ nhàng mà chạm vào, sao có thể giống hắn như vậy đột nhiên mà dùng sức đi xoa. Nữ nhân cũng chúc chắc, chịu không nổi kích thích, lập tức liền cao trào. Nàng! Đây là cao trào. Tiêu Kinh phủng trong lòng bàn tay một bãi dâm thủy, chậm rãi phản ứng lại đây hắn đem nữ nhân lộng cao trào, vô dụng thượng thô to thịt căn, liền dựa vào hắn hai ngón tay đầu. Nam nhân kiêu ngạo được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Giữa háng đau đớn cũng càng thêm lợi hại, ngao ngoe dục dịch. Hắn lưu luyến ngón tay từ còn ở mấp máy tiểu huyệt rút ra, cởi bỏ lưng quần, chảo một cái đã bắt được huyết mạch bành trướng thịt căn, liền lòng bàn tay thượng dâm thủy, dùng sức năm ngũ tam một sáu bắt bắt tam nhị siết chặt, bắt đầu không ngừng trên dưới vớt ve. Nữ nhân ở cao trào sau, thân thể hư nhuyễn càng thêm lợi hại, ngay cả đầu ngón tay đều không động đậy nổi, như là bị người rút ra toàn thân sức lực giống nhau. Chính là cùng mọi mệt bất đồng. Trong thân thể tràn ngập một cổ xưa nay chưa từng có vui thích, liền trong óc cũng là vượng vượng trầm trầm, sương mù mênh mang khinh phiêu phiêu, làm nhân tình không tự kìm hãm được xa vào tại đây loại xa lạ cảm giác. Nàng nhắm hai mắt, cả người nhiệt nhiệt trướng trướng, lười biếng, cơ hồ đều phải ngủ đi qua. Rất nhỏ chung, nữ nhân nghe được từ nàng phía sau truyền đến tiếng vang, tất tất tác tác, còn có Tiêu Kinh càng ngày càng thô nặng tiếng hít thở, trong lòng bực thằng nhãi này khẳng định không có làm cái gì chuyện tốt. Càng đừng nói trong không khí còn phiêu đãng lại đây một cổ dâm mị hơi thở. Nhưng là nàng thật sự xử không thượng sức lực, cao trào dư vị cũng thật lâu chưa tán. Tiêu Kinh trong tay tất cả đều là nữ nhân dâm thủy, vớt ve tất cả đều bôi trên thịt căn thượng, trong đầu ý dâm không phải hắn tay, mà là nữ nhân ướt nóng khẩn trí nhục huyệt. Ngực một kích động, không có thể kiên trì bao lâu, đỉnh lỗ nhỏ một trận co rút lại, lập tức bắn ra tới. Hắn bắt phía trước cấp nữ nhân trường lạnh bố cái ở thịt căn thượng. Bắn ra tới màu trắng nước bọt cũng tất cả đều dính ở bố thượng, nào dính dính một tảng lớn, lượng nhiều đến đi xuống nhỏ dọn. Chờ Tiêu Kinh thở hổn hển dừng lại, lại nhìn về phía nữ nhân là lúc, nàng đã hô hấp vững vàng đã ngủ. Tiêu Kinh tràn đầy dục vọng đôi mắt, lập tức ôn nhu xuống dưới. Hai người nháo một hồi, giường đệm cũng bị làm cho hỗn độn, nữ nhân trên người càng là quần áo bất chỉnh, hai chân chi gian còn phiếm ướt rầm rề thủy quang. Tiêu Kinh không có bất luận cái gì câu oán hận đứng dậy, đêm dài lộ trọng, hắn đánh ngáp sinh hỏa, giặt sạch khăn, bố, dùng nước gấm cấp nữ nhân lau mình, sát đến tỉ mỉ, tiểu huyệt cùng dính ướt lông tóc đều lau khô. Mà chính hắn gần chỉ là dùng nước lạnh vào hướng, lung tung lau vài cái. Ở ngã vào trên giường sau, Tiêu Kinh một nhắm mắt, nặng nề mà đã ngủ. Nhưng là ở mơ mơ màng màng chi gian, hắn nghĩ nữ nhân cuối cùng một tiếng dâm kêu. Không hề là trước đây kia nghẹn ngào khó nghe kêu rên, mà là nghe có chút thanh thúy, lâu dài, nũng nịu, cùng một ông nước trong giống nhau. Nàng nếu có thể phát ra như vậy thanh âm, như vậy giọng nói nhất định là không hư, chính là ngày thường nói như thế nào không ra lời nói tới đâu. Xem ra hay là nên đi tìm Lê Viễn một chuyến. Vô luận nhiều ít bạc, đều phải cấp trị hết. Kêu kiểu tiếu thanh âm, hắn liền tính nghe cả đời, cũng đều nghe không nhị. Ngày hôm sau, nữ nhân lại tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã đại lượng, tuy nhìn không ra cụ thể thời gian, chính là nhìn trong viện bóng cây, như thế nào cũng nên mau chính ngọ. Nàng thế nhưng ngủ lâu như vậy, trên đường cũng chưa tỉnh lại một chút. Nữ nhân ngay từ đầu còn có chút phát ngốc, chính là nàng thực mau nhớ tới đêm qua phát sinh hết thảy. Nam nhân ở nàng trong thân thể đấu đá lung tung tay, một cổ tử nhiệt khí lại vọt đi lên, mặt đỏ cùng thục thấu quả táo giống nhau. Nàng ngồi ở giường đệm thượng, đôi tay siết chặt thành nắm tay, hung hăng mà gõ chăn vài cái. Kia không nhẹ không nặng lực đạo, tất cả đều bị chăn cấp hấp thu, liền cái tiếng vang đều nghe không được. Nhưng thật ra hợp với mấy ngày bị Tiêu Kinh một ngày tam cơm nuôi nâng xuống dưới, nữ nhân bụng phát ra lộc cộc tiếng vang, thanh âm vang dội thực. Nàng sờ sờ bụng, xoa xoa mông, nhận mệnh xuống giường đi. Dường như ngày hôm qua trường lạnh cùng xoa bóp thật sự nổi lên hiệu quả, nữ nhân mông không hề giống tối hôm qua thượng như vậy đâu, cũng xoắn cổ xem qua, như cũ hồng hồng, chính là không lại xương đi lên. Nàng bước chân vẫn là mại mà nho nhỏ. Đi ngang qua nhà bếp trước, nhìn đến trong viện buồn gỗ cùng Tiêu Kinh dơ quần áo, giận sôi máu, đều là bị này dơ quần áo làm hại, nàng tức giận mà duỗi chân đá một chút. Chính là buồn gỗ không bị đá động một tấc, nhưng thật ra nàng ngón chân đầu, nổi lên một trận đau đớn. Nữ nhân bộ dáng này thật sự là tính trẻ con, một chút cũng không giống đã từng biết không lộ đủ, cười không lộ răng khuê phòng đại tiểu thư. Nhà bếp, nữ nhân như cũ thấy được Tiêu Kinh cho nàng chuẩn bị cơm sáng. Thế nhưng là một cái bánh bao thịt, cũng không biết nam nhân là từ đâu ngõ lại đây. Thả sáng sớm thượng, bánh bao đã sớm biến lạnh, chính là vẫn là có mùi thịt, nội nhân cũng nhiều, nhìn phình phình trướng trướng phi thường no đủ. Nữ nhân đứng ở tiểu bàn luôn biên, xem một cái kia bánh bao thịt, lại xem một cái, lại xem một cái. Bất chi bất giác liếm liếm đầu lưỡi, cuối cùng vẫn là duỗi tay cầm lên. Nàng nho nhỏ một ngụm cắn đi xuống, đầu lưỡi nếm nói một chút nhân thịt cùng thịt nước, hai mắt sáng lên, lập tức lại cắn đệ nhị khẩu. Tiêu Kinh nấu cơm tay nghề rất kém cỏi, này bánh bao thịt tuyệt đối không phải hắn làm, chẳng lẽ là mua trở về. Chính là này thôn nhỏ, lại như thế nào sẽ có tiệm bánh bao tử. Nữ nhân một bên ăn, một bên tưởng, ăn xong rồi sau, còn liếm liếm ngón tay. Nàng lại cảm thấy chính mình như vậy hành động không thành quy củ. Lập tức buông tay, xúc ở trong tay áo. Bụng là ăn no, chính là nàng vừa ra tới, lại thấy được trong viện buồn gỗ cùng dơ quần áo, liền cùng thấy được hung ác dã thú giống nhau, mở to hai mắt giằng co. Nàng nhìn một hồi lâu, đôi mắt đều phải ở chính ngọ dương quang hạ xem khô khốc. Hừ. Nữ nhân nhắm mắt, hừ một tiếng, một quay đầu, hướng cách vách trong phòng đi. Nhưng mà, chẳng được bao lâu, nữ nhân lại ra tới, trong tay còn phủng đại đại chăn. Nàng chảo không được đầy đủ. Chăn một góc đi xuống buông xuống, sợ đụng tới trên mặt đất sẽ làm dơ, chỉ có thể cao cao nâng lên cánh tay, che khuất tầm mắt, thật cẩn thận từng bước một đi phía trước đi. Tối hôm qua Tiêu Kinh lượng quần áo địa phương đã không, nàng đem chăn treo ở cây gậy trúc thượng, thò tay, một chút vỗ nhẹ. Nữ nhân mặt có chút hồng, không biết là mệt mỏi, vẫn là thái dương phơi đến, cũng hoặc là đỏ bừng. Hừ, nàng mới không cần ngủ tràn đầy dâm tao khí vị chăn đâu. Tẩy là sẽ không tẩy, lấy ra tới phơi phơi. Toàn bộ phong cũng là tốt. Chờ phơi xong rồi chăn, nữ nhân ở một bên đứng trong chốc lát, sau đó thở dài một hơi, như là hạ cực đại quyết tâm, xoay người hướng tới buồn gỗ bên đi đến. Buồn gỗ một khắc sườn, chính là lu nước, tối hôm qua dùng quá, chính là đã bị một lần nữa đánh đẩy. Nữ nhân tìm Tiêu Kinh dùng quá một gáo, từ lu nước múc nước ra tới, một gáo ngã vào buồn gỗ. Chờ thủy thâm tẩm qua quần áo, nàng đã mệt đến thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ so vừa rồi trở nên càng thêm đỏ bừng. Bạch khiết trên trán còn chảy ra rậm rạp mồ hôi mỏng. Nàng lại không có một tia do dự cùng ngừng lại, cuốn lên đôi tay áo sau, ở buồn gỗ bên ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay tẩy nổi lên quần áo. Tiêu gia nương tử, Tiêu gia nương tử, Tiêu gia nương tử. Này kêu gọi thanh tới rồi lần thứ ba, vẫn luôn túi đầu giặt quần áo nữ nhân lúc này mới chậm rãi phản ứng lại đây, người nọ kêu đến là nàng. Tiêu Kinh gia, nương tử. Một cái xa lạ xưng hô, lại làm nàng trong đầu lập tức hiện lên Tiêu Kinh kia hồn hậu bá đạo thanh âm, ngươi là ta nương tử. Nữ nhân từ bị Tiêu Kinh mang về cái này địa phương sau, không đi ra qua cái này rào che sân, cũng không cùng trừ bỏ Tiêu Kinh bên ngoài người tiếp xúc quá. Hiện giờ có người ngoài tới, nàng xoa xoa quần áo tay ngừng lại, túi đầu, nhíu nhíu mày, suy nghĩ muốn hay không trốn về phòng tử tránh mà không thấy. Trong lòng như cũ cao ngạo nữ nhân, không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng dáng vẻ này, trên mặt phá tướng, trên người lại là cũ vải thô áo tang, đừng nói điểm xuyết châu ngọc, nàng liền búi tóc cũng chưa sơ một cái, thật sự là mất mặt thực. Chính là người tới thanh âm, nàng lại nghe ra tới. Là mấy ngày trước đây trực tiếp kêu Tiêu Kinh tên người nọ. Nữ nhân không chỉ có nhớ rõ người nọ trên mặt bớt, càng nhớ rõ kia một thân phi thường tương tự áo váy, làm nàng đáy lòng có chút nói không rõ cảm giác. Người nọ cùng Tiêu Kinh thoạt nhìn không giống như là huynh muội, cũng không giống như là thân thích. Kia rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ, có thể làm một nữ nhân như thế trực tiếp kêu một nam nhân khác tên, lại là cái dạng gì quan hệ, có thể làm Tiêu Kinh đi người nọ trong nhà mượn quần áo cho nàng xuyên. Nghi vấn thật mạnh dưới, ngâm ở trong nước tay, bất chi bất giác nắm chặt thành nắm tay, đáy mắt mang theo một mạt kiên quyết, cuối cùng đứng dậy. Chính là nữ nhân ở dưới ánh nắng chói chang túi đầu lâu lắm, mới vừa đứng lên nháy mắt trước mắt trống rỗng, thân thể trọng tâm không song cơ. Cẩn thận. Song nương xem một trận hãi hùng khiếp vía, hận không thể vươn tay đi đỡ lấy nàng. Nữ nhân cắn chặt hàm dưới, nhịn xuống choáng váng, bước chân lảo đảo sau này lui một bước, miễn cưỡng ổn định thân thể, may mắn không có chật vật ngã trên mặt đất. Nàng có chút cuốn bách, nhẹ nhàng mà hít một hơi, thu thu thần sắc, thân mình chạm thẳng tắp, mới nhìn về phía song nương. Song nương cùng ngày ấy giống nhau, đứng ở rào tre ngoại, trong tay kéo một cái giỏ tre, trên mặt tươi cười cùng đỏ sẫm bất là như vậy không khỏe, rồi lại dưới ánh mặt trời giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Tiêu gia nương tử, ta có thể tiến vào sao? Rào tre môn cũng không có khóa lại, một phen là có thể đẩy ra, chính là song nương không có tùy tiện tiến vào, mà là lễ phép hỏi nhà ở nữ chủ nhân. Nữ nhân có chút hoàng thần, gần nhất là vừa mới nàng thiếu chút nữa xấu mặt, thứ hai là nàng chớp mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm song nương trên mặt bớt xem. Như vậy đại một mảnh bớt, cơ hồ bao lại một phần ba mặt, như thế nào sẽ có người như vậy không bận tâm, cứ như vậy tùy tiện đi ở dưới ánh mặt trời, liền che đều không che một chút, còn cười như vậy sang sảng, dường như gương mặt này chủ nhân hồn nhiên không cảm thấy xấu xí. Nữ nhân thái dương thượng bị sợi tóc che khuất vết sẹo, ẩn ẩn mà làm đau, trên mặt biểu tình cũng ám ám. Nhìn chăm chú lâu rồi, nàng đôi mắt dư quang đối thượng song nương ánh mắt đen láy, lúc này mới đột nhiên một chút bừng tỉnh, phát giác chính mình vừa rồi như vậy xem người ánh mắt là cỡ nào không lễ phép. Nữ nhân vội vàng thu hồi tầm mắt, gật gật đầu, rốt cuộc xem như đồng ý. Song nương cười đẩy cửa đi vào, vừa đi, một bên nói, nhà ta tướng công gọi là Lê Viễn, chính là phía trước cho ngươi xem bệnh cái kia hán tử, mà ta gọi là song nương, ngươi về sau cũng có thể như vậy kêu ta. Chúng ta đều là thôn này người. Nhà ta ở thôn đầu, dọc theo con đường này vẫn luôn đi phía trước đi, trước nhất đầu kia một đống nhà ở chính là. Ta ngày thường đều ở nhà, ngươi nếu là có chuyện gì, hoặc là cảm thấy nhàn buồn, đều có thể lại đây tìm ta, muốn nói chuyện, tâm sự đều có thể, chỉ cần ngươi không chê ta nói không thú vị. Song nương một mở miệng, toàn bộ đem bản thân tình huống đều cấp nói, mang theo một cổ trời sinh quen thuộc cùng thân thiết. Chờ nói xong lời nói, mới chú ý tới nữ nhân biểu tình có chút không thích hợp, lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Cái kia tình huống của ngươi A Viễn đều cùng ta nói, ta quên mất ngươi hiện tại còn không thể nói chuyện. Vậy ngươi nghe ta nói, gật đầu hoặc là lắc đầu là được. Song nương ngay sau đó hỏi, cơm trưa nhưng ăn. Nữ nhân có thể từ song nương trên người cảm giác được một cổ phát ra thiện ý, chính là theo song nương tới gần, nàng lại vẫn là sau này lui lui, dựa gần lưu nước đứng. Kia thê thảm lưu lạc nửa tháng sinh hoạt, làm nàng không có biện pháp dễ dàng đến đi tín nhiệm bất luận kẻ nào. Tay nàng gắt gao mà bắt lấy một gáo. Ánh mắt trở nên cẩn thận lại tiểu tâm, gật gật đầu, tỏ vẻ ăn qua. Ăn cái gì? Song nương quan tâm hỏi, không đợi nữ nhân trả lời, tiếp tục đi xuống nói, hôm nay sáng sớm Tiêu Kinh liền tới rồi nhà ta, cùng ta thảo một cái bánh bao thịt. Ngươi ăn chính là cái kia sao? Nữ nhân nghe vậy, hai mắt mở to, lúc này mới minh bạch lại đây, nguyên lai buổi sáng cái kia bánh bao thịt là trước mặt song nương làm. Kia bánh bao thịt coi như cơm sáng còn hành, nhưng hiện tại đều qua buổi trưa. Ngươi khẳng định cũng không ăn qua mặt khác đồ vật đi. Song nương nói nơi này, vẫn luôn nhìn nữ nhân nhìn, tựa hồ từ trên mặt nàng thấy được đáp án, sau đó đệ rổ qua đi, nơi này có mấy cái bánh bao thịt, còn có ta làm bánh bao cuộn cùng màn thầu, khẩu vị giống nhau, ngươi liền tạm chấp nhận điền điền bụng đi. Nữ nhân nhìn song nương, cũng nhìn song nương trong tay giỏ tre, trầm mặc thật lâu sau, nàng vẫn là không có dôi tay. Nhưng thật ra song nương lanh lẹ, cũng không sợ xấu hổ, kéo qua nữ nhân tay, liền đem giỏ tre tắt qua đi. Nàng nói, Tiêu Kinh đã nhiều ngày muốn đã khuya mới có thể trở về, ngươi nếu là đói bụng, liền chính mình ăn trước. Nghe được Tiêu Kinh tên, nữ nhân cứng đờ tay nối lỏng, làm song nương thuận lợi đem giỏ tre phóng tới nàng trong lòng bàn tay. Nàng cau mày nhìn song nương, không rõ vì cái gì song nương sẽ biết Tiêu Kinh về nhà thời gian. Song nương thấy thế, đột nhiên cười càng thêm sán lạ, nhìn nữ nhân đánh giá, hỏi nói, ngươi muốn biết Tiêu Kinh sự tình. Hừ, ai ngờ biết cái kia thô lỗ lại hung tàn nam nhân sự tình. Nữ nhân nghĩ Tiêu Kinh hung hăng đánh nàng mông bộ dáng, mông thịt thượng miệng vết thương không hảo, nhất chịu lại đau lên. Nàng thay đổi sắc mặt, liên thủ giỏ tre đều cảm thấy phòng tay. Dưới sự tức giận, nữ nhân đem giỏ tre hướng trên mặt đất một phóng, lại ngồi xổm xuống thân đi xoa quần áo, trong lòng căm giận nghĩ, nàng biết kia nam nhân gọi là Tiêu Kinh, là cái thợ săn, tính cách thô bạo, còn ngang ngược vô lý, chỉ cần này đó là đủ rồi. Chính là, nàng trong tay bắt lấy quần áo, làm sao không phải nàng trong miệng cái kia tính cách thô bạo, ngang ngược vô lý nam nhân. Song nương không dự đoán được nữ nhân thế nhưng là này phó phản ứng, vi lăng trụ, ngơ ngẩn mà nhìn. Nếu là lấy trước, nàng cũng tuyệt đối nhìn không ra tới nữ nhân đấy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, khẳng định là một đầu mờ mịt. Chính là cùng Lê Viễn thành thân lâu rồi, nàng càng ngày càng hiểu biết đối phương tính tình. Bọn họ loại này có thể biết chữ, đọc quá thư người, tính cách đều đặc biệt biến hữu, cũng không ái nói thật, liền thích đi loanh quanh, muốn cho người khác đi đoán tâm tư của hắn. Nữ nhân bộ dáng này, cực kỳ giống Lê Viễn cùng nàng cáo kỉnh, cố chấp lạnh mặt, rồi lại hy vọng nàng nhiều chú ý hắn, tốt nhất qua đi hống hống hắn bộ dáng. Này còn không phải là khẩu thị tâm phi sao? Song nương chịu đựng bên môi cười trộm, thanh thanh nhất hầu nói, Tiêu Kinh là cái hũ nút, bình thường liền lời nói thiếu, khẳng định không cùng ngươi đã nói chút cái gì. Hắn à, ban đầu không phải chúng ta trong thôn người, là ở 3 năm trước đây tới, mua này gian nhà ở, liền định cư xuống dưới, thành chúng ta trong thôn duy nhất một cái thợ săn. Nguyên lai, hắn cũng là người xứ khác. Nữ nhân xoa giặt quần áo tốc độ, trở nên thong thả. Thợ săn cùng chúng ta nông hộ bất đồng, hắn đều là sau nửa đêm ra cửa, thừa dịp trời tối đi săn, sau đó ở hừng đông khi đuổi mười mấy dặm đường núi, đem con mồi đưa đến tiểu lầu lao khách hàng trong tay. Chỉ có như vậy, bắt được con mồi mới là mới mẻ nhất, cũng nhất có thể bán cái giá tốt. Nữ nhân đối những việc này hoàn toàn không biết gì cả, nghiêng hai nghe song song nương nói, mới hơi chút mình bạch chút. Tiêu Kinh cước trình thức mau, mười mấy dặm lộ với hắn mà nói không tính là cái gì, thường lui tới hắn buổi trưa trước là có thể trở về, ăn cơm, còn muốn lại đi một chuyến trong núi, bố trí một ít bấy giờ, phương tiện ngày hôm sau bắt giữ loài chim bay dã thú gì đó. Tới rồi buổi chiều, là có thể nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi tuy rằng sớm, chính là muốn ngày ngày nửa đêm ra cửa, ngày đêm điên đảo, qua lại mấy chục dặm đường núi, người bình thường căn bản làm không được. Nay cũng trách không được kia nam nhân, sẽ có như vậy thô tráng cường tráng dáng người, giống tòa tiểu sơn giống nhau, nàng dùng hết toàn thân sức lực chống đẩy đều không thể lay động hắn mảy may. Tân là vất vả chút, chính là Tiêu Kinh bản lĩnh hảo, hồi hồi đều có thể bắt được con mồi, chưa bao giờ có tay không mà hồi thời điểm. Chờ tới rồi mùa đông, liền không cần như vậy vất vả. Trong bất chi bất giác, nữ nhân dừng trong tay động tác, nâng hai mắt nhìn song nương xem, dường như ở dò hỏi nàng vì cái gì mùa đông liền không cần vất vả như vậy. Mùa đông thời điểm sẽ hạ rất lớn tuyết, gần nhất là đại tuyết phong sơn, thứ hai là thời tiết quá lạnh, chim bay cá nhảy cũng đều không ra, bắt không được cái gì con mồi. Cho nên mùa đông thời điểm, Tiêu Kinh sẽ đi chấn trên tìm chút việc vặt làm. Hắn sức lực đại, chịu khổ, làm việc lại cũng không lười biếng, cho nên những người đó đều rất vui lòng thỉnh hắn làm sống. Nữ nhân thoáng gật gật đầu, nguyên lai là như vậy nguyên nhân, chính là đã nhiều ngày nàng như thế nào không thấy Tiêu Kinh nửa đêm ra cửa. Song nương nhìn nàng phản ứng, đem đề tài xoay trở về, đã nhiều ngày Tiêu Kinh không đi trong núi, là bởi vì chấn trên có một hộ địa chủ gia tạo căn phòng lớn, chính đáp xà nhà đầu. Làm xà nhà đầu gỗ lại thô lại trường, rất nặng, hai cái nam nhân cùng nhau đều nâng bất động, càng đừng nói phóng tới trên nóc nhà đi, tiến độ bị kéo dài vài thiên. Sau lại thật sự không có biện pháp, nhờ người tới tìm Tiêu Kinh, thỉnh hắn qua đi hỗ trợ làm mấy ngày công. Ta nghe nói Tiêu Kinh nguyên bản là không nghĩ đi, bởi vì muốn đẩy nhanh tốc độ kỳ, mỗi ngày đều phải làm đã khuya, chính là đối phương cấp bạc nhiều. Nói bạc khi, song nương hướng nữ nhân trên người nhìn nhiều vài lần. Nữ nhân cũng trầm khuôn mặt, kia 100 lượng một gốc cây nhân sâm nàng không quên. 100 lượng, chỉ sợ đem Tiêu Kinh của cải đều đào rỗng, cũng không biết có hay không thiếu nợ, mới có thể tiếp được vất vả như vậy lại khiến người mệt mỏi công tác, làm xong công, còn phải đi mười mấy dặm đường núi trở về. Nay cũng liền trách không được, hắn ngày hôm qua khi trở về chờ đều trời tối, trên người trên mặt cũng đều là dơ, khẳng định đều là đầu gỗ cọ đi lên. Nữ nhân ngồi xổm buồn gỗ bên cạnh, bắt lấy Tiêu Kinh quần áo, vẫn không nhúc nhích. Song nương xem xét trong chốc lát, cảm thấy nàng nói cũng không sai biệt lắm, chuyện khác, vẫn là muốn cho bọn họ hai người chính mình nói. Tiêu gia nương tử, ngươi này quần áo tẩy đã đủ sạch sẽ. Thừa dịp hiện tại thời tiết hảo, mau cầm lấy tới phơi khô đi. Song nương đề cao sang sảng âm lượng, đem phía trước củ rột không khí đảo qua mà quang. Có lẽ là nghe song song nương này một ít lời nói duyên cớ, nữ nhân thái độ so vừa rồi hòa hoãn một ít, cũng nghe từ song nương nói. Nàng bắt lấy Tiêu Kinh quần áo muốn đứng dậy, chính là cánh tay nặng nề bị đi xuống túm, quần áo thế nhưng từ nàng trong tay trượt đi xuống, bùng một tiếng rất trở về buồn gỗ. Buồn gỗ thủy vẩy ra tới, ngược lại lộ ướt nàng làn váy cùng giày mặt. Ngã xuống. Nữ nhân trợn tròn mắt, không tin tà, lại cong hạ thân bắt lấy ướt rầm rề quần áo thử vài lần. Tiêu Kinh thể trạng cường tráng, quần áo rất lớn, ở tẩm thủy sau, vải dệt đều hút đầy thủy, trở nên lại trầm lại trọng. Nữ nhân vốn là thể nhược, không lấy quá so cán bút càng trọng đồ vật, hôm nay hoa hơn nửa canh giờ tẩy Tiêu Kinh quần áo, cánh tay đã sớm toan, ngón tay cũng phao nhíu, khinh phiêu phiêu mà sử không thượng sức lực. Đứng ở nữ nhân phía sau song nương cũng trợn tròn mắt. Nàng làm một cái có thể xuống đất làm việc, mùa xuân huy cái quốc, mùa thu thu hoạch lúa mạch nông phụ, chung quanh một vòng cũng đều là giống nhau phụ nhân, có từng gặp qua có người thế nhưng liền một kiện quần áo đều lấy bất động. Tiếng nước tí tách, không khí đến lập tức xấu hổ. Ta tới giúp ngươi. Song nương tiến lên giúp một tay, chỉ thấy nữ nhân nặng trĩu chảo không đứng dậy quần áo, nàng một cái không người dễ như trở bàn tay lấy ở trong tay. Bàn tay gắt gao bắt lấy hai đoàn, cánh tay cuốn lượn, hướng tới trái ngược hướng dùng sức, ninh ra tới trong quần áo dư thừa thủy, lại bắt lấy quần áo bả vai bộ phận, ném xuống tay cánh tay run run, đem nếp vốn bộ phận đều làm cho dẹp chỉnh, mới hướng cây gậy trúc thượng lượng. Nữ nhân nhìn song nương lưu loát thành thạo động tác, đôi tay bối ở phía sau, 10 căn ngón tay đều rảo ở cùng nhau, không ngừng thủ sẵn đầu ngón tay. Nàng sắc mặt không phải thực hảo, nghĩ thầm chính mình lại ở song nương trước mặt xấu mặt. Ở trước kia, nàng bộ dạng, nàng thơ từ ca phú, nàng cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều là xuất sắc nhất, chỉ có người khác hâm mộ nàng phân, nào có nàng không bằng người thời điểm. Chính là nàng này đó bản lĩnh, hiện giờ lại thành trói buộc, đem nàng dưỡng thành một cái tay không thể đè, vai không thể khiêng phế nhân, thế nhưng liền một kiện quần áo đều lấy không đứng dậy. Nữ nhân nhấp chặt môi, thần sắc trầm thấp, ở song nương phơi xong rồi quần áo quay lại thân khi, mới miễn cưỡng mà cười cười. Song nương cũng không có nhận thấy được cái gì, mà là hai mắt vừa chuyển, hướng trong viện lu nước xem xét liếc mắt một cái. Nữ nhân dùng hơn phân nửa lu thủy tới giặt quần áo, nguyên bản tràn đầy lu nước, chỉ còn lại có 1/3. Là Tiêu Kinh làm ngươi ở trong sân giặt quần áo sao? Song nương đột nhiên hỏi câu. Nữ nhân gật gật đầu, không rõ chuyện này có cái gì nhưng hỏi. Song nương cũng không lại tiếp tục đi xuống nói, lại nhắc nhở nữ nhân căn cứ đói bụng liền ăn cái gì, sau đó xoay người đi ra rào che sân. Nữ nhân ở song nương rời đi sau, lại nhìn thoáng qua lu nước, cũng không nhìn ra cái gì trô đặc biệt. Nàng lau một phen mồ hôi trên trán, thu thập buồn gỗ lúc sau, đi trở về trong phòng. Một ngày này, Tiêu Kinh trở về càng vãn, về đến nhà khi sắc trời đều toàn đen. Cũng may trấn trên cùng trong thôn này đường núi, hắn tới lui lui đi rồi hơn 1000 tranh, liền tính nhắm mắt lại cũng có thể đi trở về trong nhà. Xa xa mà, mới vừa nhìn thấy rào tre sân thời điểm, hắn thấy được trong phòng sáng lên ánh nến, mỏng manh quang chợt lóe mà lộ ra tới, đầy người mỏi mệt đột nhiên đảo qua mà quang, bước chân đi càng nhanh chút. Vào sân, hắn nhìn thấy quần áo chỉnh chỉnh tề tề lượng ở cây gậy trúc thượng, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Hắn nương tử đích xác so người bình thường kiệt ngạo, chính là cũng may cũng giảng đạo lý, bằng không hôm nay nếu là lại đánh một hồi mông, đối với kia đỏ bừng mông thịt, hắn thật đúng là không nhất định hạ đi tay. Tưởng tượng đến kia tròn trịa non mềm mông, lập tức liên tưởng đến tối hôm qua kia chàng dâm sự, nữ nhân kia kiểu nộn nộn hoa huyệt phảng phất còn ở trên tay hắn giống nhau, cái loại này lại ướt lại nhiệt, gắt gao hút dẫn cảm giác cả đời này đều không thể quên được. Ngày nay tới, hắn liên tiếp thất thần, này cũng không biết là đệ mấy hồi tưởng đi lên. Mỗi lần nghĩ đến, đều sẽ một người cười trộm. Tiêu Kinh lớn lên tục tằng, cả người hơi thở trầm trọng, ánh mắt lại phá lệ sắc bén, liền tính cười cũng cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Những người khác nhìn hắn, rất nhiều lần đều bị hắn bộ dáng kia dọa tới rồi. Hắn không để bụng này đó, tâm lý chỉ nhớ hắn nương tử. Vừa định, nháy mắt công phu, hắn liền nhìn thấy nữ nhân. Nữ nhân không lại ngồi ở giường đệm thượng, mà là ngồi ở nhà bếp tiểu bàn lùn bên cạnh. Bàn lùn thượng điểm ngọn nến, nàng kéo cằm, ánh nến chớp động, mỏng manh quang mang nhảy lên ở nữ nhân rảo hảo không tổn hao gì nửa sườn mặt bằng thượng, chiếu ra tinh xảo vũ mị mặt mày, giống như là một bộ mỹ nhân đổ giống nhau. Nữ nhân mệt mỏi một ngày, chống cằm ngủ gật, cái chán một chút đi xuống điểm, cùng tiểu kê ăn mẹ giống nhau, dịu dàng chung lại nhiều một mạt nghịch ngợm đáng yêu. Tiểu kinh không đọc quá thư, cũng không có gì học thức, tìm không thấy cái gì hoa lệ từ tảo tới hình dung một màn này. Hắn chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, luôn luôn trầm ổn trái tim phảng phất muốn bính ra tới giống nhau, bùm bùm vang cái không ngừng, chấn đến ngực hắn đều mau tê dại. Toàn thân máu đều hướng trái tim chảy, thân thể tứ chi thế nhưng sử không thượng sức lực. Tiểu kinh dừng bước chân, cao lớn thân ảnh biến mất ở tối tăm trung, xi lăng, không tiếng động mà đứng ở trong viện. Nữ nhân cầm nhọn nhọn nho nhỏ, bàn tay cuối cùng không nâng, một cái túi người trượt xuống dưới. Tiêu kinh biến mất ở tối tăm trung thân ảnh đột nhiên nhoáng lên, cùng mánh hổ ra áp giống nhau muốn tiến lên, may mắn nữ nhân tại đây một khắc mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Nàng thân sắc mê võng, vẻ mặt còn buồn ngủ, đôi mắt liên tục chớp chớp, mang theo ngây thơ vô trì, dường như phân không rõ đêm nay là đêm nào. Trước mắt sương mù mênh mông rút đi sau, mới nhìn đến đứng ở trong viện thân ảnh. Cha! Lúc nửa đêm, vội vã về nhà tới cha. Nữ nhân đột nhiên mà đứng lên, vẻ mặt mà hưng phấn cùng tha thiết, con người mang theo kích động tinh quang, hướng tới cái kia thân ảnh cấp đi rồi hai bước, cùng muốn nhào lên trước giống nhau. Nàng cha là cái quan văn, dáng người cũng không cao lớn, cũng không như vậy cường tráng, tuổi trẻ thời điểm văn nhã tuổi tác lớn sau nho nhã, cũng không lại như thế tục tằng người. Người này không phải cha. Nữ nhân trinh lăng mà hoàn hồn, trên mặt vui sướng tức khắc tan thành mây khói, ngược lại từ lòng bàn chân bước lên tới một cổ hàn khí, làm nàng toàn thân lạnh cả người đứng ở tại chỗ. Tiêu kinh đem một màn này xem ở trong mắt, cũng đem nữ nhân trên mặt thần sắc biến hóa thu hết đáy mắt. Trước một giây, hắn cơ hồ đều nhìn đến nữ nhân phải đối nàng cười, nho nhỏ khỏe môi như trăng non giống nhau thượng tiểu, trong mắt ánh sáng cũng đều dừng ở hắn trên người. Nhưng là giây tiếp theo, từ ánh nến biên rời đi nữ nhân, đi vào trong bóng đêm, cũng đem nàng tươi cười cùng ánh mắt đều cùng nuốt hết. Hắn chưa từng như thế thất vọng quá. Tiêu kinh đứng ở tại chỗ, chầm chầm mặt mày sau, hắn mới tiếp tục đi phía trước đi. Nói câu ta đã trở về. Trầm thấp thanh âm ở tĩnh lặng ban đêm bình tĩnh chảy xuôi. Nữ nhân tựa hồ không có tử vừa rồi đánh sâu vào trung hoàn hồn, trên mặt đống nhiên một mảnh, cũng không nghe được tiêu kinh nói giống nhau. Tiêu kinh ở đi qua nữ nhân bên người khi, duỗi tay qua đi, một phen kéo lại nữ nhân bàn tay, gắt gao mà nắm ở lòng bàn tay, lôi kéo nàng cùng vào nhà bếp. Nữ nhân bị tốn kéo được rồi vài bước, cũng dần dần mà phục hồi tinh thần lại, hai mắt hướng tiêu kinh trên người nhìn. Có lẽ là bởi vì song nương nói. Nàng xem tiêu kinh khi so bất luận cái gì thời điểm đều phải cẩn thận. Trên người hắn quần áo như cũng là dơ hề hề, bả vai kia một chỗ nhất dơ, cổ áo thượng còn có một ít mài mòn dấu vết, thoạt nhìn lập tức liền phải xé rách, lộ ở cổ áo ngoại sườn trên cổ, cũng có một tia đỏ sởm. Nữ nhân nhìn, âm thầm mà nhíu nhíu mày, xem ra song nương nói không sai, hắn thật là đi bang nhân khiêng xà nhà đi. Ân. Tiêu kinh nhận thấy được nữ nhân tầm mắt, buông lòng tay, quay đầu nhìn thoáng qua. Nữ nhân vội vàng chuyển mở mắt. Từ một bên lấy ra song nương đưa cho nàng giỏ tre, còn có chiếc đũa. Nàng tuy không nghĩ nhận lấy song nương hảo ý, chính là thứ này lại giúp nàng một hồi, tràn đầy mà một rổ, đảm đương hai người bữa tối hoàn toàn vậy là đủ rồi, cũng có thể đủ cùng tiêu kinh công đạo. Giặt sạch quần áo, có bữa tối, này hai việc nàng đều làm. Người này cũng liền không còn có lý do đánh nàng ngông. Nữ nhân đang muốn xốc lên giỏ tre mặt trên vải bố trắng, còn không có lộ ra bên trong đồ vật, tiêu kinh nói chuyện thanh truyền đến. Là song nương đưa tới. Hắn trong thanh âm, mang theo một cổ chắc chắn. Nữ nhân động tác dừng lại, trong trẻo con ngươi nhìn tiêu kinh liếc mắt một cái, ở hắn nhìn chăm chú hạ gật gật đầu. Song nương làm mì phở là một phen hảo thủ, nàng làm màn thầu bánh bao tốt nhất ăn. Tiêu kinh nói chuyện đi hướng hòa bếp, một trận bùm bùm tiếng vang bẻ gãy củi gỗ, động tác thuần thuộc sinh hỏa, thiêu một tiểu nồi thủy. Lại lấy một ít phơi khô măng cùng rau dại ra tới đại đao cắt đứt hướng trong nồi một ném. Không trong chốc lát, thủy khai. Nhiệt khí nhiều điều, giải lên một chút muối. Mang khô rau dại canh thượng bàn, bếp thượng hỏa như cũ thiêu, thay đổi một khác khẩu nồi to, lộc cộc thiêu thủy. Tiêu kinh làm những việc này thời điểm, cũng chưa quay đầu lại xem một cái, hắn phía sau nữ nhân túi đầu, cau mày, còn nghĩ hắn vừa rồi câu nói kia đâu. Hắn ngồi xuống sau gắp một cái bánh bao phong tới nữ nhân trong chén, nói, ăn đi. Nữ nhân cau mày, cái miệng nhỏ cắn bánh bao, giữ yên lặng, bất quá nàng vốn dĩ cũng nói không được lời nói. Tiêu kinh nhìn ra tới nữ nhân tâm tình không tốt, còn tưởng rằng là vừa mới nàng tỉnh lại chuyện đó, cũng không cẩn thận nghĩ thầm. Hai người, một rổ bánh bao màn thầu, một chén lớn nhiệt nước canh, bắt đầu rồi bữa tối. Tiêu kinh một hơi ăn hai cái bánh bao, nữ nhân trong tay bánh bao lại chỉ thiếu 1/3. Hắn lại cầm một cái màn thầu cắn mấy khẩu, đầy miệng mạch nha hương, rõ ràng ăn rất ngon a. Đến sau lại, nữ nhân vẫn luôn cảm thấy Tiêu Kinh nhìn chằm chằm trên tay nàng bánh bao xem, nghĩ đến nam nhân tiết kiệm đồ ăn cá tính, nàng ninh mi đem toàn bộ bánh bao đều ăn đi xuống. Bánh bao vững chắc, cái đầu có đại, nhưng thật ra ăn nàng có chút căng, cũng không biết nam nhân dạ dày như thế nào lớn như vậy, một hơi có thể ăn nhiều như vậy cái. Tiêu Kinh xem ở trong mắt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ nhân trong mắt, lại cho rằng hắn là tiếc nuối, thiếu nửa cái bánh bao ăn. Một rổ đồ vật, cuối cùng liền dư lại hai cái đại màn thầu. Tiêu Kinh thích đáng phóng hảo sau, rửa chén thu thập cái bàn này đó cũng chưa làm nữ nhân động thủ, hắn lưu loát tất cả đều làm, còn dùng buồn gỗ trang thủy lấy tiến vào. Lúc này, nhà bếp đã dập tắt, thiêu đỏ bừng than hỏa tiếp tục ôn nổi to bên trong thủy. Tiêu Kinh quay người lại, cùng nữ nhân mặt đối mặt đứng, nghiêm túc mà dặn dò nói, nơi này thiêu qua hỏa, so trong phòng nhiệt chút, ngươi liền ở chỗ này tắm rửa lau mình đi. Nước ấm đều ở trong nồi, ngươi dùng thời điểm cẩn thận một chút, đừng năng tới rồi chính mình. Ta muốn bắt giỏ che đi còn cấp xong nương, chờ ta ra cửa sau, ngươi giữ cửa lấp kín. Nữ nhân vuốt hơi đột bụng nhỏ, có chút thất thần, cũng vẫn là nghe cẩn thận hắn nói, chỉ là không có đáp lại. Tiêu Kinh lại hỏi một lần, ngươi nghe rõ sao? Là giống như đã từng quen biết uy nghiêm ngữ điệu, lúc trước nói cho nàng như thế nào sinh hoạt cùng tẩy năm ngũ tam y sáu bát bát tam nhị quần áo thời điểm, cũng là như thế này. Nữ nhân trên mông miệng vết thương còn không có hảo, không dám không đáp, gật gật đầu. Tiêu Hành, chính ngươi đến đây đi. Vừa ra đến trước cửa, Tiêu Kinh lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu bình, hướng nữ nhân trong tay một phóng, nói, đây là cho ngươi đổ ngông, tẩy hảo sau chính mình tô lên, như vậy miệng vết thương hảo đến mau. Ngươi nếu là không có phương tiện, ta đã trở về cho ngươi đổ. Nghe đến đó, nữ nhân đôi mắt mở to, trong lòng bàn tay cầm tiểu bình, cùng cầm khối than hỏa giống nhau, năng người thực. Tiêu Kinh nhưng thật ra không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng, nhìn mắt nữ nhân phản ứng sau, lấy trên không lắc lư giỏ tre, mang lên môn đi ra ngoài. Chờ Tiêu Kinh vừa ly khai, nữ nhân lập tức đem trong tay tiểu bình hướng bên cạnh một ném, nghĩ đến Tiêu Kinh vừa rồi kêu bá đạo thô lỗ ngữ khí, liền trong lòng khí thực. Chính là nàng đôi mắt, nhưng vẫn theo sát bị ném văng ra tiểu bình. Kia đổ vật là từ Tiêu Kinh trong lòng ngực lấy ra tới, mang theo Tiêu Kinh trên người vấn đề, bị ném ở một bên sau, lộc cộc lăn, vẫn luôn không dừng lại, mắt nhìn đã có thể muốn rơi trên mặt đất. Ngông nô. Nữ nhân một lòng cấp, thậm chí phát ra chút tiếng vang, vội vội vàng vàng mà đi qua đi, đem tiểu bình lại chảo trở về trong tay. Nàng này cả ngày tới, chính là một chút thanh âm cũng chưa phát ra đã tới, hiện giờ lại nóng vội như vậy cái vật nhỏ, liền kém không kêu ra tiếng. Mắt nhìn thứ này lại về tới nàng trong tay. Nữ nhân lại thẹn lại bực, thật là lấy cũng không phải, ném cũng không phải. Tựa như Tiêu Kinh người này. Hắn đối nàng là cực hảo. Tố vị bình sinh, hoa 2 lượng bạc mua nàng, đem nàng từ bọn buôn người cứu ra, lại hoa 100 lượng bạc cho nàng chữa bệnh, trong ngoài đều cẩn thận chiếu cố. Sẽ cho nàng mua đồ ăn ngon điểm tâm, hắn lại nuốt kho ăn mặt bánh, sẽ cho nàng thiêu nước gấm tắm rửa, hắn lại chỉ là ở trong sân hướng về phía nước lạnh. Chính là người này, lại thô tục thực. Hôn nàng, sờ nàng, còn đánh nàng ngông, còn đối nàng làm như vậy. Dâm hế chuyện vô sỉ. Động thủ còn chưa đủ, còn ở nàng bên thai nói cái không ngừng. Nàng mỗi khi chỉ cần tưởng tượng đến, liền giận sôi máu. Như thế nào sẽ có như vậy nam nhân đâu? Không chỉ có như thế, cái kia song nương đều thành thân, có tướng công, rồi lại là. Nữ nhân gắt gao mà nhéo trong tay tiểu bình, đều đem lòng bàn tay nứt đau. Đột nhiên mà một cái hoàn hồn, vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ. Nàng như thế nào sẽ để ý chuyện này? Nam nhân cùng cái kia song nương là cái gì quan hệ, nàng như thế nào sẽ như vậy để ý? Chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng, nữ nhân trong tay tiểu bình lại rơi xuống đất. Cũng may kia đồ vật là cây trúc làm, cũng không phải gốm sứ, bị quăng ngã vài lần cũng không bị quăng ngã phá. Người là ta nương tử. Tiêu Kinh nói, lại một lần hiện lên ở nữ nhân trong đầu. Chẳng lẽ là lời này nghe nhiều, thế nhưng ở trong bất chi bất giác, liền nàng ý thức đều thay đổi một cách vô chi vô giác. Nữ nhân ngây ngẩn cả người, trong đầu cùng bị nhét vào sợi bông giống nhau, loạn thành một đoàn, không nghĩ ra, cũng lý không rõ. Nàng lắc lắc đầu, lại vẫn là ném không đi Tiêu Kinh câu nói kia. Ngươi là ta nương tử. Ngươi là ta nương tử. Ngươi là ta Tiêu Kinh nương tử. Nữ nhân cái này tắm, tẩy thất thần, ngay cả Tiêu Kinh là khi nào trở về cũng không chú ý tới. Khi tắm, nàng nhìn đến trên người nhiều một ít vết đỏ, đều ở ngực một mảnh, ngực nhũ đằng trước phá lệ nhiều một ngày. Kia dấu vết không thâm, chính là nàng làn da bạch, nhìn đặc biệt thấy được. Nước ấm sát gặp thời chờ, có chút rất nhỏ đau đớn, nhưng là không nghiêm trọng lắm, cũng liền không đặt ở trong lòng. lau khô thân thể, mặc vào sạch sẽ quần áo. Nữ nhân ngồi xổm xuống, tiểu mông đem quần cũng mặc vào, chính lôi kéo lưng quần muốn đứng dậy, chính là đôi mắt dư quang lại thấy được cái kia trướng mắt tiểu bình. Nàng động tác dừng lại, cứ như vậy cương ở nơi đó, cánh tay lôi kéo quần, nửa vời. Đỏ bừng chung mang theo bàn tay ấn ngông, bại lộ ở trong không khí, tẩy trắng non sạch sẽ, tròn trịa đỉnh tiểu, giống cái đại thọ đào. Trong phòng nhiệt khí đã tan đi rất nhiều, chính là nữ nhân vẫn là cảm thấy trên mặt nóng lên, hô hấp cũng dầu dĩ. Nàng ở trong lòng căm giận mà nghĩ. Hừ, tuyệt đối không thể làm nam nhân kia lại tìm lý do chiếm nàng tiện nghi. Quyết định sau, nàng mở ra tiểu bình, bên trong là màu trắng ngà thuốc mỡ, có một cổ mát lạnh dược hương, nghĩ đến bên trong hẳn là bỏ thêm không ít bạc hà diệp, nghe thực thoải mái. Nữ nhân lấy một chút, ở lòng bàn tay hóa khai sau, duỗi tay hướng trên mông mạt. Vì phương tiện bôi, nữ nhân đi phía trước bỏ thấp thân thể, hai chân uốn lượn, mông tiểu cao cao. Nàng tư thế mê người, trên người lại là quần áo bất chỉnh bộ dáng, nếu là thượng tiêu kinh thấy được, khẳng định hận không thể tiếp nhận cái này sống, hắn thân thủ tới mạt. Dính thuốc mỡ ngón tay một chút bôi, tinh tế ôn nhu, động tác nhẹ nhàng, cùng lồng chim quét qua giống nhau. Chính là không biết như thế nào, nữ nhân đột nhiên nhớ tới tiêu kinh bàn tay, lại đại lại nhiệt, lòng bàn tay thượng tất cả đều là thô ráp vết chai, rất nhiều lần đụng tới nàng trên da thịt, đều thứ thứ ma ma. Này nam nhân cùng chút nào không biết giống nhau, trên tay lực đạo còn phá lệ trọng, mỗi lần bắt lấy đều lại xoa lại niết, một chút buộc chặt một chút bung ra, không niết thoải mái tuyệt đối không buông tay. Không chỉ có là đối nàng ngông, ngay cả nàng vũ cũng là như thế. Nữ nhân vốn là cúi đầu, tưởng tượng đến những việc này, càng là một cổ nhiệt khí hướng trên đỉnh đầu hướng, gương mặt cũng cùng ngông giống nhau đỏ bừng. Càng muốn mệnh chính là, nàng mơ hồ cảm giác được thứ gì từ giữa hai chân chảy ra, ở mức nhiệt nhiệt. Nữ nhân lau mông tay đổi tới rồi trước người, ngón tay một chút vuốt ve hướng vừa rồi bị tỉ mỉ lau khô tiểu hoa huyệt. Mới vừa một đụng tới, ngón tay tiêm thượng lập tức là một trận ướt át xúc cảm, không chỉ có là ướt, còn hoạt chít chít, nhau dính dính. Mới vừa một gặp phải, tiểu huyệt hai sườn thịt cánh nhẹ nhàng run lên, cái miệng nhỏ cũng là vừa động, dường như ở tiếp đón nàng đi vào giống nhau. Từ nhỏ huyệt toát ra tới nhiệt năng hơi thở, cũng tất cả đều phun ở trên ngón tay. Đêm qua, tiêu kinh sờ nàng thời điểm, nàng chảy ra cũng là loại đồ vật này sao? Nàng tiểu huyệt cũng là như vậy nhiệt năng sao? Tưởng tượng đến trong bóng đêm tiêu kinh làm những chuyện như vậy, nữ nhân trong thân thể lại có thủy triều ở trào ra tới, tay nàng chỉ lưu tại nơi đó không nhúc nhích, trong nháy mắt bị lây dính càng ướt. Nữ nhân đối này còn không biết hẳn là như thế nào phản ứng, lại ở thời điểm này, từ nhà bếp ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao tiếng nước. Là tiêu kinh. Nàng bị hạ nhảy dựng, ngón tay run lên, đầu ngón tay đi phía trước thâm như vậy một tiểu tấc. Ngông nô. Nữ nhân trong trẻo đồng tử bịt kín một mảnh hỗn độn, ninh mi, nhấp môi, hô hô thở phì phò, cảm thụ được trong thân thể kích động xa lạ tình chiều. Nàng bị tiêu kinh sờ qua, cắm quá, cũng bị xoa âm đế đưa lên quá cao trào. Chính là kia đều là bị động, hơn nữa nam nhân đùa nghịch, nam nhân ngón tay, nam nhân lực đạo, cùng nàng giờ này khắc này, chính mình vô về chơi đùa hoàn toàn không giống nhau. Tay nàng chỉ thâm nhập tiểu huyệt, bên trong thật sự cùng tiêu kinh nói giống nhau, thực hẹp rất nhỏ, chỉ là một cây tinh tế ngón tay, bốn phía nhục bích đều có thể gắt gao mà quấn quanh trụ, nếu không cần chút lực, cũng chưa biện pháp thâm nhập đi vào. Cũng liền trách không được tiêu kinh muốn đem nàng tiểu huyệt làm cho căng ra chút, mới hảo phóng hắn thịt căn đi vào. Nàng đây là lại tưởng chút cái gì a? Nữ nhân một trận tu quẫn, đang muốn đem cắm vào tiểu huyệt ngón tay rút ra, rồi lại nghe được một trận xôn xao tiếng nước. Còn có tiêu kinh tiếng bước chân, liền ở trong sân. Chỉ là mấy mét khoảng cách hơi mỏng một tầng ván cửa mà thôi. Nữ nhân lại bị dọa tới rồi lần thứ hai, run run lập tức, không đem ngón tay rút ra, ngược lại đem ngón tay cắm đến càng sâu một ít. Ô ô, nàng không nhịn xuống, lại một lần phát ra tiếng vang. Mà ngoài cửa, tiêu kinh thế nhưng cũng nghe tới rồi này một tiếng thấp thấp kêu rên, lạch cạch dẫm lên thủy tiếng bước chân hướng bên này tới gần lại đây, phảng phất liền ở bên hai. Tiêu kinh bước chân cuối cùng ngừng ở ngoài cửa. Nữ nhân kiều ngông, nâng đầu, nhìn kia một phiến cửa gỗ, nghĩ đến tiêu kinh thô tráng cánh tay, hai mắt hoảng sợ không thôi. Nam nhân một cái dùng sức, nói không chừng có thể giữ cửa cắm trực tiếp đẩy ra, sau đó liền sẽ nhìn thấy nàng dáng vẻ này. Nữ nhân thân thể một trận căng chặt, tiểu huyệt nhất chịu hút đến theo sát chút. Ngoài phòng, tiêu kinh bàn tay đặt ở cửa gỗ phía trên, cổ xưa ván cửa phát ra kéo kẹt tiếng vang, còn từ khe hở rơi xuống một chút bụi bặm. Phòng trong. Nữ nhân cương thất thần, một đôi con mắt sáng hoảng sợ nhìn phía sau cửa môn cắm, ở nam nhân lực đạo dưới, nho nhỏ một khối giật giật, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Không cần. Nữ nhân dưới đáy lòng hò hét, lại ở ngay lúc này hết hầu hoa hoa, liền duy nhất kêu rên đều phát không ra. Lạch cạch, lạch cạch. nam nhân bước chân lại hướng trước cửa hoạt động hai bước, mỗi một bước đều cùng đạp lên nữ nhân đầu quả tim giống nhau, khẩn trương đến đỉnh chỉ tim đập, theo hắn tiếng bước chân bùn bùn nhảy lên. Tiêu Kinh giờ phút này đang ở ngoài cửa chân chờ. Hắn mới vừa tắm rửa tẩy tới rồi một nửa, toàn thân đều treo đầy thủy, lộ tinh tráng nửa người trên, dòng nước từ trên người hắn đi xuống lưu, dừng ở nghỉ chân bên chân, thành một cái tiểu thủy than. Nữ nhân tình huống cũng không hảo đi nơi nào. Nàng trong lòng lo lắng Tiêu Kinh rốt cuộc có thể hay không tiến vào, khẩn trương đến một chút tiếng vang đều không muốn phát ra tới, tinh tế ngón tay còn cắm ở tiểu huyệt. Ngón tay tuy rằng không nhúc nhích một chút, chính là càng là như vậy nghìn cân treo sợi tóc, thân thể của nàng ngược lại càng là kích thích khắc sâu trong lòng, tiểu huyệt mềm thịt mấp máy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, còn có dốc rách dâm thủy từ thịt kính chảy ra, ướt dầm dề lưu tại tay nàng trưởng thượng, cũng thành một cái tiểu thủy than. Hai người liền ở như vậy yên tĩnh không khí chung, từng người chảy thủy. Tiêu Kinh nâng xuống tay cánh tay, hắn biết đẩy cửa ra sau khả năng sẽ nhìn đến chút cái gì, kia trắng bóng, phấn nộn nộn thân thể đúng là hắn nhất mắt thèm, cơ hồ đều thành ngày đêm tơ tưởng chấp niệm. Chính là nghĩ đến nữ nhân đối hắn còn chưa hoàn toàn buông kháng cự. Cấp không được, nóng vội là ăn không đến nhiệt đậu hủ. Hắn chân to, cuối cùng là lui về phía sau vài bước, chuyển ra giống nhau là nước chảy tiếng bước chân. Nữ nhân toàn thân thần kinh đều căng chặt, trong đầu kia căn huyền giống như muốn đứt đoạn. Lúc này nơi nào nghe được ra tới Tiêu Kinh bước chân là dựa vào gần vẫn là rời đi, chỉ cảm thấy là như vậy gần, liền ở nàng bên hai. Ô ô, nàng biết hầu nghẹn ngào, miễn cưỡng phát ra chút tiếng vang. Lại không như mong muốn, nguyên bản tính toán rời đi Tiêu Kinh, ngược lại quay lại thân. Hắn lại một lần nghe được tiếng vang, bởi vì nhìn không tới nhà bếp tình huống bên trong, trong lòng vẫn là lo lắng, cau mày gõ gõ môn, hỏi, ngươi làm sao vậy? Vừa nghe đến tiếng vang, nữ nhân hô hấp trở nên càng rối loạn. Nàng vội vàng nói, ngô ngô, ô ô ô, không cần tiến bảo. Người đi xa điểm, không cần tiến bảo. Là té ngã, vẫn là năng tới rồi. Có hay không bị thương? Ta tiến bảo. Tiêu Kinh càng ngày càng lo lắng, to rộng bàn tay đẩy môn, mắt nhìn xuống tay cánh tay dùng một chút lực, liền phải đem hơi mỏng cửa gỗ đẩy ra. Liền ở ngay lúc này, chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng, như là thứ gì thật mạnh nện ở trên cửa, ván cửa chấn động. Tiêu Kinh lập tức minh bạch nữ nhân ý tứ. Dừng động tác. Nữ nhân như cũ hô hô thở phì phò, không chỉ có mông đỏ bừng, ngay cả gương mặt cùng tuyết trắng hai chân cũng nhiễm một tầng đỏ ửng, cùng nấu chín trứng tôm giống nhau. Ở vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nữ nhân cắn chặt hàm răng, bất chấp cảm thấy thẹn cùng thân thể run rẩy, đột nhiên một chút đem ngón tay từ nhỏ huyệt rút ra tới, lại cái khó lo cái khôn bắt trước mặt tiểu bình, dùng sức mà ném đi ra ngoài. Gắt gao chỉ là như vậy một động tác, đã hao phí nàng toàn thân sức lực, rốt cuộc không nhúc nhích một chút. Cứ như vậy trần trụi mông dầu thân thể. Ngươi nếu là không có việc gì, liền ứng ta một tiếng. Ô ô, ta liền ở ngoài phòng, ngươi nếu là có việc, liền gõ gõ cửa, ta lập tức sẽ tiến vào. Nữ nhân cắn chặt hàm răng, đáy lòng tất cả đều là phẫn nộ chi ngữ, hận không thể Tiêu Kinh có thể có bao xa đi bao xa, ai yêu cầu hắn vào được. Tiêu Kinh ở xác nhận nữ nhân sau khi an toàn, lúc này mới đi trở về lưu nước biên, tiếp tục tẩy hắn tắm, chỉ là so vừa rồi càng lưu tâm nhà bếp tiếng vang. Dựng lỗ tai lắng nghe. Rốt cuộc. Đi rồi. Nghe đi xa tiếng bước chân, còn có một lần nữa truyền đến xôn xao tiếng nước, nữ nhân cuối cùng là buông xuống treo lên tới tâm, thật dài thở ra một hơi. Nàng chống hư nhuyễn thân thể, chậm rãi đứng dậy. Chính là mới vừa động, một cổ ẩm ướt dòng nước trào ra tới, chính theo nàng đuổi đi xuống. Nữ nhân túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng hai chân chi gian, không chỉ có tiểu huyệt bị dâm thủy làm cho ướt rầm rề, ngay cả đùi hai sườn, cũng là sáng lấp lánh một mảnh. Nguyên bản đạm phấn màu da trở nên hồng diễm diễm, cùng sáng sớm dính sương sớm tiểu hoa giống nhau. Còn có một cổ dâm mỹ chi khí dũng mãnh vào chóp mũi, cùng cái kia buổi tối Tiêu Kinh chọc ghẹo nàng thời điểm giống nhau như lúc. Càng muốn mệnh chính là, từ ngón tay rút ra sau, tiểu huyệt phiếm một trận hư không, liền nàng môi âm hộ cũng ngứa không ngừng, dường như hy vọng có thể có thứ gì có thể ở huyệt cửa nặng nề mà qua lại cọ sát. Thì như, Tiêu Kinh kia thô ráp ngón tay. Tiêu Kinh ngón tay không chỉ có thô ráp, hơn nữa lại đại lại trường, chỉ là một ngón tay là có thể đem nàng tiểu huyệt chống mặt đất tràn đầy, không ngừng đem hư không cảm giác đảo qua mà quang, còn có thể đem sở hữu dâm thủy đều đổ ở bên trong. Hơn nữa trên tay hắn độ ấm đặc biệt cao, gắt gao mà dán, so mùa đông bình nước nóng còn dùng được. Xôn xao. Ngoài cửa, Tiêu Kinh lại lấy nước lạnh ngã vào trên người, chuyển đến vang dội thủy sinh. Nữ nhân bởi vậy đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phản ứng lại đây nàng vừa rồi suy nghĩ bậy bạn, thế nhưng y dâm nam nhân ngón tay. Gần chỉ là như thế, tiểu huyệt dâm thủy lại một lần bắt đầu tràn lan. Đáng chết. Nàng sao có thể đối. đối một người nam nhân thâu ngón tay động tình, chạy thủy. Nữ nhân lại thẹn lại quẫn, thậm chí ở trong lòng mắng thô tục. Nàng luống cuống tay chân tưởng đem quần kéo tới, chính là trong lòng loạn, trên tay động tác không có kết cấu, liên tiếp vài lần thế nhưng cũng chưa mặc tốt, khí nàng một trận thổi dâu trứng mắt, chính mình đều phải cùng chính mình sinh khí đi lên. Thật vất vả muốn kéo lên dây quần, lúc này mới nhớ tới phía dưới dâm thủy còn không có sát đâu, nếu tất cả đều dính ở quần thượng, này quần áo chẳng phải là bạch thay đổi. Thường xuyên qua lại, nàng chỉ có thể cởi quần, ngồi xổm xuống, lại tẩy một lần. Trong tay khăn cỏ qua tiểu huyệt khi, bụng nhỏ hợp với hoa kính mềm thịt còn đi theo giật giật, cùng rốt cuộc được như ước nguyện giống nhau. Nữ nhân ở xấu hổ buồn bực dưới, trên tay lực đạo tăng thêm chút, hung hăng mà lau hai thành, sau đó bay nhanh mặc vào quần. Thu thập thỏa đáng sau, nữ nhân rút ra môn cắm, đẩy cửa ra chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng là ở nhìn đến trong viện Tiêu Kinh khi, nàng si lăng hạ. Đêm tối ám trầm, ánh trăng lại là trong trẻo, dừng ở Tiêu Kinh dính thủy thân thể thượng khi, trở nên đặc biệt lóa mắt, kia phồng lên ngực, rộng lớn phía sau lưng, phiền muộn rõ ràng cơ bụng, còn có tinh thật bên hông. Tất cả đều chiếu rõ ràng, tản ra hồn hậu nam tính hơi thở. Nữ nhân không phải chưa thấy qua Tiêu Kinh nửa thân trần bộ dáng, chính là nàng phía trước căn bản khinh thường xem, đôi mắt vội vàng đảo qua liếc mắt một cái sau, lập tức chuyển khai mắt, nơi nào sẽ giống như bây giờ xem cẩn thận. Hơn nữa ở dưới ánh trăng, những cái đó treo ở trên người hắn bọc nước, phảng phất thành bầu trời đêm ngôi sao, chợt lóe phiếm tinh quang, thành nam nhân trên người lộng lẫy điểm xuyết. Liên này một khối tràn ngập nam tính mị lực thân thể, cũng trở nên ánh sáng lộng lẫy. Nữ nhân tầm mắt cuối cùng khẩn chăm chú vào Tiêu Kinh trên cổ một cái tiểu bọc nước, theo nó cùng nhau ở phồng lên cơ bắp đường cong trung thong thả trượt, từ ngực mãi cho đến eo bụng. Bọc nước cuối cùng biến mất ở lưng quần thượng khi, nàng tiểu xảo hầu kết hoạt động một chút, nuốt nước miếng. Trong cổ họng một trận khô ráo, chính là vừa mới bị lau khô giữa hai chân, thế nhưng lại có cổ ướt nóng, dường như muốn trào ra tới giống nhau, không biết là vừa mới sắt đến quá nặng, vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân. Nữ nhân vội vàng thu hồi tầm mắt, kẹp chặt hai chân đứng ở dưới mái hiên âm u trùng, tưởng tàng trụ nàng đầy người quái dị, còn có hồng tựa lấy máu khuôn mặt. Tiêu Kinh ở nữ nhân đẩy cửa ra trong nháy mắt kia, liền đã nhận ra, tự nhiên cũng biết nữ nhân khẩn chăm chú vào trên người hắn tầm mắt. Hắn cũng không phải không để bụng, mà là sợ hắn một cái ngoái đầu nhìn lại, cùng nữ nhân một đôi mắt, nhìn thấy nàng thủy ra phủ dung bộ dáng, chỉ sợ có chút đồ vật sẽ nhịn không được. Tiêu Kinh cũng không cần khăn sát ướt rầm rề thân thể, ở mức đứng trong gió đêm phá lệ lạnh lẽo, chính thích hợp lúc này hắn, liên tục mấy cái hít sâu, bụng thượng cơ bắp một trận mấp máy sau, hắn mới xoay người đi. Tẩy hảo. Nữ nhân gật đầu, thò tay chỉ nhà bếp buồn gỗ, thật sự là quá trầm, nàng lấy bất động. Tiêu Kinh ngầm hiểu, nói, ngươi về phòng đi, kế tiếp sự tình ta tới làm. Nói chuyện, Tiêu Kinh đi vào trong phòng, dễ như trở bàn tay cầm lấy nữ nhân hoa toàn thân sức lực đều lấy không đứng dậy buồn gỗ. Hắn đi đến trong việc khi, buồn gỗ thủy lắc qua lắc lại, nhào vào Tiêu Kinh trên mặt không chỉ có là nhiệt khí, còn có một cổ nữ nhân trên người sâu kín hương khí, chỉ là như thế, thân thể hắn liền cực nóng thiêu năng lên. Nữ nhân cũng không có trở về phòng, như cũ đứng ở tại chỗ, nhìn Tiêu Kinh đổ nàng nước tắm, lại cong phía sau lưng tẩy buồn gỗ. Phía trước những việc này đều là từ nha hoàn cùng tiểu tư làm, nàng chỉ lo tắm rửa, chưa từng lo lắng quá, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Chính là hiện giờ đổi thành Tiêu Kinh, nàng ngực nhiệt nhiệt, trên mặt năng năng, tổng cảm thấy không ổn. Nàng lại hướng Tiêu Kinh trên người nhìn nhiều vài lần, lần này, nàng tầm mắt dừng ở Tiêu Kinh lỏa lộ phía bên phải trên vai. Rắn chắc da thịt thượng có xương đỏ miệng vết thương, to như vậy một mảnh, như là bị thứ gì mài ra tới, vừa rồi không chú ý, hiện giờ xem cẩn thận, còn có thể nhìn thấy da thịt tơ máu. Nữ nhân nghĩ đến nam nhân mấy ngày nay làm sống, còn có ăn cơm trước chú ý tới quần áo, lập tức minh bạch đây là có chuyện gì. Ánh mắt trầm trầm, trong lòng cũng nhiều một ít chua xót. Hắn mang theo dược, lại vô dụng ở trên người mình, ngược lại cho nàng. Nữ nhân tay giấu ở trong tay áo, siết chặt tiểu bình, ngón tay tới tới lui lui dùng sức. Tiêu Kinh vội xong rồi trên tay sự tình, cũng không nghe thấy nữ nhân rời đi tiếng bước chân. Trước đó vài ngày, nữ nhân chính là thích nhất tránh ở trong phòng, một người như suy tư gì, đối cái gì đều ái lý không đáp, lần này như thế nào liền không quay về đâu. Ân, còn có chuyện gì sao? Tiêu Kinh quay đầu lại hỏi. Lời nói mới vừa nói ra, hắn chỉ thấy nữ nhân căng chặt thần sắc, hướng tới hắn bay nhanh đi tới. Có lẽ nàng là quá nóng nội, liền nhà bếp phía trước một bãi giọt nước cũng chưa chú ý tới, lạch cạch một chút đạp lên mặt trên, tùy ý vẩy ra tới nước bùn dính ở ống quần thượng. Nháy mắt thời gian, nữ nhân liền đi tới Tiêu Kinh trước mặt. Nàng nắm lên Tiêu Kinh ướt rầm rề bàn tay, hướng hắn trong lòng bàn tay tắt một thứ, sau đó gì cũng chưa nói, bay nhanh một cái xoay người liền đi rồi. Như vậy, khoe mắt đuôi lông mày thượng thoạt nhìn tựa hồ mang theo phẫn nộ, không thế nào vui vẻ bộ dáng. Này lại là làm sao vậy? Tiêu Kinh không hiểu nữ nhân biến vận tính tình, đối này không hiểu ra sao, nhìn theo nữ nhân vào phòng, lúc này mới cúi đầu nhìn nhìn nữ nhân đưa cho đồ vật của hắn. Là hắn phía trước cấp đi ra ngoài ấm sắc thuốc, như thế nào lại cấp còn đã trở lại? Là dùng không hảo sao? Vẫn là nàng muốn cho hắn hỗ trợ thượng dược. Tiêu Kinh thực hy vọng hắn cuối cùng ý tưởng là thật sự, chính là dùng ngón chân đầu ngẫm lại, cũng biết nữ nhân không có khả năng là loại này ý tứ. Ha ha! Hắn ở bóng đêm hạ, thấp giọng bật cười, có chút phiền muộn, lại có chút buồn rầu. Nhà hắn nương tử à, ngoài miệng nói không nên lời, trong lòng càng không muốn nói, hắn về sau nhật tử có buồn rầu đâu. Bất quá hắn ướt rầm rề ngón tay, ở tiểu bình thượng một chút vuốt ve, tựa hồ còn có thể sờ đến nữ nhân tàn lưu ở mặt trên độ ấm, mà trên mặt tươi cười cũng thật lâu không tiêu tan. Nữ nhân về phòng sau liền trốn vào trong ổ chăn, cong thân ngủ, túi đầu cắn ngón tay, dùng móng tay nghiến răng răng. Nàng một chút nhếch môi, một chút nhíu mày, thường thường còn cọ sát một chút hai chân, không biết là làm sao vậy. Tiêu Kinh ở một đoạn thời gian sau vào nhà tới, nhìn thoáng qua nữ nhân bóng dáng, đang chuẩn bị thổi tắt ngọn nến, lại thấy nữ nhân lập tức từ trên giường ngồi dậy tới. Hắn dừng động tác, hỏi, làm sao vậy? Ngươi còn có chuyện gì sao? Nữ nhân không biết có phải hay không ở trong chăn buồn tới rồi, trên má có chút hồng, chớp mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn xem. Ân, là có nói cái gì tưởng cùng ta nói sao? Tiêu Kinh lại hỏi một lần, lần này ngữ điệu tương đối trầm. Nữ nhân ánh mắt giật giật, chuyển hướng về phía Tiêu Kinh sưng đỏ bị thương bả vai. Kia một chỗ thượng, như cũng là phiếm tơ máu bộ dáng, không có thuốc mỡ dấu vết, trên người hắn cũng không có mát lạnh bạc hà vị. Hừ, là hắn như vậy không yêu quý thân thể của mình, nàng cần gì phải như vậy lo lắng. Xem nàng một trận phẫn nộ, buồn bực mà trừng mắt nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo chăn lại chuẩn bị nằm xuống. Nhưng thật ra Tiêu Kinh đột nhiên bay nhanh mà dịch bước tới rồi mép giường, một phen đè lại nữ nhân bả vai, ngay sau đó, hắn bắt lấy nữ nhân vào áo, dùng sức mà hướng hai bên một xả. Hắn động tác thật sự là quá nhanh, nữ nhân căn bản không kịp phản ứng, áo trên đã bị xưởng mở ra, trước người một trận hơi lạnh, ở ánh nến trung lộ ra một đôi như tuyết bạch ngọc thỏ vú, còn theo Tiêu Kinh động tác tả hữu quơ quơ. Lại viên lại đại vú lẫn nhau va chạm, ở ngực nhũ trung gian bài trừ một cái thật sâu khe rãnh. Nữ nhân bay nhanh phục hồi tinh thần lại, xấu hổ và giận dữ lại tức giận, lòng bàn tay ngứa, hận không thể lại cấp Tiêu Kinh một cái bàn tay. Người nam nhân này liền tính ở gấp gáp, cũng không nên như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền thượng thủ. Nhưng mà, đúng lúc ở nàng suy nghĩ chuyển động giờ khắc này, truyền đến Tiêu Kinh khẩn trương lại lo lắng thanh âm. Người nơi này là làm sao vậy? Hắn một tay bắt lấy vào áo, một tay vướt về nữ nhân ngực, ngón tay ở tuyết trắng tròn trịa thượng nhẹ nhàng đụng vào, thật cẩn thận, lại không mang theo một tia tình dục. Liên ở vừa rồi nữ nhân đứng dậy lại muốn nằm xuống nháy mắt, trên người áo trong cổ áo rộng mở, lộ ra một mảnh trắng tinh da thịt tới, này đó vốn không có cái gì, Tiêu Kinh cũng chỉ là xem vài lần quá xem qua nghiện. Chính là hắn ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái thấy được trên da thịt không bình thường vết đỏ. Hắn tâm quýnh lên, cũng không tưởng quá nhiều, liền một phen kéo ra quần áo, lại nhìn đến càng nhiều vết đỏ, tất cả đều là tân vết thương, rậm rạp che kín nguyên bản tuyết trắng đại nãi. Giống như là vũ cũng bị người đánh qua bàn tay giống nhau. Xem Tiêu Kinh một trận đau lòng, hắn đều không bỏ được niết quá nặng chút, chỉ là dám nhẹ nhàng xoa phủng, như thế nào ở hắn không biết thời điểm bị thương thành như vậy. Chính ngươi làm cho. Hắn không bỏ được hỏi, lại vội vàng nói, ngươi kiên nhẫn một chút, ta đi lấy dược tới. Nói chuyện, bóng người lóe lóe, lại đi trở về bên cạnh bàn. Nữ nhân tay, bắt lấy quần áo hai sườn, vốn định che lấp lên, chính là ánh mắt của nàng lại nhìn chằm chằm Tiêu Kinh, nhìn chăm chú vào hắn giữa mày nếp hốn, là như vậy lo lắng. Này đó vết đỏ, nàng ở tắm rửa thời điểm liền thấy được, tuy rằng có chút đau đớn, nhưng là cùng Tiêu Kinh trên vai cơ hồ muốn chảy ra huyết tới miệng vết thương so sánh với căn bản không tính là cái gì. Chính là người này phản ứng. Giống như nàng bị dao nhỏ cắt thật sâu một ngụm tử, đau ở hắn đầu quả tim. Nữ nhân cánh tay cuối cùng không nhúc nhích một chút, cứ như vậy xưởng vào áo, lộ lại bạch lại nộn vú ngồi, chờ Tiêu Kinh xoay người lại đây. Đau không? Là như thế nào lộng thương? Vừa rồi như thế nào không nói? Ta không đề cập tới ngươi liền không biết cho chính mình thượng dược sao. Biết rõ nữ nhân sẽ không có bất luận cái gì trả lời, chính là Tiêu Kinh như cũ một vấn đề ngay sau đó một vấn đề. Hắn làm nữ nhân nghiêng thân mình ngồi ở giường đệm thượng, như vậy ánh nến liền sẽ chiếu vào nàng trên người, hắn cũng giống nhau nghiêng thân thể, thấp thấp mà cong eo, ngón tay thượng dính thuốc mỡ, một chút bôi trên nữ nhân ngực vệt đỏ thượng. Hắn sợ trên tay lực đạo không có nặng nhẹ, một không lưu tâm ngược lại làm ra càng nhiều vệt đỏ tới, một lần hít sâu. chỉ là dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nam nhân màu da thâm, nữ nhân lại toàn thân tuyết trắng, đặt ở trên ngực như vậy một đối lập, có vẻ nữ nhân càng bạch càng nộn. Nữ nhân hơi hơi du mắt, không chỉ có thể thấy như vậy một màn, còn có thể nhìn đến Tiêu Kinh trên vai miệng vết thương. Xa xa nhìn khi, liền cảm thấy miệng vết thương tựa hồ muốn thấm huyết, hiện giờ người này vốn lượn phía sau lưng liền ở nàng trước mặt, miệng vết thương gần trong gang tấc, nàng xem cũng càng thêm cẩn thận. Thật lớn một mảnh. Không chỉ có là chảy ra, nào đó nhỏ vụn tiểu miệng vết thương còn có một ít một thứ, chọc ở da thịt, nhìn liền rất đau, người này lại cùng hồn nhiên bất giác giống nhau. Nữ nhân suy nghĩ mới vừa động, đột nhiên cảm thấy trước ngực tròn trịa thượng một trận nhiệt năng, đĩnh tiểu đại nãi bị Tiêu Kinh ôm đồm lên. Còn có chỗ nào bị thương sao? Hắn ngữ khí trầm thấp mà truy vấn, một bên nói, một bên bắt lấy vú qua lại lật xem. Nữ nhân vú đại, so song nương làm bánh bao thịt còn muốn đại, từ trên xuống dưới xem, liền nhìn thấy một cái mặt cùng hồng diễm diễm đầu vú, hạ duyên mai thịt kia một mảnh đều là bị che khuất. Cho nên Tiêu Kinh phiên mai thịt, chung quanh một vòng đều tỉ mỉ nhìn, xem xong rồi bên trái xem bên phải. Hai cái vú cùng bánh bao thịt dường như bị hắn lăn qua lộn lại, không có nhìn thấy mặt khác miệng vết thương, lúc này mới an tâm chút. Nữ nhân lại ở hắn lật tới lật lui động tác chung, tim đập mau hạ nhân, cùng muốn từ cổ họng nhảy ra tới giống nhau. Tiêu Kinh động tác đích sắc không mang theo một tia tình dục, cũng không có muốn dâm loạn thành phần, cũng chỉ là đơn thuần quan tâm mà thôi. Chính là vú lại không phải bàn tay, mỗi một tấc da thịt đều là phá lệ mẫn cảm, nơi nào chịu nổi như vậy lăn lộn. Tiêu Kinh sờ đến nơi nào, nhiệt khí liền từ nơi nào trào ra tới, tất cả đều xông thẳng hướng tới gần nhất ngực đâm qua đi, làm hại nàng tim đập bùm bùm mau đến dọa người, liền hạ thân tiểu huyệt cũng trở nên nhao dính dính một mảnh, cái miệng nhỏ bên ngoài cánh hoa xì xì hút của lót, cùng muốn ăn vào đi giống nhau. Nàng, như thế nào sẽ trở nên như vậy dâm đãng vô sỉ? Nam nhân không dâm loạn nàng, nàng lại chảy hai lần thủy. Nữ nhân như thế nào cũng chống cự không được trong thân thể tình dục, mà lý trí lại giác đây là một kiện mất mặt sự tình. Nàng bắt lấy quần áo tay giật giật, tưởng đem xích quả quả lộ ở Tiêu Kinh trước mặt vũ cấp che lên. Đừng núp nhích. Tiêu Kinh quát lớn thanh lập tức chuyển đến. Nữ nhân ngẩn ra, sợ tới mức dừng lại động tác. Tiêu Kinh lúc này mới ngẩng đầu hướng lên trên nhìn thoáng qua, nhìn thấy nữ nhân khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng có chút hồng, đôi mắt ngập nước, như là người nào khi dễ nàng muốn khóc ra tới giống nhau. Nữ nhân cứng cỏi sáng ngời ánh mắt làm hắn tâm động, nữ nhân giống nhau tiểu tiếu nhu nhược bộ dáng, càng là làm hắn tim đập mất khống chế. Đều nói nữ nhân là thủy làm, thật đúng là chưa nói sai, không chỉ có phía dưới tiểu huyệt có thể xôn xao chảy dâm thủy, ngay cả này đôi mắt cũng là, đều mau đem hắn hít thở không thông ở bên trong. Tiêu Kinh thô thô mà xuyến thượng hai khẩu khí, rắn chắc ngực lúc lên lúc xuống, chịu đựng trong cổ họng khô khốc hỏi, ta lộng đau ngươi. Nữ nhân không đành lòng hắn giữa mày tự trách, lắc lắc đầu. Đó là miệng vết thương quá đau. Tiêu Kinh lại hỏi. Lúc này, nữ nhân không lắc đầu, cũng không gật đầu. Nàng miệng vết thương nguyên bản liền không thế nào đau, hiện giờ lại thượng một ít lạnh căm căm thuốc mỡ, càng là không có cảm giác đau đớn. Chỉ là phủ nhận, chỉ sợ Tiêu Kinh sẽ tiếp tục truy vấn nàng là làm sao vậy, chẳng lẽ là nói nàng chỉ là bị hắn chạm vào vài cái vú, liền sờ đến tiểu huyệt ra thủy sao. Nữ nhân trầm mặc, chân hạ hai chân kẹp chặt. Tiêu Kinh thở dài một hơi, coi như là nàng cam chịu, một mặt cúi đầu, một mặt nói, ngươi núm vu thượng thương lợi hại nhất, ta hiện tại cho ngươi thượng dược, nếu là đau, liền hừ ra tiếng tới. Ta sẽ nhẹ một chút. Nữ nhân nghe vậy, gương mặt càng thêm đỏ, trong lòng lầu bầu như thế nào còn không có kết thúc ca. Tiêu Kinh lại đào một đống thuốc mỡ, ở trên ngón tay vựng khai, lúc này mới hướng nữ nhân núm vú thượng bôi lên đi. Ngón tay mới vừa gặp phải kia một chút, nữ nhân vú quơ quơ, cung phía sau lưng tưởng tránh ra. Đừng sợ, lập tức thì tốt rồi, hô hô, không đau. Tiêu Kinh hướng kia đỏ tươi điểm nhỏ thượng lau dược, lại hô khí, nhẹ nhàng mà thổi. Thuốc mỡ là lạnh. Tiêu Kinh thổi ra tới khí là nhiệt, núm vu là mềm, Tiêu Kinh ngón tay là thô cứng. Qua lại cọ sát gian, nữ nhân run rẩy mà càng thêm lợi hại, khoái cảm cùng tia chớp giống nhau truyền hướng đại não, liền ra đầu cũng là một trận tê dại. Nàng không dám đi xuống xem, chính là đôi mắt dư quang lại khống chế không được đi xuống nhìn, nhìn thấy nàng núm vu giống một cái đỏ tươi thành thục tiểu anh đào, bị nam nhân kẹp ở hai cái ngón tay chi gian. Tiêu Kinh mặt cẩn thận, ngay cả núm vu thượng nếp vốn bộ phận, đều dùng ngón tay lũ san bằng. Cẩn thận tỉ mỉ thượng dược, không để sót bất luận cái gì một góc. Nay không phải dâm loạn, thậm chí so dâm loạn càng khó lại. Càng muốn mệnh chính là, Tiêu Kinh còn nghiêm túc hướng tới nàng núm vũ thượng thổi khí, một trận nhiệt lưu dũng mãnh vào trong thân thể. Nhớ rõ tuổi nhỏ thời điểm, nàng có một lần ít nhất từ trên lưng ngựa té xuống, thương tới rồi đầu gối. Nàng bị cha ôm vào trong ngực, cha cũng là như thế này thật cẩn thận mà, hướng tới nàng đổ máu đầu gối thổi khí, cha khẩn trương mà so nàng còn đau giống nhau. Ký ức ở trong đầu hiện lên, ở cảnh con người mất sau, nàng trở nên càng thêm quý trọng, hết thảy phảng phất đều rõ ràng trước mắt. Chính là, trong trí nhớ thuộc về cha khuôn mặt biến mất không thấy, ngược lại thành Tiêu Kinh kia trương tục tăng mặt, mày rậm mắt to, anh đĩnh mày kiếm, khóe mắt khi thì sắc bén khi thì thâm trầm bộ dáng. Đó là nàng yêu nhất cha A, sao có thể bị cái này mới nhận thức mấy ngày nam nhân sở thay thế được. Nữ nhân ở buồn bực dưới, dối hư nhuyễn cánh tay đẩy Tiêu Kinh bả vai một chút, con phía sau lưng sau này trốn, nàng trước người hai luồng tuyết trắng vũ, cùng con thỏ giống nhau nhảy dựng nhảy dựng. Tiêu Kinh nhìn, hai mắt đỏ đậm, nặng nề mà một nhắm mắt, ngăn chặn ngực thượng trào dâng nhiệt khí, lúc này mới nâng lên thân tới. Kỳ thật, hắn căn bản không có sở biểu hiện như vậy khắc chế, như vậy hết sức chuyên chú, đã sớm tâm viên ý mã. Vốt vú thời điểm tưởng mạnh mẽ xoa bóp, cái gì bánh bao màn thầu bánh bao cuộn, hắn tưởng tạo thành cái dạng gì liền tạo thành cái dạng gì. Bắt lấy núm vú thời điểm tưởng một ngụm nuốt vào trong miệng, đầu lưỡi dùng liếm, khoang miệng dùng sức hút, một ngụm cắn đi xuống, nói không chừng còn có thể cắn ra tươi mới chất lỏng tới. Hắn giữa trán sớm đã che kín nhiệt năng mồ hôi, lưng quần hạ kia bốn lượng thịt, cũng là cứng rắn, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, thẳng tắp hướng lên trên tiểu, cùng muốn từ bên trong lao tới giống nhau. Đột nhiên một chút bị nữ nhân đẩy, ngược lại làm hắn thật vất vả thanh tỉnh chút, chính là hai mắt ánh mắt vẫn là gắt gao dính ở nữ nhân lại bạch lại phì vũ thượng, đi theo cùng nhau sau này di động, thẳng đến nữ nhân hệ nổi lên đai lưng, che khuất mỹ lệ xuân sắc. Đai lưng. Tiêu Kinh ánh mắt rừng rừng, ngược lại đánh giá nữ nhân trên người quần áo. Song nương y y phục cũ, đều tẩy trắng thuần, vốt tuy rằng không phải thực thô ráp, nhưng cũng không phải cái gì hảo vải dệt. Nghĩ đến đây, Tiêu Kinh tựa hồ minh bạch nữ nhân trên ngực này đó vệt đỏ là từ lâu tới. Nàng mấy ngày trước đây vẫn luôn ngồi ở trên giường, không có như thế nào động, chính là hôm nay giặt sạch quần áo làm chút sự tình, tới tới lui lui động, áo trong cùng đỉnh tiểu đại nãi lần lượt cọ sát, kia da thịt quá mức với kiều nộn, mới bị lộng bị thương. Tiêu Kinh giờ khắc này ngầm hiểu, cũng ở trong lòng có chủ ý. Ta đem dược đặt ở gối đầu bên cạnh, ngày mai buổi sáng ngươi tỉnh về sau, lại mạt một lần. Tiêu Kinh dặn dò nói, thò tay đem ấm sắc thuốc buông xuống. Nữ nhân lúc này đã mặc xong rồi quần áo, trước người lại lạnh lại nhiệt. Nhìn vài lần cái kia ấm sắc thuốc, cuối cùng vẫn là thò tay cầm lên. Ân. Tiêu Kinh đang chuẩn bị đi thổi đèn, nhìn thấy nàng động tác. Nữ nhân nhấp môi xem hắn, biểu tình biến hữu, ninh mi, tựa hồ là vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện, lại vẫn là đối hắn vây vây tay. Đây chính là. Nữ nhân trừ bỏ lần đầu tiên ở trên đường phố kéo hắn ống quần sau, lại một lần cùng hắn chủ động nói chuyện. Tiêu Kinh một trận cảm xúc mênh mông, lại sợ chờ mong rơi vào khoảng không, khắc chế biểu tình, ngồi ở mép giường thượng. Hỏi, làm sao vậy? Nữ nhân xanh nhạt như ngọc ngón tay, ở tiểu bình tới tới lui lui vớt ve. Tiêu Kinh cũng không đổi, nhẫn mại tính tình, chờ nữ nhân nghĩ kỹ. Coi như là, đáp lễ đi. Nữ nhân cho chính mình tìm một cái lý do, lúc này mới mở ra ấm sắc thuốc, dính thuốc mở sau hướng Tiêu Kinh trên vai mạt. Tiêu Kinh chịu đựng toàn thân quay cuồng dục hỏa, thân thể là lửa nóng, nữ nhân lạnh lạnh ngón tay mới vừa một gặp phải, nàng bị Tiêu Kinh làn da thượng độ ấm hoảng sợ. Đây là nóng lên sao? Nữ nhân lau dược, lại hướng Tiêu Kinh trên mặt nhìn vài lần, nhìn thấy có mồ hôi từ Tiêu Kinh trên trán trượt xuống dưới, trong lòng càng cảm thấy đến người này là nóng lên, nàng bị cảm lạnh nóng lên thời điểm cũng là như thế này nhiệt năng lại ra mồ hôi. Thật là, đều nhập thu hảo một thời gian, như thế nào còn có thể tại trong viện tẩy tắm nước lạnh. Nữ nhân trong lòng lại là một trận lâu bầu, trên tay tiếp tục tỉ mỉ lau dược, lại không ý thức được nàng thế nhưng như thế quan tâm người nam nhân này. Tiêu Kinh từ nữ nhân ngón tay dán lên tới kia một khắc. Liền cả người căng chặt, liền xem một cái nữ nhân đều không dám, sợ áp chặt đứt đáy lòng cuối cùng điểm mấu chốt, hắn khả năng sẽ một cái phi thân nhào lên trước, đem nữ nhân đè ở hắn dưới thân, vuốt ve, trà đạp, chiếm hữu. Tiêu Kinh tuy rằng không biết chữ, chính là dù sao cũng là ở trên chiến trường tôi luyện quá người, hắn dùng tánh mạng học ra tới binh pháp, dùng ở nữ nhân trên người cũng là được không. Lúc ban đầu gặp mặt ánh mắt đầu tiên, hắn nhìn thấy nữ nhân thu tính, cũng thấy rõ ràng nàng kiệt ngạo bất khuất. Người như vậy. Làm nàng rớt vào vũng bùn, nàng tình nguyện chết, cũng sẽ không cam tâm ở bất luận kẻ nào dưới thân kéo dài hơi tàn. Nữ nhân nếu là có một chút ít ý nghĩ như vậy, nàng cũng sẽ không tự hủy dung nhan, thành bọn buôn người trong tay không đáng giá tiền nhất thương phẩm. Tiêu Kinh một lần nói ngươi là ta nương tử, giống như binh lính xuất chiến phía trước tiếng trống, nghe nhiều, chẳng sợ trong lòng không nhớ rõ, thân thể cũng sẽ nhớ rõ, liền cùng thôi miên giống nhau. Mà hắn cũng ở nếm thử thăm dò nữ nhân trong lòng điểm mấu chốt. Vô luận là khẩu đối khẩu uy cơm, vẫn là đét ngông, sờ vú, căng tiểu huyệt, đều là Tiêu Kinh suy nghĩ cặn kẽ lúc sau bước ra đi mỗi một bước. Hắn tinh tế quan tâm là thật, hắn thận trọng từng bước cũng là thật. nếu hắn ở mua nữ nhân ngày đầu tiên, liền thật đem nàng thao phiên ở trên giường, như vậy chỉ sợ cả đời này nữ nhân đấy lòng đều sẽ có một cây thứ, liền tính hai người sinh hoạt ở bên nhau, cũng sẽ không có chân chính mở rộng cửa lòng kia một khắc. Hắn thật là một cái thô lô hán tử, lại cũng thật sâu minh bạch, bắt giặc bắt vua trước, công người trước công tâm. Nữ nhân tâm, nữ nhân thân mình, hắn đều phải. Cho nên vô luận giờ phút này hắn nhận đến lại vất vả, ở không có chân chính có thể đem côn thịt thao tiến nữ nhân thân thể kia một ngày trước, hắn đều sẽ chịu đựng. Chính là, nữ nhân thế nhưng chủ động cho hắn thượng dược, nay tiến triển đại đại ra ngoài Tiêu Kinh đoán trước. Tiêu Kinh cho rằng, này có lẽ muốn ở thật lâu về sau. Nay lại có tính không nữ nhân cũng đem hắn nhớ ở trong lòng. Tiêu Kinh chịu đựng thình lình xảy ra mừng như điên, còn có thân thể nhiệt năng quay cuồng dục hỏa, mày rậm nhíu chặt, trên người trở nên càng thêm ướt rầm rề, liền trên ngực cũng đều là mồ hôi. Nữ nhân nhìn hắn dáng vẻ này, vẫn là trên tay nàng lực đạo quá nặng, miệng vết thương lại quá đau, lộng đau Tiêu Kinh. Hô hô, hô hô, nàng cũng cùng Tiêu Kinh giống nhau, một bên lau dược, một bên hướng Tiêu Kinh trên vai thổi bay. Nữ nhân toàn thân đều là hương, liền nổ ra khí cũng mang theo một trận thấm người tỷ vị ưu hương. Tiêu Kinh nguyên bản là không đau, chính là bị nữ nhân như vậy một tuổi, ngược lại là đau lên. Côn thịt đau, đau đến tưởng cầm ở trong tay hảo hảo xoa xoa. Tiêu Kinh ở tới gần mất khống chế phía trước. Đột nhiên một cái đứng dậy, đứng ở mép giường biên sau này lui một bước, thanh âm nghẹn ngào nói. Ta này chỉ là tiểu thương, không có gì đáng ngại, ngày mai là có thể hảo, đã khuya, chúng ta ngủ đi. Nói chuyện, hắn lại bay nhanh mà thổi tắt ngọn nến. Lập tức, trong phòng không có ánh sáng, cũng tàng ở làm Tiêu Kinh mất khống chế đồ vật, tỉ như nữ nhân mặt, miệng, tay. Hắn thô thô mà thở phì phò, nghe được nữ nhân tất tất tắc tắc nằm xuống thanh âm, lúc này mới lên giường đi. Nữ nhân nằm xuống sau, nghe ngón tay thượng dược cao mát lạnh khí vị, không biết làm sao vậy. Tổng cảm thấy đầu ngón tay thượng còn có Tiêu Kinh làn da thượng nhiệt năng độ ấm, liền nàng đôi tay đều năng hô hô. Tiêu Kinh nhắm mắt lại, miễn cưỡng quét sạch đầu sau, mới rôi tay đem nữ nhân ôm vào trong lòng ngực, cánh tay bá đạo ôm, ngực lại rung động lại an tâm. Lúc này, hắn còn nhớ nữ nhân vũ thượng thương, cũng không giống mấy ngày trước đây như vậy trộn vào trong lòng bàn tay, liền ôm nữ nhân eo, bàn tay nóng hầm hập dán nữ nhân bụng nhỏ. Áo trong cùng quần lót chi gian có một đoạn là lộ ra tới. Hắn lòng bàn tay còn có thể sờ đến một nửa tinh tế bóng loáng. Nay một đêm, nam nhân cùng nữ nhân đều là như suy tư gì, trong thân thể cũng đều là không thoải mái, lại gắt gao mà kề tại cùng nhau, cùng trầm tĩnh ở thâm hắc ban đêm. Đặc biệt là nữ nhân, bị Tiêu Kinh bàn tay như vậy một dán, nhiệt khí theo bụng nhỏ hướng tử cung chui vào, liên quan tiểu huyệt lại ra thủy. Không chỉ có ướt lộc cộc, hơn nữa thực ngứa, làm nàng tưởng rỗi tay chảo một chảo, hận không thể có thể có thứ gì có thể thật mạnh cọ một cọ. Mới có thể giải ngứa. Chính là nàng bị Tiêu Kinh gắt gao ôm, căn bản không dám động một chút, chỉ có hai chân ở thường thường cọ sát, thoáng giải trừ một ít phần ngoài ngứa. Nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ như vậy phát tao phát lãng? Liên bởi vì nam nhân quan hệ sao? Không. Chẳng lẽ bị nam nhân căng căng tiểu huyệt, nàng liền thành cơ khát dâm hoa đáng phụ. Nữ nhân nhắm hai mắt, chịu đựng hạ thân ngứa, cắn môi dưới như thế nào cũng không muốn tiếp thu sự thật này. Tiêu Kinh trong lòng tư trầm hạ tới sau, cũng dần dần mà có buồn ngủ. Ở ngủ phía trước, hắn cầm ở nữ nhân trên cổ cọ cọ, có chút mơ hồ nói, ngươi nếu là không thích ăn bánh bao, chờ ngày mai ta lại cho ngươi mang ăn ngon. Người nam nhân này chẳng sợ muốn ngủ rồi, cũng còn nhớ rõ bữa tối khi, nữ nhân chậm gì gì cắn bánh bao, không giống ngày hôm qua ăn điểm tâm thời điểm như vậy vui vẻ đâu. Người này a, từ lúc bắt đầu, liền đặt ở đầu quả tim xuống đâu. Nữ nhân nghe được hắn thanh âm, tuy rằng không theo tiếng. Chính là nhân tâm thì làm, lại sao có thể không rõ Tiêu Kinh đối nàng hảo. Ở Tiêu Kinh ngủ hạ sau, nghe hắn trầm ổn tiếng hít thở, nàng cũng dần dần có buồn ngủ, chịu đựng thân thể thượng không khỏe, đã ngủ. Chính là, mới ngủ không trong chốc lát thời gian, nữ nhân lại mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng thậm chí phát hiện, ở trong bất chi bất giác, tay nàng chỉ không biết khi nào bắt được quần lót, dùng sức đi phía trước lôi kéo. Đúng quần bị kéo chặt sau, vải dệt cùng một cái dây thường giống nhau. Thật sâu mà khảm nhập ở tiểu huyệt hai mảnh ngoại âm, bị gắt gao mà kẹp lấy, lại bị một đợt lại một đợt dâm thủy dính ướt. Nàng thậm chí còn không thỏa mãn, lôi kéo quần lót tay, một chút bung ra, một chút kéo chặt, dùng cái này lực đạo qua lại cọ sát. Nàng sở dĩ sẽ tỉnh lại, là vừa lơ đằng dưới, kéo tới đung quần cọ sát tới rồi hưng phấn nhô lên âm đế, làm nàng trong lúc ngủ mơ cũng là đột nhiên run lên. Nữ nhân thỏ tay chỉ đi xuống sở, lập tức đụng phải bị dâm thủy dính ướt đung quần. Giờ khắc này. Nàng tu não đều phải khóc ra tới. Thân thể này giống như là không thuộc về nàng giống nhau, hoàn toàn không chịu khống chế, xôn xao nước chảy, kêu gào hư không cùng khó nhịn, tiểu huyệt từ trong ra ngoài đều là ngứa. Nữ nhân hận không thể có thể đem ngón tay cắm vào tiểu huyệt, học ngày đó Tiêu Kinh chọc ghẹo nàng bộ dáng, không ngừng mà qua lại thọc vào rút ra. Chính là nàng lại hận cực kỳ trong thân thể này phân cơ khác. Nàng đọc thi thư, thức lễ nghi, như thế nào đụng phải Tiêu Kinh lúc sau, liền thành. Dáng vẻ này, nữ nhân không tiếp thu được như vậy chính mình, liền đũng quần đều không ở cọ sát, khiến cho gào khóc đòi ăn tiểu huyệt lẻ loi nước chảy. Chính là này phân ngứa lại tại sao lại như vậy vô duyên vô cớ bình ổn, nữ nhân không chạm vào. Tiểu huyệt ngứa càng thêm lợi hại, chẳng được bao lâu, nàng eo khống chế không được vặn vẹo lên, phối hợp kẹp chặt đùi, một chút tao lãng. Ô ô, nữ nhân nhắm mắt lại, ở tình chiều hạ xúc nổi lên nước mắt, dính ướt lông mi, run lên phát run. Ngứa, hảo ngứa. Nếu là còn như vậy đi xuống, nàng chỉ sợ không chỉ có là muốn chính mình cào, càng muốn Tiêu Kinh giúp nàng cào. Ngông nô. Tiêu Kinh nghe nữ nhân lại một tiếng than nhẹ, ở tối tăm trung mở ánh mắt đen lấy. Hắn kỳ thật đã sớm tỉnh, ở nữ nhân ngay từ đầu sao động, nhịn không được vặn vẹo vòng eo thời điểm. Chính là hắn vẫn luôn không động tĩnh, cho rằng nữ nhân chỉ là lại làm ác mộng, chờ thêm trong chốc lát sau là có thể bình tĩnh, ai biết nữ nhân động càng ngày càng lợi hại, thậm chí phát ra thanh âm tới. Tiêu Kinh không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là liếc mắt một cái nhìn lại, hắn liền nhìn thấy nữ nhân đấy mắt chớp động nước mắt. Làm sao vậy? Tiêu Kinh một chút đứng dậy, cánh tay chống ở một bên, túi người ở nữ nhân trên người, trên cao nhìn xuống xem kỹ. Nữ nhân ở nghe được hắn thanh âm sau, run rẩy mở to mắt, đáy mắt nước mắt kích động, nguyên bản là tưởng cất giấu cái gì đều không nói, chính là nhìn đến Tiêu Kinh khuôn mặt, ngực thượng lập tức nảy lên một trận chua xót ủy khuất. Nàng không biết là làm sao vậy, chỉ cảm thấy hảo ngứa. Chưa từng như vậy khó chịu quá. Nàng hốc mắt run lên, nước mắt theo khỏe mắt trượt đi xuống. Tiêu Kinh khó chịu mà nhìn nàng dáng vẻ này, cũng biết từ nữ nhân trong miệng hỏi không ra tới cái gì, hắn trầm khuôn mặt một cái đứng dậy, tính cả ở bên nhau đem chăn cấp sốc. Ngông nô. Nữ nhân phát ra kháng nghị kêu rên, thưởng đem chăn chảo trở về. Nhưng là hết thảy đều không còn kịp rồi. Tiêu Kinh nhãn lực hảo, trong bóng đêm đều có thể xem đến rõ ràng, huống chi bọn họ mép giường lại là một phiến cửa sổ. Trong trẻo ánh trăng cách một tầng xa mỏng thấu tiến vào, đem hết thể đều bại lộ. Hắn liếc mắt một cái, liền nhìn thấy nữ nhân biệt nữ mà giao điệp ở bên nhau chân dài, còn có tún quần lót ngón tay. Nữ nhân không dám đối mặt Tiêu Kinh tầm mắt, quay đầu, dựa gần gối đầu, đem nước mắt tất cả đều cọ đi lên. Tiêu Kinh lập tức cũng trinh lăng ở, không nghĩ tới lại là như vậy một bộ tình cảnh. Nữ nhân quần lót thượng có một tiểu khối hắc hắc dấu vết, là bị lộng ướt, còn có theo sốc lên chân cùng nhau truyền ra tới một cổ dâm tao vị. Ngươi là nơi này không thoải mái. Tiêu Kinh sửng sốt một lát hoàn hồn, thô ách hỏi, nữ nhân đương nhiên là sẽ không trả lời như thế mất mặt vấn đề. Kia hắn liền chính mình rỗi tay qua đi, bàn tay sờ ở kia một mảnh ướt rầm rề dấu vết thượng. Mới vừa một dán lên, nữ nhân đột nhiên một chút cung nổi lên eo, ở trên giường đỉnh đến cùng một tòa tiểu kiều giống nhau. Trong khoảnh khắc, nàng nằm trở về thân thể, lại kiềm chế không được muốn đem tiểu huyệt cùng Tiêu Kinh bàn tay dán càng gần một chút khắc cầu. Tiêu Kinh nhìn nữ nhân dáng vẻ này, trong lòng cũng tràn đầy tà niệm, chính là hắn rốt cuộc so nữ nhân hiểu nhiều lắm, lập tức phát giác sự tình không thích hợp. Ngày thường liên thủ đều không muốn bị người chạm vào một chút nữ nhân, lại sao có thể không duyên cơ ở nửa đêm động dục. Hắn một phen kéo xuống nữ nhân quần, dùng sức quá mạnh, thậm chí nghe được vải dệt xé rách thanh âm, ngay sau đó tách ra nữ nhân hai chân, đại đại rộng mở. Không cần. Nữ nhân ngứa khó nhịn tiểu huyệt lập tức bại lộ ở hơi lạnh trong không khí, theo hoa hành nội một trận mấp máy, dòng khí hướng cực nóng trong thân thể rót vào. Tiêu Kinh quỳ gối nữ nhân hai chân chi gian, bàn tay bắt lấy nữ nhân đầu gối, chặt chẽ giá trụ không cho nàng động một chút. Hắn cúi đầu, cao thẳng chóp mũi tiến đến nữ nhân nồng đậm lông tóc trước mới dừng lại tới, thật sâu mà hút mấy hơi thở, nghe nơi đó khí vị. Có nữ nhân u tĩnh mùi thơm của cơ thể, cũng có tao lãng dâm mỹ hơi thở, nhưng là xen lẫn trong đó, còn có một cổ lạnh lạnh, quen thuộc, bạc hà vị. Đây là thuốc mỡ thượng khí vị, như thế nào sẽ hôn nữ nhân dâm thủy cùng nhau chảy ra? Tiêu Kinh mặt chôn ở nữ nhân hai chân chi gian, trên mặt biểu tình có vẻ đen tối không rõ, nhưng thật ra một đôi mắt cùng dính thủy giống nhau phá lệ rộng thoáng, lập tức nghĩ đến một loại duyên cớ. Người đem thuốc mỡ mặt tiến tiểu huyệt bên trong. Nam nhân thanh âm dầu dĩ mà từ nàng dưới thân truyền đến, nữ nhân nghe được mơ mơ hồ hồ, toàn thân nói không nên lời khó chịu, lại bị đùa nghịch thành dáng vẻ này, trong óc cũng cùng nước chảy giống nhau, lý không rõ suy nghĩ. Tiêu Kinh trong lòng có một ít chắc chắn, chính là sự tình khả đại khả tiểu. Hắn không dám dễ dàng hạ quyết định, bởi vậy vững vàng thanh âm lại đem lời nói giống nhau như lúc hỏi một lần. Lần này, nữ nhân rốt cuộc nghe rõ một ít. Nàng một bên xoắn tuyết trắng như ngọc thân thể, vừa nghĩ trước đó không lâu mới phát sinh sự tình. Ở nhà bếp, nàng bị kinh hách đem ngón tay cắm vào tiểu huyệt, tại đây phía trước, tay nàng chỉ là lấy thuốc mỡ bôi trên mông vết thương thượng. Ngón tay ở tiểu huyệt tới tới lui lui thọc vào rút ra rất nhiều lần, còn bị tiểu huyệt bên trong nóng bỏng vách trong hút không bỏ. Nói cách khác nàng ngón tay thượng những cái đó tàn lưu thuốc mỡ, cũng đều bôi trên tiểu huyệt thượng, ngay cả tận cùng bên trong nhục bích thượng cũng đều là có chuyện như vậy sao? Nữ nhân nghĩ lại tới nơi này, mở ướt rầm rề đôi mắt, biểu lộ không thể tin tưởng biểu tình. Kia thuốc mỡ có thực trọng bạc hà vị, mới vừa bôi lên đi thời điểm là lạnh lạnh, lúc ấy tiểu huyệt đích sắc có một cổ lạnh leo truyền đến. Chính là lúc ấy nàng, khẩn trương nhìn cánh cửa, lo lắng Tiêu Kinh có thể hay không đẩy cửa ra tiến vào, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở nơi khác, lại nơi nào còn sẽ chú ý tới tiểu huyệt là lạnh vẫn là nhiệt. Thuốc mỡ, cũng có thực trọng hoạt huyết hóa ứ thành phần, ở lúc ban đầu lạnh leo rút đi lúc sau, là sẽ ẩn ẩn mà nóng lên. Nàng tiểu huyệt, vốn là nhiệt năng dò người, liền tính lại gia tăng một ít nhiệt độ, nàng cũng không như thế nào để ý, còn tưởng rằng là bởi vì nhìn Tiêu Kinh trần chuồng, thân thể của nàng mới sinh ra quá mức mãnh liệt phản ứng. Nữ nhân tuy rằng sau lại giặt sạch một lần, chính là gần chỉ là cầm khăn xoa xoa ngoại môi âm hộ, căn bản không biết nhục huyệt chỗ sâu trong sông cuộn biển gầm, những cái đó thuốc mỡ không có thể nhanh nhất tẩy ra tới, ngược lại đều bị cơ khát nhục bích hấp thu. Nói cách khác, nàng sau lại luôn là thường thường chạy thủy ra tới, căn bản không phải cái gì dâm đãng vô sỉ, dục vọng khắc chế không được, chính là bởi vì này thuốc mỡ tác dụng, kích thích tiểu huyệt không ngừng dâm thủy tràn lan. Nữ nhân rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận hết thảy, chính là đều không còn kịp rồi, nàng tiểu huyệt ngứa hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào mới có thể giải quyết, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Kia tiểu huyệt cùng cái suối nguồn giống nhau, ngâm ngâm nổ ra dâm thủy, đều phải đem giường đệm cấp lộng ướt. Nữ nhân thật vất vả mới thanh minh một ít, chính là tại thân thể khó nhịn hư không dưới, ánh mắt lại một lần mê ly lên. Ô ô, nàng chịu đựng đáy lòng xôn xao, thật vất vả gật gật đầu, hốc mắt cũng hồng càng thêm lợi hại, sợ hai chính mình thật sự chịu không nổi khóc ra tới, lại gắt gao mà nhắm mắt lại. Tiêu Kinh cuối cùng là được đến đáp án, tuy rằng không biết việc này là như thế nào phát sinh, chính là trước mắt cũng không phải truy cứu cái này thời điểm. Khó chịu sao? Tiểu huyệt có phải hay không ngứa khó chịu? Ngô Ngô có lần đầu tiên đáp lại sau, lần thứ hai liền không hề như vậy khó khăn, nữ nhân nghiêng đầu gật đầu, nửa khuôn mặt đều chôn ở gối đầu. Chứ bỏ ngứa, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Ô ô, nữ nhân căn bản nói không rõ, cũng nói không nên lời, dùng nghẹn ngào thanh âm nức nở, mang theo nghẹn ngào. Không biết là gật đầu hảo, vẫn là lắc đầu hảo. Đừng sợ, kiên nhẫn một chút, lập tức liền không khó chịu. Tiêu Kinh kỳ thật cũng không hiểu dược lý, cũng không biết này thuốc mỡ có phải hay không có thể nội dùng, chính là nhìn thấy nữ nhân này phó thê thê thảm thảm, trên dưới đều nước chảy bộ dáng, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hắn một cái cúi người, rộng lớn phía sau lưng ép tới thấp thấp, môi lập tức chắn ở ướt rầm rề tiểu huyệt thượng. Ô ô, nữ nhân trần trụi nửa người dưới thân thể đột nhiên run lên. Nhắm chặt hai mắt cũng một chút mở to mở ra. Nàng cảm giác được kia cổ ấm áp dán lên tới nháy mắt, là biết khả năng đã xảy ra sự tình gì, chính là nàng chưa từ bỏ ý định, tưởng tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái. Rốt cuộc việc này. Việc này. Nam nhân như thế nào có thể làm chuyện như vậy? Nàng trong lòng không muốn tin tưởng, chính là vừa mở mắt, nhìn thấy chỉ có Tiêu Kinh cái óc, đã nhìn không tới hắn mặt. Có một số việc, liền tính không muốn tin tưởng, cũng không thể không tin tưởng. Tiêu Kinh cùng hôn môi nữ nhân cái miệng nhỏ giống nhau, hôn môi nàng tiểu huyệt, cánh môi cùng màu đỏ sẫm môi âm hộ thật sâu mà hôn ở bên nhau. Hắn không chỉ có hôn, hơn nữa liếm lợi hại. Tiêu Kinh phụng nữ nhân ngông, nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc, có thể làm hắn hôn đến càng sâu một chút. Ướt nóng đầu lưỡi đang ở bên ngoài, một tấc liếm láp tiểu huyệt hai sườn cánh hoa, đem kia nho nhỏ một mảnh thịt cánh, trong ngoài một lần liếm. Nữ nhân tiểu huyệt thượng ướt rầm rề đều là dâm thủy, Tiêu Kinh không chỉ có liếm, hơn nữa một bên liếm, còn một bên hút, đem những cái đó dâm thủy tất cả đều ăn vào trong bụng. Tĩnh lặng không tiếng động trong phòng, trừ bỏ hai người tiếng hít thở ngoại, thực mau nhiều tấm tắc tiếng nước, tất cả đều hướng nữ nhân màng thai chui vào. Ô ô, nữ nhân nơi nào chịu nổi này đó, không ngừng lắc mông chi, hoàng ngông, tưởng đem Tiêu Kinh đẩy ra. Chính là Tiêu Kinh đem nàng nửa người dưới ôm vững vàng mà, bàn tay dùng sức mà trói buộc, nàng như vậy uốn éo, độ cung rất nhỏ, căn bản không giống dây rùa. Ngược lại như là dùng tiểu huyệt ở nam nhân trên mặt cọ tới cọ đi giống nhau, bị dâm thủy dính ướt địa phương càng ngày càng nhiều. Thật sự là quá dâm đãng, quá vô sỉ. Loại địa phương kia chỉ là sờ sờ đều đã là cực hạn, nơi nào có thể như vậy hút dẫn liếm láp. Nữ nhân không ngừng phát ra khàn khàn kháng nghị, cũng bất chấp thanh âm này có phải hay không có thể thật sự biểu đạt ra nàng trong lòng ý tứ tới. Tiêu Kinh căn bản không dao động, ngược lại cảm thấy nữ nhân thanh âm dễ nghe khẩn, nàng trước nay cũng chưa như thế cam nguyện dâm kêu quá, kích thích đến hắn hút dẫn càng thêm dùng sức, một chút, đem nguyên bản nho nhỏ cuốn khúc môi âm hộ, đều hút gấp hai lớn, đừng hắn đầu lưỡi lăn qua lộn lại kiểm tra giả. Ô ô, nữ nhân cả người căng chặt, phía sau lưng cứng cỏng, ngón tay gắt gao mà bắt lấy dưới thân khăn trải giường. Không thể nề hà dưới, nàng chỉ có thể duỗi chân, muốn đá văng ra Tiêu Kinh bả vai, cũng đem cái này dính người nam nhân cấp cùng nhau đá văng ra. Chính là nàng tuyết trắng chân dài mới vừa phóng thượng Tiêu Kinh bả vai, Tiêu Kinh đột nhiên vừa động, bắt lấy nàng một khắc chân, cũng ấn ở trên vai hắn, gắt gao mà vòng quanh cổ, mềm mại bắp chân cùng cứng rắn cơ bắp dựa gần. Nữ nhân không đem Tiêu Kinh đá văng ra, ngược lại biến thành hai chân quấn quanh Tiêu Kinh, câu lấy nam nhân đầu hướng nàng tiểu huyệt thượng ấn đi vào bộ dáng. Ô ô, ngông nô. Nữ nhân nức nở, lúc này nàng đã phân không rõ là tiểu huyệt ngứa lợi hại hơn, vẫn là nàng đấy lòng tu quấn càng nhiều một chút. Tiêu Kinh lại rất lớn hút một ngụm dâm thủy sau, rốt cuộc ngẩng đầu lên tới. Nữ nhân thật vất vả thở hổn hển một hơi, cho rằng rốt cuộc muốn kết thúc. Ai ngờ, Tiêu Kinh lại nói, đừng sợ, chờ ta đem ngươi thuốc mỡ đều liếm ra tới, như vậy liền không khó chịu. Liếm ra tới. Nữ nhân còn không có minh bạch này ba chữ ý tứ, Tiêu Kinh môi đã lại một lần hôn lên đi. Lúc này đây, hắn hôn đến không chỉ là hai bên ngoại âm, mà là ở một dán lên sau, liền rôi đầu lưỡi, lập tức hướng càng ướt càng nhiệt tiểu huyệt bên trong toàn. Hắn đầu lưỡi cuốn khúc, cùng một con rắn nhỏ giống nhau, mềm mềm cứng cứng, không ngừng hướng bên trong thâm nhập. Tiến vào sau, đầu lưỡi rửa gần nhục bích, dính sát vào trụ, rồi sau đó câu lấy đầu lưỡi liếm ra tới. Nữ nhân cảm giác nàng toàn thân trên dưới chú ý đều tập trung ở Tiêu Kinh đầu lưỡi thượng, khi nào duỗi trường, khi nào nhét lên, khi nào ra vào, tất cả đều cảm thụ rõ ràng. Nàng tiểu huyệt bên trong nhục bích, cũng chỉ có bị ngón tay thô chạm qua, lòng bàn tay một tấc sờ, lại cũng thô ráp, nơi nào giống đầu lưỡi, lại mềm lại nặng, đem nhục bích thượng mỗi một cái nếp vốn đều tạo ra, câu lấy khả năng tàn lưu ở mặt trên thuốc mỡ liếm ra tới. Ngông nô. Không cần. Không cần lại liếm. Không cần. Nữ nhân tiểu huyệt, không chỉ có ngứa, càng nổi lên một trận tê dại, tuy không đổ vật thọc đến nàng tử cung khẩu thượng, chính là cực hạn khoái cảm tất cả đều là hướng nàng tử cung toàn, bình thản bụng đã chịu không nổi một trận mất máy, kích thích dâm thủy lưu càng thêm hung mãnh. Tiêu Kinh rối đầu lưới ở tiểu huyệt xoay quanh, môi mở ra đổ ở bên ngoài, một đợt dâm thủy chảy ra, không nhỏ giọt ở chăn thượng, ngược lại đều bị hắn mở ra miệng rộng ăn đi vào, lộc cộc nuốt thanh, so vừa rồi tiếng nước càng thêm vang dội. Không cần. Không cần lại hút. Không cần. Nàng muốn chịu không nổi. Nữ nhân đôi tay khẩn bắt lấy chăn, mắc cỡ đỏ mặt má không ngừng má lắc đầu, gương mặt hai bên đều là róc rách mồ hôi, đem hai sườn tóc mái đều dính ở, có vẻ mặt hình càng thêm nhỏ xinh, như vậy nhu nhược đáng thương. Nàng cắn không ở lại môi, mở ra đỏ tươi kiều môi, hô hô thở hổn hển, phấn nộn đầu lưỡi ở cánh môi chi gian như ẩn như hiện, cũng là vừa động, giống như yêu cầu thứ gì có thể lấp kín giống nhau. A. Ô ô. Không cần. Tiêu Kinh liếm láp mỗi một tấc mềm mại, hút dẫn lực đạo cũng càng lúc càng lớn, dường như muốn đem nhục bích đều từ bên trong hút ra tới. Hắn hô hấp cũng càng thêm mà thô nặng, xoang mũi một xuyến, nóng bỏng hơi thở tất cả đều phun ở nữ nhân lông tóc thượng, kích thích nữ nhân run mà càng thêm lợi hại. Không cần. Ô ô. Buông ra nàng. Cầu xin hắn. Buông ra nàng đi. Nữ nhân mặt trong ánh mắt cũng là nhiệt dọa người, toàn thân vô lực, lại vẫn là một chút mà vặn vẹo vòng eo. Mỗi một lần cọ sát, giống màn thầu giống nhau nhô lên bộ phận sinh dục, vừa lúc đánh vào Tiêu Kinh cao thẳng mũi phía trên, nhịn không được dùng mình đột nhiên truyền đến. A. Nữ nhân ngâm tiếng kêu, đột nhiên trở nên rõ ràng du dương, không hề là như vậy nghẹn ngào một thanh. Tiêu Kinh bay nhanh mà bắt giữ tới rồi điểm này, hắn ở phía trước một lần thời điểm, cũng từng nghe được quá như vậy thân ảnh, là nữ nhân liền nàng chính mình cũng không ý thức được thời điểm phát ra tới. Hắn mở to chớp mắt, hướng nữ nhân mướt mồ hôi trên mặt nhìn thoáng qua. Mắt đen dục vọng dày đặc làm cho người ta sợ hãi, đều bị hắn nặng nề mà ngăn chặn. Tiêu Kinh tưởng lại nghe một lần nữ nhân tiếng kêu, rồi lại phân biệt không được tay, cũng không bỏ được đem đầu lưỡi từ nữ nhân tiểu huyệt rút khỏi tới. Hắn cúi đầu, thấu đến càng gần một ít, dùng cao thẳng mũi đằng trước, hướng nữ nhân âm hộ nhô lên điểm nhỏ thượng cọ sát. Ô ô. Nữ nhân quả nhiên run rẩy càng thêm lợi hại, toàn thân mỗi một khối thịt mềm đều ở căng chặt, chính là vừa rồi lâu dài tiếng kêu dâm đãng lại chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Tiêu Kinh không phải dễ dàng như vậy sẽ vứt bỏ người, hắn một chút quay đầu, một mặt dùng sức hút dẫn, một mặt không ngừng cọ sát nữ nhân hoa đế. Nữ nhân hoa đế đặc biệt mẫn cảm, thượng một lần cao trào chính là bởi vì bị không cẩn thận chạm vào hoa đế, hiện giờ bị như vậy thường xuyên đụng vào nghiền áp, hơn nữa nàng tiểu huyệt, thuộc về nam nhân đầu lưỡi ở tỉ mỉ liếm láp lúc sau, lại bắt đầu ra ra vào vào. Kịch liệt khoái cảm, điên cuồng không ngừng mệt thêm. A, không cần. Mau dừng lại tới. Cầu ngươi. Đấy lòng hò hét, không có người nghe được, hết thể đều chỉ là không làm nên chuyện gì. Tiêu Kinh Như cũ gắt gao mà ôm nàng ngông, liếm láp, hút dẫn, kiểm tra. Chỉ cần là đầu lưỡi có thể biến ra đa dạng, tất cả đều dùng tới. Nữ nhân khó nhịn quay đầu, ướt đấm gương mặt ném động sau đầu như thác nước giống nhau màu đen tóc dài, khỏe mắt chảy ra nước mắt, cùng mồ hôi quẻ với nhau, dung nhập ở thái dương sợi tóc gian. Liền kia một chỗ vết sẹo, cũng không hề là xấu xí, cùng dán ở nàng trên trán đóa hoa giống nhau, sáng lạn nở rộ. A, ô ô, nàng càng là phát không ra thanh âm, Tiêu Kinh ngoài miệng lực đạo càng là thô nặng. Ở hoa đế lại một lần va chạm quá chóp mũi thời điểm, hắn phủng nơi tay trưởng thượng nữ nhân đột nhiên co rút giống nhau liên tục run rẩy. Ngay sau đó, đại lượng dâm thủy từ hoa huyệt cọ rửa ra tới, tất cả đều hướng trong miệng hắn trào dâng. Lộc cộc lộc cộc. Tiêu Kinh từng ngụm nuốt, lại vẫn là không kịp, ướt nóng chất lỏng theo hắn cầm đi xuống, một giọt rơi xuống. Mà nữ nhân cũng rơi xuống ở dục vọng trong vực sâu, nàng liền một ngón tay đầu đều nâng không đứng dậy, chỉ có thể nằm ở trên giường, bị Tiêu Kinh phủng chặt chẽ mà ngông. Nàng ánh mắt mê loạn, sương mù mênh mông một mảnh, tựa hồ ở cao trào trung mất đi thần trí, chỉ có ngực cùng kia một đôi đại mãi, còn theo hô hấp bản năng, đang lúc lên lúc xuống. Tiêu Kinh lúc này mới đem nữ nhân nhẹ nhàng mà thả xuống dưới. Tầm mắt đảo qua kia đỏ tươi tiểu huyệt khi, còn có chút luyến tiếc, túi đầu, dùng ẩm ướt đôi môi hôn nhất phía trên hoa đế một ngụm. Ngông nô. Nữ nhân thân thể lại là run lên, người lại không có tỉnh lại, dường như chỉ là thân thể trực tiếp nhất phản ứng. Này một đợt dư vị. Duy trì thật lâu sau. Lâu đến ánh trăng không biết khi nào ở ngoài cửa sổ tây tà, lâu đến Tiêu Kinh đem nữ nhân đà hồng khuôn mặt cùng vũng bùn hoa huyệt, nhìn một lần lại một lần, thật sâu mà khắc vào trong đầu. Nữ nhân lúc này mới mơ mơ màng màng mà tỉnh táo lại. Nàng híp lại mắt, dính thủy lông mi run lên, cùng biết Tiêu Kinh khi chính nhìn nàng giống nhau, không dám hoàn toàn mở mắt ra tới, thậm chí liền kéo một phen chăn cũng không dám, cứ như vậy ăn mặc rộng mở áo trong, lộ một đôi muốn từ bên trong nhảy ra vú. Cùng chân bóng chân dài, nhắm hai mắt lại. Nữ nhân nghĩ thầm, dứt khoát ngủ chết qua đi tính, coi như cái gì cũng không biết. Chính là nàng mí mắt run rẩy, chưa bao giờ có dừng lại quá. Tiêu Kinh nhìn chăm chú một màn này, không tiếng động mà câu lấy khỏe miệng cười trộm, hắn thay đổi vị trí, nằm tới rồi nữ nhân bên người. Theo Tiêu Kinh một tới gần, nữ nhân nghe thấy được một cổ càng trọng dâm tao vị, tất cả đều là từ trên người nàng lây dính lại đây, làm hại nàng chỉ nghĩ đem mặt hướng gối đầu vùi vào đi. Chỉ lộ đỏ rực vành thai ở bên ngoài. Tiểu huyệt còn khó chịu sao? Tiêu Kinh ở nàng bên thai thấp giọng hỏi. Nữ nhân không rên một tiếng, giả bộ ngủ chứ nghe không thấy. Ngứa không ngứa, muốn hay không ta lại giúp ngươi liếm một liếm. Tiêu Kinh tươi cười càng thêm rõ ràng, khỏe môi kiểu cao cao, cùng muốn liệt đến lỗ thai giống nhau. Ô ô. Nữ nhân vội vàng lắc đầu. Không khó chịu, cũng không ngứa sao? Tiêu Kinh lại hỏi, trong ánh mắt lóe một mạt hiếm thấy tà khí. Nữ nhân tiếp tục lắc đầu. Không khó chịu, cũng không ngứa sao. Có lẽ còn không có liếm sạch sẽ, ta dùng ngón tay giúp ngươi khấu ra tới. Tiêu Kinh làm bộ không thấy được nàng lắc đầu, tiếp tục hỏi cảm thấy thẹn vấn đề. Nữ nhân cái này nhịn không được, cũng hiểu được Tiêu Kinh là cố ý. Nàng xoay người, mở to thủy nhiễm con ngươi, đà hồng gương mặt, nhìn Tiêu Kinh, nghiêm túc mà lắc đầu. Từ bỏ, nàng cái gì đều từ bỏ. Tiêu Kinh lúc này mới vừa lòng, lôi kéo chăn đem nữ nhân cái lên, mà hắn, lại nằm ở chăn bên ngoài. Hạ thân dây quần không biết là khi nào giải khai, chính dựng đứng một cây cao cao dựng thẳng vật cứng. Nữ nhân mê ly ánh mắt, nhìn cái gì đều là mang theo song trọng ảo ảnh, đương nhiên là không nhìn thấy này hết thảy, còn tưởng rằng rốt cuộc giải quyết trong thân thể ngứa, nam nhân cũng buông ra nàng, có thể an an ổn ổn mà ngủ đi qua. Nhưng là Tiêu Kinh đen nhánh đôi mắt giật giật, tựa hồ có chủ ý. Hắn đem nữ nhân tay từ ấm áp trong ổ chăn bắt ra tới, đặt ở hắn so với bị hoa độ ấm càng nhiệt năng thịt căn thượng. Nữ nhân mơ mơ màng màng, toàn thân cũng không sức lực, thân thể tựa hồ đều thói quen thuận theo Tiêu Kinh trêu cợt, lòng bàn tay ngay từ đầu dán lên kia mềm trung mang ngạnh, ngạnh trung mang mềm loạn ý như khi, căn bản không hiểu ngầm lại đây là thứ gì. Chỉ cảm thấy độ ấm cao dọa người, cùng muốn đem tay nàng tâm thiêu cháy giống nhau, hơn nữa lại hoạt lại đại, mặt trên dính một ít hoặc không lưu vứt chất lỏng, cùng nàng dưới thân chảy ra dâm dịch có điểm giống, đại làm nàng một phen đều cầm không được, hổ khẩu cùng ngón tay đều bị tạo ra. Như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái đồ vật? Nữ nhân hỗn độn, chỉ nghĩ nhắm mắt lại ngủ qua đi. Mà Tiêu Kinh lại đem lòng bàn tay điệp ở nàng ngu bàn tay thượng, bàn tay to bắt lấy tay nhỏ, cùng nhau nắm lấy cây đồ vật kia, bắt đầu bay nhanh thượng hạ luốt động. Nữ nhân nặng nề đi xuống rơi xuống ý thức, đột nhiên mà bừng tỉnh, nàng đột nhiên một chút mở mắt, tưởng hướng dưới thân xem qua đi, nhưng là trong trẻo đồng tử ở hốc mắt một trận run rẩy, lại như thế nào cũng không dám đi xuống xem, ngược lại là ngủ ở một bên Tiêu Kinh, nghiêng thân thể dựa lại đây. Hắn như là sớm biết rằng sẽ phát sinh này hết thể giống nhau, trong ánh mắt không có một tia hoảng loạn, trên mặt mang theo dày đặc tình dục, gắt gao mà nhìn chăm chú nữ nhân ở cao trào sau kiểu diễm dung nhan. Ngươi tiết ra tới, ta lại bị ngươi lộng ngạnh. Giúp ta loát ra tới khiến cho ngươi ngủ. Tiêu Kinh dựa vào nữ nhân bên hai, trầm thấp mà lại vô lý yêu cầu. Nữ nhân tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy ngoan ngoan đi vào khuôn khổ người, từ đã biết nàng trong tay bắt lấy kia đồ vật là cái gì sau, liền bắt đầu dãy rủa. Nhưng là từ cánh tay tới tay tâm, nàng đều bị Tiêu Kinh chặt chẽ mà trói buộc, liền một ngón tay cũng chưa có thể rời đi, mỗi một tấc mềm mại lòng bàn tay đều cùng nam nhân thịt căn thượng hỏa năng làn da kề sát ở bên nhau. Hơn nữa theo loát động tốc độ càng lúc càng nhanh, nay cổ trích nhiệt cũng càng ngày càng cường liệt. Ô ô, nữ nhân tránh thoát không khai, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng mà trường hướng Tiêu Kinh. Vô lại, dã man người, cầm thú. Nàng phía trước thế nhưng còn cảm thấy người nam nhân này chi kỷ, nơi trốn chiếu cố nàng, chính là một có cơ hội, luôn là đối nàng làm loại này hoang dâm sự tình. Nữ nhân ở trong lòng mắng Tiêu Kinh, đôi mắt mang theo một cổ tiểu thú giống nhau tàn nhẫn kính, ánh mắt lưu chuyển chi gian, lại sợ người, rồi lại kiểu mị vô song. Tiêu Kinh nhìn chằm chằm, rắn chắc ngực trái tim bang bang mà nhảy thật lớn thanh, hô hấp cũng so vừa rồi càng thô nặng vài phần, ngay cả dưới thân thịt ăn, cũng đi theo cùng nhau trứng đại. Nữ nhân bàn tay vẫn luôn đều bị kín không kẽ hở kề sát, tự nhiên đã nhận ra này biến hóa, tay nàng chỉ thế nhưng lại bị tạo ra một ít. Nàng ánh mắt không thể tin tưởng quơ quơ. Trong tay thứ này, đã đại nàng cầm không được, như thế nào còn sẽ biến đại. Theo nam nhân côn thịt lại một lần bành trướng, nhục hành phía trên căng chặt nhô lên gân mạch cũng càng thêm rõ ràng, ở nữ nhân trong lòng bàn tay cọ sát thời điểm, đều là gập ghềnh, ngứa cọ mềm mại ra thịt, trương hiển nó ngạo nhân vĩ ngạn. Trách không được. Này nam nhân nghĩ muốn căng ra một ít nàng tiểu huyệt, như vậy thô to ngoạn ý nhi sao có thể dễ dàng mà bỏ vào nàng tiểu huyệt, nói không chừng liền ra thịt đều sẽ bị nứt vỡ. Nữ nhân ở hoảng sợ rất nhiều, trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy, lại đem nàng chính mình hoảng sợ. Nàng như thế nào sẽ nghĩ vậy chút, giống như đã ngầm đồng ý làm nam nhân đem côn thịt cắm vào nàng trong thân thể giống nhau. Hơn nữa nàng vừa mới cao trào quá tiểu huyệt, lại cầm lòng không đậu co rút lại lên, hoa hành nội mềm thịt vừa động, dường như gấp không chờ nổi giống nhau. Nhất định là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, nàng cũng nhiễm này phiên tật xấu. Nữ nhân xấu hổ buồn bực cắn môi dưới, ở trong lòng căm giận mà nghĩ. Dù sao tránh thoát không khai, dứt khoát một nhắm mắt, tùy ý nam nhân bắt lấy tay nàng làm hoang dâm việc, có loại tự xa ngã ý vị. Tiêu Kinh nhìn nàng mí mắt run rẩy đều bộ dáng, trong đầu hồi tưởng khởi phía trước nữ nhân cao trào thời điểm mê người tình cảnh, trên tay động tác càng thêm nhanh chóng, đáy mắt cũng nhiễm một tia ý cười. Hắn tới gần qua đi, thô nặng hô hấp thổi quét ở nữ nhân trên mặt, cánh môi dừng ở mí mắt, một chút hôn môi. Một bên hôn, vừa nói lời cập nhả. Ngươi lòng bàn tay vừa non vừa mềm, cùng ta chính mình loát thời điểm hoàn toàn không giống nhau, ta đều kích động ra thủy, ngươi sờ đến sao? Nói chuyện, Tiêu Kinh bắt lấy nữ nhân ngón tay, lại kia lại viên lại đại quy đầu thượng sờ sờ, có thể sờ đến một cái co rút lại lỗ nhỏ, cũng có thể sờ đến ướt rầm rề chất lỏng, bóp ngón tay qua lại xoa động. Nữ nhân cứng đờ không nhúc nhích, chẳng sợ ngực run rẩy đến lợi hại, lại cũng đối này bỏ mặc. Chính là bên thai lại truyền đến Tiêu Kinh khàn khàn mỉm cười thanh âm, chính là vẫn là so ra kém ngươi kia chỗ thủy nhiều, xôn xao cùng cái dòng suối nhỏ giống nhau. Nữ nhân nơi nào chịu được hắn như vậy đùa giỡn, dường như đang nói nàng dâm đãng vô sỉ giống nhau, cả người đều run rẩy, bả vai cũng đi theo giật giật, dãy rủa mà càng thêm dùng sức. Đừng bực. Tiêu Kinh nghiêng thân thể, dùng trọng lượng áp chế nữ nhân mà phản kháng. Tiếp tục một chút mà hôn môi nàng đôi mắt cùng nhíu chặt ở bên nhau mày đẹp, dường như trấn an. Ta liền thích ngươi thủy nhiều, chỉ có thủy nhiều, chờ ta thao đi vào thời điểm, ngươi mới sẽ không cảm thấy đau, ta cũng có thể thao càng lưu loát, ngươi nói có phải hay không? Là ngươi cái cứt chó. Nữ nhân từ nhỏ đến lớn chưa nói quá một câu thô tục, lúc này là thật sự nhịn không được, đáy lòng phẫn nộ mà phản bác. Tiểu Kinh hồn nhiên không biết, cũng không đau không ngứa, ngược lại đem nữ nhân non mềm tay nhỏ cầm thật chặt một ít. Nao bổ kia ướt nóng khẩn trí tiểu huyệt, từ lông tóc mọc thành cụm hệ dễ vẫn luôn loát đến no đủ nhô lên quy đầu, từ đầu tới đuôi một chút cũng không bỏ lỡ, giống như là nguyên cây côn thịt đều thật sâu tiến vào ướt lộc cộc tiểu huyệt giống nhau. Hơn nữa ngươi nơi đó thủy, ta đều hưởng qua, là ngọt. Ngươi lưu nhiều cũng không lãng phí, ta có thể tất cả đều uống lên, còn có thể đem ngươi liếm lãng. Nữ nhân căn bản không muốn nghe này đó dâm lời nói tao ngữ, chính là Tiêu Kinh liền túi người ở bên thai hắn, từng câu từng chữ tất cả đều hướng nàng lỗ thai chui vào đi. Giống như vừa rồi bị tiểu huyệt đổ miệng, vội vàng lại liếm lại uống, không cơ hội lời nói, lúc này tất cả đều bổ thượng. Ta vừa rồi có phải hay không liếm thực hảo? Nam nhân cùng thảo muốn thưởng đại cẩu giống nhau, ở nữ nhân đuôi mắt thượng dối đầu lươi liếm liếm, cũng đều là vừa non vừa mềm, như là một khối mới vừa làm tốt nộn đậu hủ. Hắn lại tiếp tục đắc ý nói, ta không chỉ có liếm hảo, dưới thân này căn đồ vật càng tốt. Trước kia bọn họ đều không yêu cùng ta cùng nhau tắm rửa, đầy miệng ghét bỏ, kỳ thật ta biết bọn họ là tự ti, bởi vì bọn họ cũng chưa ta đại không ta thô. Nói tới đây, nam nhân như là nghĩ tới cái gì cao hứng mà sự tình, khàn khàn mà cười hai tiếng. Đây cũng là nữ nhân lần đầu tiên nghe Tiêu Kinh nhắc tới hắn sự tình trước kia, tuy rằng cũng không phải cái gì đứng đắn sự tình, chính là vẫn là nghiêng tai nghe, huống chi Tiêu Kinh vẫn luôn đều trầm khuôn mặt, cũng không từng lộ ra như vậy nhẹ nhàng tươi cười. Đối này, Tiêu Kinh cũng là hưng phấn lại kiêu ngạo, ngạnh bang bang thịt căn ở nữ nhân lòng bàn tay đâm đâm, đỉnh tinh thật eo bụng, thật như là đâm tiến nàng trong thân thể giống nhau. Bọn họ còn nói, ta về sau nương tử thật có phúc, nhất định sẽ dục tiên dục tử sung sướng đến không được. Tiêu Kinh một mặt nói, một mặt theo nữ nhân đôi mắt lại liếm lại hôn, hướng tới huyệt thái dương vị trí mà đi, ở mượt mà trên da thịt hôn tới rồi một chỗ gập ghềnh. Đó là nữ nhân trên mặt vết sẹo. Nữ nhân lập tức kinh giác nói, thân thể nhẹ nhàng run lên, trong lòng run lập cập. Đừng sợ, ta sẽ đối với ngươi tốt. Ngươi là ta nương tử, sẽ làm ngươi sung sướng, cũng nhất định sẽ đối với ngươi hảo. Tiêu Kinh ngoài miệng còn lầu bầu nói bậy, cùng không nhận thấy được nữ nhân dị thường giống nhau, tiếp tục ở nàng thái dương thượng lại liếm lại hôn. Một đường thân tới rồi cái chán, đem kia một khối không nhỏ vết sẹo tất cả đều tỉ mỉ liếm một lần, hôn một lần. Này này trong lúc, nam nhân côn thịt như cũ là cứng rắn, cao thẳng rất, không có một chút biến mềm dấu hiệu. Tiêu Kinh liếm đủ rồi sau, dựa vào nữ nhân bên hai, xì xì thở phì phò. Trong bóng đêm, ngực hắn phập phồng càng ngày càng kịch liệt, eo trên bụng cũng nhiều một tầng nhàn nhạt mồ hôi, ở dưới ánh trăng loại quang. Hắn hơi hợp lại mắt, suy nghĩ rơi vào ở dục vọng thủy triều trung. Cánh tay chặt chẽ mà bắt lấy nữ nhân tay, một chút, chưa từng ngừng lại mà luốt động. Vốt nữ nhân vừa non vừa mềm tay, hắn nhớ tới năm thứ nhất đi vào thôn này, cũng là ở như vậy một cái đầu thu thời tiết, không quá một thời gian, liền mau ăn Tết. Ở ăn Tết trước, trong thôn có đảo mễ làm bánh mật tập tụ. Nóng hầm hập cơm thẻ ngã vào một cái đại cối đá, dùng đầu gỗ đại chùy tử một lần gõ, viên viên rõ ràng cơm sẽ tất cả đều dính ở bên nhau, biến thành trắng tinh một đoàn. Lúc này, trong tay dính điểm nước, nắm một tiểu đoàn ra tới, đặt ở trong lòng bàn tay xoa trưởng thành điều trạng, liền thành bánh mật. Tiêu Kinh hưởng qua một ngụm mới vừa làm tốt bánh mật, lại nhiệt lại năng, lại mềm lại nhu, một ngụm cắn đi xuống, tất cả đều là mễ hương, có thể kéo rất dài đều không ngừng. Nữ nhân lòng bàn tay, cùng kia mới vừa làm tốt bánh mật giống nhau như lúc, bạch bạch nộn nộn, mềm mại nhiệt năng. Tiêu Kinh liếm liếm đầu lưỡi, như là ăn tới rồi bánh mật, trong cổ họng căng chặt hạ, thịt căn thượng cũng là một trận co rút lại. Hắn lại một lần loát tới rồi quy đầu thượng, không lại buông đi, mà là dùng nữ nhân lòng bàn tay đem cực đại quy đầu tất cả đều bao ở. Ngay sau đó, một trận nhẹ nhàng mà đong đưa sau, theo eo bụng buộc chặt, một cổ sền sệt nước bọt tất cả đều bắn ở nữ nhân lòng bàn tay thượng. Nữ nhân lúc này, trong lòng đã không hề gợn sóng, chính là cảm thụ được lòng bàn tay thượng chất lỏng phun đánh lực lượng, ngực vẫn là nhanh hơn nhảy lên. Nàng lòng bàn tay liền như vậy điểm đại, nam nhân phun ra tới tinh dịch lại một cổ tiếp theo một cổ, lượng nhiều do người. Căn bản đâu không được. Những cái đó không nhịn được tinh dịch, theo tay nàng chỉ đi xuống lưu, một giọt lại tất cả đều dừng ở mới vừa mềm vài phần thịt căn thượng. Tiêu Kinh cuối cùng lại bắt lấy nữ nhân nhau dính dính tay, ở thịt giúp đỡ loát động vài cái, bắn ra cuối cùng một tiểu cổ tinh dịch sau, mới xem như thật sự thỏa mãn. Hắn nằm thẳng xuyên trong chốc lát khí sau, xuyên kiện áo ngoài xuống giường đi, không có tới cập trước thu thập chính mình, lấy dính thủy khăn, đem nữ nhân bị tinh dịch dán lại tay, tỉ mỉ lau khô. Liên thủ khe hở ngón tay đều không buông tha. Ngủ đi, ta không lăn lộn ngươi. Hắn đem nữ nhân tay thả lại trong chăn, lại cùng hống hải tử giống nhau vô vô nàng phía sau lưng, dặn dò nói. Nữ nhân vẫn luôn không ngủ, Tiêu Kinh từ đầu tới đuôi cũng đều là biết đến, chỉ là nhìn thấu không nói toạc, sau này nhật tử còn trường đâu. Một ngày nào đó hắn có thể làm nữ nhân chủ động ngồi ở hắn giữa háng, lắc mông hoảng vũ cùng hắn cầu hoan. Suy nghĩ vừa động, vừa mới bắn cái sảng khoái thịt ăn, lại nửa ngạnh lên. Hắn túi đầu duỗi tay vô vỗ, thấp giọng nói, ngươi liền thấy đủ đi. Nữ nhân nhắm hai mắt nằm ở trên giường, có thể nghe được ngoài phòng tiếng nước, là Tiêu Kinh lại tẩy thân mình. Không có nam nhân, không có kia làm cho người ta sợ hãi hơi thở, cũng không có phiền nhân lời nói, càng không ai buộc nàng làm những cái đó dâm đãng sự tình, nàng lại mệt lại vây, đầu hôn hôn trầm trầm, buồn hẳn là một nhắm mắt là có thể ngủ mới đúng, chính là mơ mơ màng màng chi gian, nàng ngược lại ngủ không được. Trong chốc lát sau, Tiêu Kinh lên giường tới, ở chăn hạ nằm trong chốc lát, đi trên người lạnh lẽo sau, mới thò tay đem nữ nhân ôm chầm tới, gắt gao ôm ở trước ngực. Bị nam nhân trên người nhiệt khí quay, nữ nhân cảm thấy phiền nhân, nhíu nhíu mày, lại nháy mắt công phu liền ngủ rồi. Náo loạn một đêm, hai người đều ngủ thực trầm. Nữ nhân thân thể mệt mỏi, nguyên sẽ không dễ dàng như vậy tỉnh lại, chính là bên thai lại một lần nghe được xôn xao tiếng nước. Nàng đối thanh âm này vừa kinh vừa sợ, lại thẹn lại bực, đại khái là có chút sinh lý phản ứng, thế nhưng mở to khốn đốn đôi mắt, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ngoài phòng, xám xịt sắc trời, mới vừa có đệ nhất lũ ánh sáng mà thôi. Phòng trong, giường đệm thượng đã không có Tiêu Kinh thân ảnh, chỉ có trên người hắn dư ôn còn ở. Nữ nhân chống cánh tay, hơi hơi đứng dậy, đẩy ra một chút cửa sổ. Mơ hồ quang ảnh chung, nàng nhìn thấy Tiêu Kinh ở trong sân, hắn bên người phóng một bộ đòn gánh cùng hai cái thùng gỗ, hắn giơ một cái chứa đầy thủy thùng gỗ, hướng lu nước xôn xao đổ nước, ngay sau đó lại chọn hai cái thùng gỗ đi ra ngoài. Nàng nửa ngủ không tỉnh, cũng không biết qua bao lâu, nhìn thấy Tiêu Kinh chọn ăn mặc mãn thủy thùng gỗ trở về, tiếp tục xôn xao hướng lu nước đổ nước. Hán, còn ở. Nữ nhân đảo trở về trên giường, nghe xôn xao tiếng nước, lại một lần ngủ rồi. Hai cái canh giờ sau, nữ nhân đứng ở trong viện, nhìn tràn đầy lu nước sững sờ. Nàng nhớ tới sáng nay ở mê vọng khi nhìn đến hình ảnh, Tiêu Kinh chọn hai cái thùng gỗ ra ra vào vào. Nàng cũng nghĩ đến hôm qua xong nương rời đi khi, có chút kỳ quái hỏi nàng một câu là Tiêu Kinh làm người ở trong sân giặt quần áo sao. Nữ nhân cau mày, trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng. Đây là một cái thôn xóm nhỏ, không phải nàng ở đô thành ra, không phải từng nhà đều có giếng nước, một đòn gánh vất vả chọn tới thủy, chỉ có thể là nấu cơm uống nước dùng, không ai sẽ tốn nhiều sức lực, chuyên môn gánh nước giặt quần áo, đi ra ngoài một đoạn đường, tìm cái dòng suối nhỏ là có thể dễ dàng giải quyết. Chính là Tiêu Kinh, chưa từng nói chuyện này, hoặc là nói, hắn là cố ý không nói. Bởi vì hắn biết, nàng không muốn ra cửa. Ngay từ đầu, nàng không muốn đi ra khỏi phòng, hiện tại, nàng không muốn đi ra cái này rào che sân. Dường như vậy, nàng liền không cần đối mặt trước mắt hết thảy, cũng không cần đối mặt cùng qua đi hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Trên người nàng thương, một chút hảo, chính là nàng tâm, lại còn sống trong quá khứ. Tiêu Kinh cũng sẽ bức nàng làm một ít nàng không muốn sự tình, tỉ như giặt quần áo nấu cơm, làm không hảo cũng sẽ trừng phạt nàng, chính là ở này đó ngang ngược vô lý biểu tượng hạ, hắn lại. Nữ nhân thò tay, nhẹ nhàng chạm chạm lu nước thủy, ngón tay một chút nhẹ điểm, mặt nước nhộn nhạo ra một đợt ôn nhu thủy vòng. Như vậy một đại lưu, hắn liền hai cái thùng gỗ, tới tới lui lui là đi rồi nhiều ít tranh, huống chi hắn trên vai còn có thương tích. Trên mặt nước rõ ràng ánh nữ nhân khuôn mặt, rơi rụng sợi tóc cũng che không được nàng thái dương thượng vết sẹo, là như vậy xấu xí. Chính là nữ nhân lại nhớ rõ ngày hôm qua ban đêm, Tiêu Kinh đầu lưỡi một chút mút vào hôn môi lực đạo, liền cùng trước mắt thủy vòng giống nhau mềm nhẹ. Ngày này, Tiêu Kinh trở về muốn so thường lui tới thời điểm sớm rất nhiều, chân trời tràn đầy đỏ tươi dáng màu. Đem đám mây cũng cùng nhuộm thành màu đỏ. Tiêu Kinh bước chân vội vàng đi ở trên đường, vất vả lao động một ngày người, như cũ tinh thần no đủ, chút nào không thấy một tia mệt mỏi, đặc biệt là nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, cặp kia mắt đen càng hiện lập lòe, bán ra đi bước chân cũng lại nhanh chút. Hắn tục tằng trên mặt, cũng mang theo như có như không tươi cười. Ngày hôm qua kia thủy a, cũng thật ngọt. Đều ngọt đến tâm cảm thượng, thật hận không thể mỗi ngày đều có thể uống thượng mấy khẩu. Ở nông thôn đường nhỏ thượng cũng có từ đồng ruộng trở về mặt khác nông hộ, bọn họ sôi nổi hướng Tiêu Kinh trên người trộm ngắm vài lần, có chút sợ hãi, có chút nhìn trộm. Tiêu Kinh vẫn luôn ở trong thôn độc lai độc vãng, bởi vì lai lịch không rõ, hơn nữa hắn thân hình cường tráng, vừa tới thời điểm trên người còn mang theo một cổ nặng nghề hung hãn chi khí, là ở trong thôn ở vài năm sau, mới chậm rãi lui đi. Cho nên các thôn dân cũng không dám nhiều cùng Tiêu Kinh tiếp xúc, tổng cảm thấy cái này thô lỗ hán tử cánh tay vung lên là có thể đem người nặng nề mà ngã trên mặt đất. Chẳng qua hiện giờ thời gian dài, Tiêu Kinh cũng chưa làm qua cái gì chuyện khác người, mới dần dần mà yên tâm điểm. Hơn nữa từ trấn trên truyền quay lại tới tin tức, có người nhìn đến bọn họ thôn Tiêu Kinh dùng 10 lượng bạc mua một nữ nhân trở về, làm người không thể không tò mò rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân, thế nhưng có thể giá trị nhiều như vậy bạc. Càng tò mò, toàn bộ thân gia cũng chỉ là một kiện phá phòng ở Tiêu Kinh, sao có thể sẽ có nhiều như vậy bạc. Các nam nhân tò mò, các nữ nhân càng là như thế, các nàng chính là đem một văn tiền bẻ nát đương hai văn tiền tiêu, nơi nào gặp qua suốt 10 lượng bạc. Nghe nói những việc này sau, các nàng nhìn về phía Tiêu Kinh thời điểm, cũng không giống trước kia như vậy sợ hãi. Đến nỗi, vì cái gì hai lượng bạc sự tình, cuối cùng như thế nào sẽ biến thành 10 lượng bạc, đơn giản chính là nghe nhầm đồn bậy chi gian khuyết đại, dường như đem bạc số lượng nói nhiều, việc này nghe liền càng xuất sắc tuyệt luân. Này đó đồn đại vớ vẩn, nữ nhân không biết, Tiêu Kinh lại là nghe được chút. Hắn không nghĩ giải thích, cũng cảm thấy không có giải thích tất yếu, chờ lại quá chút thời gian, có chuyện khác phát sinh sau, tự nhiên là sẽ thay thế. Hắn hiện tại một lòng một dạ, cũng chỉ là tưởng mau chút về đến nhà, nhìn thấy nàng nhuyễn nhuyễn nộn nộn kiều nương tử. Giao tre trong viện, đã phơi khô quần áo ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa. Nhà bếp trên nóc nhà, lượn lờ khói bếp từ ống khói toát ra tới. Khói bếp. Tiêu Kinh xa xa nhìn thấy trong nháy mắt kia, ánh mắt cứng lại, trong lòng lại là vui vẻ, hắn vào sân sau, lập tức đi vào nhà bếp, ngay sau đó nghe được một trận bùm bùm tiếng vang còn hôn tạm nữ nhân dồn dập hoảng loạn tiếng hít thở. Kia một mặt mảnh khảnh bóng người, ngồi ở hỏa bếp mặt sau, đưa lưng về phía hắn, thấp thấp mà phủ thân thể, tóc dài hỗn độn rối tung ở sau người, trong tay bận rộn cái gì. Tiêu Kinh đứng ở cạnh cửa, trên mặt thần sắc trầm ngưng, ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú vào một màn này. Từ hắn vị trí, nhìn không tới nữ nhân mặt, nhưng là từ lúc dài lúc ngắn tiếng hít thở, vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhân nôn nóng cùng thất bại. Rất nhiều lần, nữ nhân cấp hồ hồ thở phì phò, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi hận ý, một tay cầm tủi lửa, một tay cầm mồi lửa, bả vai căng chặt, hận không thể đem trong tay đổ vật ném văng ra. Chính là, kia thon gầy bả vai, cuối cùng là nặng nề mà đi xuống một rũ, lại một cái hít sâu sau, tiếp tục một tay tủi lửa một tay mồi lửa, như cũ làm trong tay sự tình. Có khi, có rất nhỏ ánh lửa nhảy lên, này đại khái chính là vì cái gì ống khói sẽ có khói bếp toát ra tới, chính là một hồi công phu sau, kia thật vất vả bốc lên tới ánh lửa, lại dập tắt. Nữ nhân thất bại rất nhiều lần, cuối cùng liền thở dài thanh âm cũng chưa, liền như vậy đôi tay chống ở đầu gối, lau một phen mồ hôi trên trán, hô hô thở phì phò, nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục thêm xài, nhóm lửa. Nàng làm quá nghiêm túc, thậm chí liền Tiêu Kinh về nhà thanh âm đều không có nghe được. Tiêu Kinh mặc không lên tiếng. Cao lớn thân ảnh thẳng tắp mà đứng, hắn một đường vội vã mà đến, nhưng hôm nay, liền kém như vậy hai bước lộ, hắn lại. Không biết hẳn là như thế nào bán ra đi, không bỏ được quấy nhiêu trước mắt hết thảy. Từ hắn nương ly thế sau, rốt cuộc lại có người, vì hắn giặt quần áo nấu cơm. Ngông nô. Vội vàng nhóm lửa nữ nhân đột nhiên một trận luống cuống tay chân, đem trong tay mồi lửa đều ném đi ra ngoài, đơn giản là vừa rồi một không cẩn thận, nàng thiếu chút nữa đốt tới trên vai tóc dài. Ta đã trở về. Tiêu Kinh nhìn một trận nóng nổi, lập tức ra tiếng. Ô! Nữ nhân nghe được Tiêu Kinh thanh âm, hoảng sợ, thân thể đột nhiên một run run, hoảng sợ mà quay mặt đi tới, liền đồng tử cũng run rẩy, cực kỳ giống kinh hoàng thất thố thỏ con, đột nhiên như vậy một nhảy nhót. Nàng nhìn nhìn Tiêu Kinh, lại nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, thế nhưng đã là ánh nắng chiều, như thế nào lập tức đã trễ thế này. Tiêu Kinh thấy được nữ nhân mặt, khoe miệng có như vậy một tia căng chặt, tựa hồ là muốn cười, rồi lại bị đè ép đi xuống. Thanh thanh nghiết hầu, lại nói một câu, ta đã trở về. Hắn tiến lên, nhặt lên nữ nhân rơi xuống ngồi lửa, lại nói, ta đến đây đi. Nghe được Tiêu Kinh như vậy vừa nói, nữ nhân lại thẹn lại quẫn, lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đứng lên, đem vị trí nhường cho Tiêu Kinh, đồng thời thò tay, lại lau một phen trên mặt dòng dòng mồ hôi, cũng không biết là bị ánh lửa chiếu, vẫn là mệt, trên mặt nàng đỏ ửng so ở trên giường anh anh ngâm đều thời điểm còn muốn kiểu diễm. Chẳng qua, như thế mỹ lệ kiểu diễm dung nhan thượng. Lại che kín đen nhánh dấu vết. Theo nàng lau mồ hôi động tác, lại ở giữa trán nhiều một mạt. Tiêu Kinh tỉ mỉ nhìn, đáy mắt khó được hiện lên một mạt giảo hoạt, gì cũng chưa nói, ngồi ở nho nhỏ ghế đầu thượng, bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa. Nữ nhân vẫn là đứng ở hắn bên người, cũng không có rời đi, đen bóng trong mắt còn thường thường hướng trên người hắn xem, như là nhìn hắn muốn như thế nào làm. Thượng một lần, Tiêu Kinh là đã dạy nữ nhân nhóm lửa, nữ nhân lúc ấy nghe được cũng không như thế nào nghiêm túc, mơ hồ là nhớ kỹ đại khái bước đi. Mà đăng nàng trên thực tế tay, lại là một chuyện khác. Tiêu Kinh cũng lưu ý tới rồi nàng ánh mắt, mắt đen càng nhiều một tia ý cười. Ngay từ đầu, không thể phóng quá nhiều xài, cũng không thể dùng đại khối đầu gỗ. Tiêu Kinh đem nữ nhân nhét vào đi tủi lửa đều đem ra, một bên nói, một bên làm, ngươi có thể trước phóng tuyến làm lá cây cùng tiểu nhân nhánh cây đi vào, chờ hỏa lên sau, lại phóng đại một chút. Theo hắn nói chuyện trong chốc lát thời gian, nữ nhân như thế nào cũng điểm không hỏa, lập tức thiêu lên. Ánh lửa không ngừng mà nhảy lên. Nguyên lai chỉ là sinh cái hỏa đều như vậy chú ý. Nữ nhân cuối cùng là minh bạch, đem ánh mắt từ một thốc tràn đầy ánh lửa thượng thu hồi tới, lại lập tức đụng phải Tiêu Kinh chế nhạo nhìn chăm chú nàng ánh mắt, kia con ngươi thâm thúy mỉm cười. Nàng ngực đột nhiên bang bang hai tiếng, trên mặt cũng là một trận nhiệt năng. Nữ nhân ngay từ đầu không biết như thế nào đối mặt Tiêu Kinh như vậy ánh mắt, đồng tử run rẩy né tránh, chính là cuối cùng cắn chặt răng, lại quay lại mắt đi chừng mắt nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Nàng giận dữ xong rồi, một cái xoay người đi ra nhà bếp, ở lu nước biên chuẩn bị rửa tay. Cầm một gáo mang nước, ở trên mặt nước thấy được nàng ảnh ngược, trắng non khuôn mặt, còn có đen thủi lùi dấu vết, cả khuôn mặt thượng cơ hồ đều là. Nữ nhân không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nhẹ buông tay, thiếu chút nữa đem một gáo đều cấp quăng ngã. Nàng cái này rốt cuộc là minh bạch, vì cái gì vừa rồi Tiêu Kinh nhìn ánh mắt của nàng vẫn luôn mang theo chế nhạo, còn có hắn kia phó muốn cười không cười bộ dáng. Hừ, nam nhân thúi. Rõ ràng thấy được, thế nhưng còn không nhắc nhở nàng, liền cố ý xem nàng ra khíu sao. Tiêu Kinh ở nhà bếp nội, nhìn ấm áp ánh lửa, cẩn thận lưu tâm ngoài phòng tiếng vang, ở một trận lặng im sau, nghe được xôn xao tiếng nước, trong đầu hiện lên nữ nhân nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ bộ dáng, thấp thấp cười lên tiếng. Nay một cái tiểu nhạc đệm sau không bao lâu, thực mau truyền ra cơm mùi hương. Nữ nhân vẫn luôn ở ngoài phòng, không nghĩ đi vào nhìn thấy Tiêu Kinh, chính là cũng ở ngay lúc này không thể không dịch bước chân, một lần nữa đi trở về nhà bếp. Nàng xoa xoa ăn cơm bàn nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề bày biện thượng rửa sạch sẽ chiếc đũa cùng chén nhỏ. Bên kia, Tiêu Kinh cũng mở ra nắp nồi, một cổ nồng đậm hơi nước tản ra sau, hắn thấy được trắng bóng cơm, còn có cùng trưng ở mặt trên đồ ăn. Nữ nhân đem lá cải trắng cắt nát phô ở chậu cái đáy, mặt trên phóng từng khối thiết đến không sai biệt lắm lớn nhỏ thịt khô. Theo nhiệt khí buồn trưng, thịt khô bên trong dầu chân đều bị trưng ra tới, đi xuống thẩm thấu ở lá cải trắng, làm lá cải trắng cũng nhiều một cổ thịt vị. Hơn nữa Tiêu Kinh thịt khô làm quá hàm, chỉ là đơn độc ăn rất khó nhập khẩu, hiện giờ cùng lá cải trắng quẹ với nhau, cũng không cần dư thừa muối, hai người một tổng hợp, vừa lúc hàm đạm là nghi. Đây đều là Tiêu Kinh trong phòng đồ vật, hắn ngày thường cũng đều sẽ làm tới ăn, lại chưa từng nghĩ tới còn có như vậy cách làm, lại còn có chỉ cần theo cơm cùng nhau trứng nấu, chính chủ, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, cùng chính hắn lung tung làm thành một đoàn khi, hoàn toàn không giống nhau. Đồ ăn đều thượng bàn, nữ nhân nhìn kia gần một mâm đồ ăn, có chút ngượng ngùng, chính là nhóm lửa thật sự là hao phí nàng quá nhiều thời giờ, cũng không công phu lại xào một cái đồ ăn. Nữ nhân chờ Tiêu Kinh ngồi xuống, cũng không có trước động chiếc đũa. Tiêu Kinh ngồi xuống sau, nhìn nàng một cái, nói, chúng ta ăn cơm đi. Châu nay cơm, nữ nhân lượng cơm ăn như cũ không lớn, ăn cũng đơn giản, mấy khẩu đồ ăn một chén nhỏ cơm, trái lại Tiêu Kinh, liền cuối cùng một chút thịt khô đồ ăn nước, đem thiêu hổ cơm cháy cũng tất cả đều ăn. Sạch sẽ, không lưu một cái cơm, còn chưa đã thèm liếm liếm môi. Nữ nhân ngồi ở bên cạnh, nhìn Tiêu Kinh ăn cơm, trong lòng không cấm suy nghĩ, hôm nay cơm nàng có phải hay không làm thiếu. Sau khi ăn xong, như cũng là Tiêu Kinh thu thập, còn có rửa chén tẩy nồi. Nữ nhân ở một bên nhìn, hơi hơi cau mày, đều nói quân tử xa nhà bếp, nàng cha chỉ sợ cả đời này chưa đi đến quá phòng bếp một lần. Tiêu Kinh tuy rằng không phải cái gì văn nhân quân tử, chính là thế tục đều là nam chủ ngoại nữ chủ nội, nàng còn tưởng rằng giặt quần áo nấu cơm chỉ là cái bắt đầu, Tiêu Kinh sẽ đem sự tình một kiện ném cho nàng. Nàng nhìn Tiêu Kinh ngồi xổm lu nước bên, đôi tay bay nhanh mà tẩy chén. Đột nhiên có chút không rõ người nam nhân này trong lòng lại tưởng chút cái gì. Đồng thời, nữ nhân trong lòng còn cất giấu mặt khác một việc. Nàng ở ăn cơm khi, ánh mắt luôn là không tự chủ được nhìn Tiêu Kinh bả vai, trên quần áo xé rách dấu vết càng rõ ràng, cũng không biết trên người hắn thương thế nào. Có lẽ, cái kia công tác, hẳn là không cho hắn đi làm. Nữ nhân lăn qua lộn lại nghĩ, lại không biết hẳn là như thế nào đem những lời này nói ra, cũng không biết nàng có cái gì lập trường nói những lời này. Cuối cùng, cũng liền nặng nghề mà đè ở đáy lòng, liền tâm tình đều trở nên trầm trọng, giữa mày không bằng ngay từ đầu như vậy rộng thoáng. Lên giường nghỉ ngơi sau, ngực còn cùng đổ thứ gì giống nhau, trong tay bắt lấy thuốc mỡ tiểu bình, ở đầu ngón tay thượng lăn qua lộn lại. Tiêu Kinh vãn một bước vào cửa, cũng nhìn thấy nữ nhân biểu tình ưu sầu bộ dáng. Hắn tại mép giường biên ngồi xuống, từ trong lòng ngực móc ra một thứ tới, đây là cho ngươi, lấy hảo. Nữ nhân thò tay tiếp nhận, nguyên tưởng rằng Tiêu Kinh lại cho nàng mang theo cái gì ăn ngon, làm thích ngọt nàng có chút thèm ăn. Kia đồ vật có chút trầm, dùng một khối vải thô bọc, nàng một chút mở ra, nhìn đến lại là một ít đồng tiền cùng bạc vụn, tràn đầy mà một tay đều là. Nàng kinh ngạc ngước mắt, khó hiểu hỏi nam nhân. Tiêu Kinh nghiêm túc trả lời, đây là ta mấy ngày nay tiền công, bởi vì mấy ngày hôm trước làm được chậm, đốc công lại nhiều cho một chút. Về sau ngươi tới quản gia, mấy thứ này ngươi thu hảo. Quản gia. Nữ nhân còn không có từ này hai chữ khiếp sợ chung hoàn hồn. Chỉ thấy Tiêu Kinh đứng dậy đi hướng tủ quần áo, mở ra sau làm nữ nhân thấy rõ bên trong cách tầng vị trí, đem dấu ở nơi đó đồ vật đều đem ra. Tiêu Kinh một lần nữa ngồi trở lại mép giường biên, tiếp tục nói, ta không có gì bất động sản, trừ bỏ này một đống phá phòng ở ngoài, một mẫu đồng ruộng cũng không có, này đó là ta chỉ có tích tụ, hiện tại tất cả đều về ngươi quản. Nữ nhân không có đếm kỹ, chính là nhìn Tiêu Kinh lấy ra tới đồ vật, nói như thế nào cũng có 8-9 lượng bạc. mà hắn, chút nào không đề cập tới phía trước cho nàng xem bệnh tiêu dùng, kia 100 lượng bạc nhân sâm, ngược lại chỉ nói việc nhà bất động sản, tích tụ không nhiều lắm. Nữ nhân nhìn chăm chú Tiêu Kinh nghiêm túc sắc mặt, đột nhiên cảm thấy trong tay này đó bạc, phòng tay lợi hại. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Không sợ nàng hiện tại thân thể hảo, lại có nhiều như vậy bạc, nếu là nàng thừa dịp hắn không ở thời điểm đi luôn, hắn chẳng phải là mất cả người lẫn của. Nàng nhìn Tiêu Kinh, lại là như vậy nhìn không thấu cái này thô lỗ nam nhân tâm. Tiêu Kinh gãi gãi tóc, khó được có chút quấn bách, mạch sắc da thịt mang theo một ít đỏ sậm. Hắn nói, ta biết này đó bạc không phải rất nhiều, nhưng là ta tứ chi kiện toàn, cũng coi như có chút tay nghề, có thể tiếp tục kiếm tiền. Ngươi nếu là có cái gì muốn đồ vật, cũng có thể cùng ta nói. Hoặc là chờ tiếp theo cái 15, trấn trên có chợ, ta mang ngươi qua đi, chính ngươi chọn ngươi thích mua. Hắn lại nhảy nói rất nhiều lời nói, nghe trầm ổn, rồi lại mềm như bông, cùng muốn đem người xa vào đi vào giống nhau. Chờ nói xong sau, nhìn thấy nữ nhân thần sắc phức tạp cúi đầu, nhìn kia một tiểu đôi bạc, hắn cũng không nóng lòng, lẳng lặng mà chờ. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có ngọn nến đuốc tâm thiêu đốt thanh âm. Nữ nhân trong lòng rất rõ ràng, nàng nhận lấy Tiêu Kinh bạc, này ý nghĩa. Nàng thật sự tiếp nhận rồi người nam nhân này, tiếp nhận rồi cái này ra. Mà nàng, cũng vào lúc này ý thức được nam nhân thận trọng từng bước, từng câu ngươi là ta nương tử, từ giặt quần áo nấu cơm, cho tới bây giờ tài chính quyền to, nàng ở nam nhân thúc đẩy hạ, từng bước một tới rồi hiện giờ. Người nam nhân này, căn bản không có nàng tưởng đơn giản như vậy nông cạn thô lỗ, trừ bỏ ở trên giường, chiếm nàng tiện nghi thời điểm. Ước chừng bất quá 10 lượng bạc, nặng trĩu ở lòng bàn tay thượng, lại có loại ngàn cân gánh nặng trách nhiệm. Trầm mặc thật lâu sau, nữ nhân nhấp môi, đem bạc thả lại Tiêu Kinh lòng bàn tay thượng. Trong nháy mắt kia, cái kia cao lớn nam nhân lập tức cứng đờ, ngay cả ngón tay đều căng chặt. Nữ nhân bắt lấy hắn tay, không buông ra. Nàng nói không được lời nói, chỉ nàng chán, ngón trỏ xoay chuyển vòng. Nàng phải nghĩ lại. Cũng không phải cự tuyệt, chỉ là nàng còn không có tưởng hảo. Tiêu Kinh để ý biết lúc sau, trên mặt biểu tình bất biến, trong lồng ngực lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay một bước, liền chính hắn cũng cảm thấy đi nhanh một ít, chính là nhìn thấy hôm nay nữ nhân sở làm hết thảy sau, nàng không bậc lửa nhà bếp hỏa, lại đem hắn trong lồng ngực hỏa bậc lửa. Có chút đồ vật, hắn gấp không chờ nổi muốn bắt lấy, chiếm hữu. Tiêu Kinh xem đã hiểu nữ nhân ý tứ, chẳng qua ngoài miệng lại nói, ta đem bạc thả lại đi, ngươi nếu là yêu cầu, liền chính mình lấy, ta phải bỏ tiền, cũng sẽ tìm ngươi muốn. Nay một bước lấy lui làm tiến, hắn là lại đem nữ nhân vòng đi vào. Nữ nhân thông tuệ, như thế nào sẽ nghe không hiểu Tiêu Kinh lời này lời nói ngoại, tất cả đều là không cho nàng cự tuyệt ý tứ. Nàng bất chi bất giác mà đô nổi lên mặt, thở phi phi, thật giống như ăn cơm trước, phát hiện Tiêu Kinh cố ý không nhắc nhở trên mặt nàng vết bẩn khi phẫn nộ giống nhau. Tiêu Kinh vừa quay đầu lại, nhìn thấy nữ nhân ửng đỏ khuôn mặt, con môi cười cười. Hôm nay ta trở về nóng nảy một ít, không có thời gian cho ngươi đi mua đồ ăn ngon, bất quá ta bất thời giờ đi mua một khác kiện đồ vật. Hắn nói chuyện, bàn tay tới rồi ngực, cầm đồ vật ra tới. Nữ nhân bị hắn lời nói hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt không chớp mắt nhìn. Chỉ nhìn thấy, ở màu nâu vải thô áo tang chi gian, Tiêu Kinh bàn tay chảo ra một mạt đỏ tươi. Hắn mở ra tới, là một kiện yếm, thô ráp ngón tay méo tinh tế dây lưng. Đỏ tươi tơ lụa mặt vải dệt, thủ công không thể xưng là tinh xảo lại cũng là cực hảo, ở giữa thêu một đôi hí thủy huyền ương, tương đương sinh động như thật. Nữ nhân xuất thân thư hương thế gia, tính tình cũng là cao nhã người, đã từng yếm thượng thêu đều là đủ loại đoá hoa, vải dệt cũng phần lớn lựa chọn thanh nhã nhan sắc. Trước mắt một mặt hồng, nhìn lại như vậy tục khí. Chính là nàng trong đầu hiện lên lại là đêm qua, Tiêu Kinh phủng nàng một đôi vú, đã đau lòng lại tự trách, còn hướng tới xương đỏ miệng vết thương thật cẩn thận thổi khí bộ dáng. Ở kia một khắc, nàng cùng uống xong rượu giống nhau đà hương mặt, thế nhưng chần chờ. Cũng là này một mảnh khắc chần chờ, cho nam nhân cơ hội thừa dịp. Tiêu Kinh một phen kéo ra trên người nàng tế mang, giải khai áo ngoài, lộ ra lỏng lẻo áo trong, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm, hỏi, hôm nay còn đau không? Ta giúp ngươi mặc vào. Ta hỏi qua chủ quán, này đã là trấn trên tốt nhất tơ lụa lụa mặt, mặc vào lúc sau khẳng định sẽ không lại ma đau. Nữ nhân đôi tay khẩn bắt lấy còn sót lại áo trong, không làm Tiêu Kinh dễ dàng như vậy đắc thủ. Chính là theo nam nhân nói, nàng nghĩ tới vừa rồi kia nặng chữ bạc, đều là vất vả kiếm tới tiền, hắn một cái tiền đồng cũng không bỏ được hoa ở trên người mình, lại không biết xài bao nhiêu tiền, cho nàng mua cái này yếm đỏ. Hơn nữa, như vậy một cái cao lớn thô kệch nam nhân, đi vào mua nữ nhân quần áo cửa hàng khi, hắn không có một tia chần chờ cùng quẫn bách sao. Ở Tiêu Kinh trên mặt, nữ nhân nhìn không tới một chút ít, ngược lại ở cặp kia đen nhánh con ngươi thấy được nhất định phải được. Nếu hôm nay không cho hắn thân thủ hỗ trợ mặc vào, này một đêm phỏng chừng sẽ nháo đến không chơi. Mấy ngày nay xuống dưới, nữ nhân đã dần dần hiểu biết Tiêu Kinh lời nói sau lưng cường thế, hắn trầm mặc cùng chờ đợi, trừ bỏ thật tốt kiên nhẫn ở ngoài, cũng là đang chờ đợi đi săn thời cơ tốt nhất. Chỉ có như vậy nam nhân, mới có thể ở núi sâu trùng, đối những cái đó chim bay cầm thú, một chảo một cái chuẩn. Mà hiện giờ, nàng cũng là hắn trong mắt con mồi. Ứng hắn yêu cầu này, cũng cho là còn hắn ân tình này. Nữ nhân như thế nghĩ thầm, bắt lấy áo trong ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng ra chút, lại cũng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, nàng chỉ ở Tiêu Kinh phía sau lay động ngọn nến. Tiêu Kinh một cái quay đầu lại, lập tức minh bạch, mi đuôi một cái giơ lên, tràn đầy vui sướng. Hắn xuống giường thổi tắt ngọn nến. Ở ánh sáng biến mất lúc ban đầu như vậy trong nháy mắt, đồng tử co rút lại, là nhất thấy không rõ quang ảnh. Nữ nhân chớp chớp mắt, thong thả thích ứng, mà bên hai đã truyền đến một trận quần áo cọ sát sàn sạt thanh. Tiêu Kinh lên giường trước, đem áo trên cởi, lộ ngực vai trần, cả người cơ bắp đường cong giãn ra, giống như điêu khắc giống nhau hoàn mỹ. Chờ nữ nhân có thể thấy rõ sau, Tiêu Kinh đã làm ở nàng trước mặt, bắt lấy nàng trên người quần áo sau này một xả. Nàng trước ngực nhoáng lên, kia một đôi giống như thỏ chạy tròn trịa vũ, cứ như vậy nhảy bắn ra tới. Run lên, nhìn Tiêu Kinh một trận đỏ mắt. Mà nam nhân ánh mắt, xem nữ nhân ngực một trận nhiệt năng, cũng phải bị lửa đốt đi lên giống nhau. Nữ nhân nếu đáp ứng, cũng không hề đổi ý, tùy ý Tiêu Kinh nhìn chằm chằm, chỉ là không biết như thế nào đối mặt, xoắn đường đỏ gương mặt nhìn về phía thấu quang tiến vào cửa sổ, nghĩ chỉ là xuyên cái yếm mà thôi, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Nói không chừng, đôi mắt một bế, trận mắt, cũng liền như vậy đi qua. Chính là nàng đều đem quần áo cấp thời, kia tuyết trắng phong nhũ lay động, việc này lại sao có thể liền dễ dàng như vậy qua đi. Tiêu Kinh một tay cắt phủng một cái hơi hơi thượng tiểu vũ, không xoa không niết, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn ngón tay thô ráp, mỗi một chút khẽ chạm, đều cảm thấy thứ thứ ma ma phát ngứa. Nữ nhân tim đập lập tức nhanh hơn, còn không có sờ đến đầu vũ, kia một cái vật nhỏ đã ở một mảnh mềm mại trung nô lên, chờ bị Tiêu Kinh ngón tay như vậy một chạm vào, lập tức biến ngạnh. Tiêu Kinh đem kia một chỗ mềm mại non mịn ra thịt, một tấc kiểm tra, ngoài miệng còn hỏi lời nói, hôm nay buổi sáng thượng quá thuốc mỡ sao? Nữ nhân nhấp chặt môi, sợ dồn dập hô hấp bại lộ nàng lúc này ngực khẩn trương, không rên một tiếng. Tiêu Kinh đối này phi thường bất mãn, ngón cái cùng ngón trỏ lập tức nắm nhô lên núm vú, còn lôi kéo đi phía trước túm. Ô ô, đau. Tiêu Kinh hỏi, ngón tay lại không buông ra. Ô ô, như thế nào như vậy không nghe lời? Nhanh như vậy hảo vết sẹo đã quên đau, lại tưởng bị đánh. Tiêu Kinh vững vàng thanh âm uy hiếp, ngay sau đó lại đổi thành tràn đầy thương tiếc ngữ khí. Ngươi ngày hôm qua chính là này hai viên tiểu đáng thương thương nặng nhất, như thế nào liền như vậy không yêu quý đâu, ta tới giúp ngươi tiêu tiêu độc. Nữ nhân còn không có từ này nhìn như đứng đắn, lại hoang dâm vô đạo nói hoàn hồn, chỉ cảm thấy lập tức, nàng kia lại là đau đớn lại là khoái cảm núm vú, đã bị một cổ cực nóng mềm mại cấp vây quanh. Này! Nàng phía sau lưng một trận căng chặt, vòng eo tinh tế run rẩy, hai cái eo hoa ở cái mông phía trên nếu ảnh nếu hiện. Theo Tiêu Kinh phun ra nuốt vào liếm mút, nàng ánh mắt lập tức mê ly. Lại bởi vì dùng núm vú ngăn chặn nam nhân miệng, cuối cùng có thể có thở dốc suy nghĩ thời gian. Người nam nhân này như thế nào vừa lên giường, liền cùng thay đổi cá nhân dường như, cái gì tiểu đáng thương, cái gì tiêu độc. Ai cho phép hắn như vậy đặt tên? Nữ nhân mới như vậy nghĩ, Tiêu Kinh đột nhiên hộp ra nhu nhược động lòng người tiểu đáng thương, giữ miệng, hướng tới bị hắn ướt rầm rề nước miếng nhuộm dần quá núm vú, không ngừng mà hà hơi. Ngông nô! Kia nhiệt năng dòng khí nhẹ soát mà qua, liền cùng một cây khinh phiêu phiêu lông chim ở quét qua mẫn cảm da thịt giống nhau, nàng bị thổi đến hồng nhạt một vòng quần vũ thượng nổi lên hảo một ít ngợt đáp, rồi lại có run rẩy khoái cảm nảy lên ngực. Nữ nhân dồn dập thở phì phò, tuyết trắng ngực lúc lên lúc xuống, no đủ vũ cũng đi theo một chút vừa lên, Tiêu Kinh miệng dựa vào gần, rất nhiều lần núm vũ đều đụng phải bờ môi của hắn, lại quá ra môn mà không vào, cũng không có bị hắn ăn vào đi. Loại cảm giác này, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng lại cảm thấy tiếc hận. Ngực trên không lắc lư, cùng thiếu cái gì giống nhau. Nữ nhân híp lại mắt, đi xuống xem xét, thấy Tiêu Kinh không động tác, còn tưởng rằng rốt cuộc là muốn kết thúc. Ai ngờ Tiêu Kinh là chính cầm yếm lật xem đâu, nhìn chuẩn vị trí sau, hắn lưu loát mà đem yếm bộ vào nữ nhân trên cổ. Ngay sau đó, ngạnh bang bang cánh tay dùng sức một ôm, đem người ôm vào trong lòng ngực hắn. Ô ô, nữ nhân bị đột nhiên động tác dọa nhảy, dựng lên nàng là bị Tiêu Kinh phủng ngông, tách ra hai chân bế lên đi. Mà Tiêu Kinh bàn hai chân. Nữ nhân kia khinh phiêu phiêu trọng lượng, dừng ở hắn tinh thật trên đùi, không đáng kể chút nào. Nhưng thật ra nữ nhân, bởi vì ngồi ở Tiêu Kinh trên đùi, thân thể lập tức hướng lên trên cao như vậy rất nhiều, hoảng sợ rất nhiều thân thể trọng tâm cũng là một trận lắc nhẹ, không thể không ôm chặt Tiêu Kinh cổ. Cũng chính là, kia hai viên no đủ tròn trịa vú, đem Tiêu Kinh mặt chôn lên. Tiêu Kinh thật sâu hút thượng một hơi, không chỉ có là cảm thấy thơm ngào ngạt, mơ hồ gian còn có một cổ nãi vị, từ kia lại đại lại phì ngực nhũ lộ ra tới. Hắn hầu kết khô khốc lợi hại, không ngừng mà nuốt nước miếng. Nữ nhân thoáng bình phục tim đập sau, lập tức ý thức được điểm này, đôi tay chống ở Tiêu Kinh trên vai tưởng sau này lui, chính là ngón tay một phóng đi lên, lòng bàn tay trước sờ đến làn da thượng xé rách miệng vết thương. Đầu ngón tay run lên, lại trượt đi xuống. Tiêu Kinh quấn lên tới hai chân, đầu gối chỗ kiểu càng cao chút, nữ nhân ngồi ở mặt trên, thân thể đi phía trước huynh dựa vào, hiện giờ lại không có trên tay chống đỡ, thân thể chống đỡ điểm đều dừng ở trên ngực, trắng nón mềm thịt đều bị đè dẹp lép. Cũng may còn có một tầng tơ lụa yếm ở, cũng không phải thịt dán thịt dựa gần. Chính là nam nhân nhiệt năng hô hấp, cách vải dệt đều có thể thổi quét ở nàng nại thịt thượng, bởi vì buồn kín gió, ngược lại nhiều một cổ ướt nóng. Ngông nô. Ô ô. Nữ nhân đà hừng mặt, bắt đầu dãy rủa, rồi lại là như vậy bất lực, rõ ràng muốn đem người nam nhân này dùng sức đẩy ra, chính là lại luyến tiếc chảo đau hắn. Cánh tay của nàng, không chỗ sắp đặt. Đừng sợ, ôm chặt ta. Tiêu Kinh nghe nữ nhân càng tới càng thông thuận kêu rên thanh, lại nghe hô hấp thu hương, trong lòng là một trận thoải mái, những cái đó đau xót với hắn mà nói không đau không ngứa, bắt lấy nữ nhân tay, như cũ đặt ở trên vai hắn. Nữ nhân cánh tay đi xuống một ít, đặt ở hắn bối cơ rõ ràng sau trên vai, xinh đẹp con bướm cơ căng chặt phồng lên, có thể sờ đến nhiệt năng mướt mồ hôi làn da, cũng có thể sờ đến kia một chỗ gập gềnh miệng vết thương. Nam nhân trên người, như vậy cổ xưa lão thương nơi nơi đều là, tùy tay phóng đi lên, đều sờ không tới một mảnh hoàn chỉnh nằm thẳng ra thịt. Tay nàng chỉ phóng thượng sau, liền không lại rời đi, cầm lòng không đậu vớt ve. Tiêu Kinh nhận thấy được kia nhẹ nhàng mà đụng vào, bị vũ chôn lên trên mặt, toàn là sung sướng tươi cười. Hắn bắt lấy yếm hai căn tế mang, một đường sờ đến nữ nhân phía sau lưng thượng, bàn tay trên dưới vớt ve. Nữ nhân trong những ngày này tu dưỡng xuống dưới, làn da bóng loáng tinh tế, sờ lên hoặc không lưu ném. Nàng toàn thân trừ bỏ vũ cùng ngông, đều là mảnh khảnh, phía sau lưng thượng cũng sờ không tới cái gì thịt, trong lòng bàn tay toàn là mềm mại, ở cột sống vị trí, sờ đến một cái nhợt nhạt tao hãm. Tiêu Kinh theo kia một mà tao hãm đi xuống, thông thuận vô cùng, cùng trên mặt hắn tơ lụa giống nhau, lập tức sờ đến cái mông. Xuống chút nữa, hắn ngón tay liền sẽ bị hai mảnh no đủ mông thịt cấp gắt gao mà kẹp lấy. Tiêu Kinh không quên kia tư vị, ngón tay ngò ngoẹ rục dịch. Ngông nô. Nữ nhân tim đập đi theo Tiêu Kinh tiếng hít thở, mà cả người căng chặt thần kinh lại chú ý hắn làm sằng làm bậy ngón tay thượng, một nhận thấy được hắn ý đồ, lập tức nắm nắm tay, chú ý Tiêu Kinh phía sau lưng. Tiêu Kinh nhưng thật ra khó được, thế nhưng đem rồi đi xuống tay, thu trở về. Nữ nhân thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, ngay sau đó, Tiêu Kinh ôm nàng vòng eo, lại hướng hắn giữa háng áp tiến. Kia càng căng chặt phát ngạnh thịt căng thẳng chọc chọc hướng lên trên tiểu, liền đỉnh ở nữ nhân mở ra giữa hai chân. Thô dài thịt căng đè nặng quần lót vải dệt, cùng hướng kia khe hở khảm nhập. Ô! Nữ nhân ngay sau đó nức nở ra tiếng, như cũ vẫn là kia nghẹn ngào thanh âm, chính là tại đây trong đó, cũng hôn tạp một cổ mê người kiều mị, xấu hổ tự khiếp, là nữ nhân cái này tuổi tác nhất độc đáo phong tình. Nàng đương nhiên biết cây đồ vật kia là cái gì, hơn nữa từ bị Tiêu Kinh bắt lấy thủ dâm qua đi. Kia đồ vật có bao nhiêu chiều dài nhiều thô, cỡ nào hung hoành bá đạo, cũng biết rõ ràng. Giờ này khắc này cũng là một dạng, thịt căn mang theo cả người nhiệt khí, một cái kính hướng nàng trong thân thể tễ, như là muốn đem quần lót lộng phá, trực tiếp chọc tiến thân thể của nàng. Chỉ là như vậy kế sát, liền thân thể của nàng cũng xuất hiện cổ nóng bỏng nhiệt lưu. Nữ nhân tuy rằng vẫn là xử nữ, lưu giữ cái gọi là trinh tiết, chính là nàng toàn thân, vũ cùng tiểu huyệt tất cả đều là đã bị sờ qua, an qua, liếm quá. Liền kém cuối cùng một bước mà thôi. Nay còn nói được với là trong sạch. Tiểu huyệt bị như vậy lấy kích thích, sớm đã quen thuộc này cổ kích động cảm giác, căn bản không chịu nữ nhân khống chế, tiếp theo hạ mấp máy lên, mà dâm thủy cũng róc rách ra bên ngoài lưu trữ. Nữ nhân dùng sức kẹp chặt huyệt khẩu, sợ kia dâm thủy dính ướt quần, liền. Tiểu hài tử đi tiểu dạng. Nàng đã như vậy cảm thấy thẹn, chính là Tiêu Kinh kia phiền lòng lời nói lại như cũ không có dừng lại. Ngươi nhớ do nó đúng hay không? Tiêu Kinh nói chuyện. Đỉnh đỉnh eo bụng, đem nóng bỏng thịt căn ở nữ nhân chân tâm xúc tới sẽ cọ sát, Tiêu Ngạo nói, có phải hay không cùng lần trước giống nhau trường dạng thô, ngươi một bàn tay đều chảo bất quá tới. Liền cùng ngươi vũ dạng, nếu là lại đại điểm, ta cũng muốn một bàn tay chảo bất quá tới. Giống như vì thực tiễn hắn theo như lời nói, bắt lấy yếm dây lưng bàn tay, lại trở về vớt, năm ngón tay nắm lại viên lại phì một đoàn mại thịt, đặt ở trong lòng bàn tay, qua lại chảo xoa. Lòng bàn tay hạ là vô cùng mịn màng da thịt, mà mu bàn tay thượng là mượt mà vô cùng lụa mặt sa tanh, thật đúng là ứng kia một câu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn hai cái đều liên tiếp. Chính là nếu nhất định phải tuyển một cái, đương nhiên là nữ nhân vú càng tơ lụa chút, hơn nữa no đủ lấy đà, còn có thể đem ngón tay đều khảm nhập ở trong đó. Ô Minh, ngâu nô, tối tăm trung, nữ nhân tóc dài rơi rụng ở trần trụi phía sau lưng thượng, như là thác nước dạng tả hữu lắc lư, thậm chí đem Tiêu Kinh ở nàng trước người làm sằng làm bậy tay đều cấp che lên, lại che không được này một nhà ở xuân sắc. Đặc biệt là Tiêu Kinh nói, quanh quẩn ở trong phòng, từng câu từng chữ toàn hướng nữ nhân lỗ thai toàn. Chui vào đi lúc sau, hóa thành một đoàn dòng khí, ở mạch máu không ngừng kích động, làm môi tấc da thịt đều cảm thấy ngứa khó nhịn, giống như không bị Tiêu Kinh tay chảo một chút, sờ một phen, liền cùng không có biện pháp ngăn ngứa dạng. Nữ nhân thật sự là chịu không nổi, lại không có biện pháp phát ra âm thanh tới làm Tiêu Kinh câm miệng, chỉ có thể thân thể thực tiễn duỗi tay qua đi, trực tiếp dùng tay bưng kín Tiêu Kinh miệng. Non mịn lòng bàn tay hạ, là nam nhân đôi môi, cũng có hắn trên cằm tân sinh ra tới hồ cha, cùng dưới thân thịt căn một dạng ngạnh bang bang chọc nàng, nổi lên trận tê dại cùng ngứa. Tuy rằng như thế, chính là so với Tiêu Kinh lời cập nhả, ít nhất được một cái lỗ thai thanh tịnh. Chính là ngươi có trương lương kế, hắn từng có tường thang. Tiêu Kinh không chút hoang mang, một tay ôm eo, tay mèo vú, cũng không kéo ra nữ nhân tay, ngược lại đầu lưỡi đi phía trước ruôi, ở nữ nhân lòng bàn tay thượng liếm lên. Minh, khoái cảm giống như điện lưu giống nhau thoáng động, nữ nhân bị kia thình lình xẻ ra ướt nóng dọa một ngày, khẽ nhếch môi đỏ hô hô mà thở dốc. Tiêu Kinh liếm đủ rồi lòng bàn tay sau, sườn nghiêng đầu, đầu lưỡi chui vào ngón tay phủng, một cái đốt ngón tay hướng lên trên liếm, tới rồi ngón tay tiêm sau, cái nuốt, đem nữ nhân ngón tay nuốt đi vào, ở hầm ướt oi bức khoang miệng, đầu vòng quanh ngón tay không ngừng đảo quanh. Hắn phía trước liền cảm thấy nữ nhân tay giống lại bạch lại nộn bánh mật, hiện giờ rốt cuộc ăn vào trong miệng, không chỉ có trắng nõn, hơn nữa hương mềm, lưỡi căn thượng nhiều một cổ kẹo mạch nha vị ngọt. Nữ nhân lập tức liền trước hết nghĩ đem tay nàng chỉ rút ra, chính là Tiêu Kinh đôi môi nhấp chặt, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng chưa thành. Đều nói tay đứt ruột sót, nữ nhân ngực run càng luống cuống, hạ thân dâm thủy cũng kẹp không được, lập tức buông lỏng ra buộc chặt huyệt khẩu. Kia bị nghẹn hồi lâu dâm thủy, róc rách chảy đi ra ngoài, lây dính ở quần lót thượng, thành một mảnh ướt rầm rề dấu vết. Tiêu Kinh côn thịt vẫn luôn ở nơi đó cọ sát, lập tức đã nhận ra này biến hóa, eo bụng đĩnh động càng thêm dùng sức, cũng dán càng khẩn, tăng thêm lực lượng thật mạnh cọ sát. Dâm thủy cũng từ quần lót thượng chảy ra, dính ở nhiệt năng thịt căn thượng. Ô ô, nô. Nữ nhân nức nở thanh càng vang dội chút, hôn tạp một ít thẹn quá thành giận. Nhục huyệt bị như vậy lan lột, một trận cọ sát sinh nhiệt, liền cùng phải bị lửa đốt đi lên giống nhau. Ngón tay thượng cũng nhiệt năng dò người, bị Tiêu Kinh khoang miệng gắt gao hàm chứa, dường như ăn đường giống nhau ăn như vậy xa vào. Mà trong lúc này, một đôi vú bị thay phiên sờ soạn cải biến, nam nhân một cái cũng không lạnh lạc, chiếu cố phá lệ chú đáo. Đối lại hai cái tiểu đáng thương càng là như thế, ngón tay qua lại không ngừng xoa bóp, một chút đi phía trước túm, lập tức ấn hồi núm vú, siêng năng mà chơi ra tân đa dạng. Này hết thể chồng lên lên cảm giác, cơ hồ muốn đem nữ nhân bức điên rồi. Nô, nô, nô, nô. Nàng mất khống chế mà không ngừng giãy giụa, tinh tế vòng eo cùng rắn nước giống nhau vặn mèo, tùy theo cùng nhau, mông cũng là bốn éo, cùng chủ động dùng chân tâm cọ sát côn thịt giống nhau. Tiêu Kinh cả người chấn động thoải mái, ngược lại hy vọng nữ nhân có thể vặn đến cùng kịch liệt chút, nói như vậy, kia một đôi tuyết trắng vú cũng sẽ nhảy dựng, nhất định càng thêm đẹp lóa mắt. Vì thế, hắn cố ý ở nữ nhân ngón tay thượng cắn một ngụm. Ai ngờ, không như mong muốn. Nữ nhân phát hiện sau, không chỉ có dừng vặn mẹo, ngược lại dùng một cái tay khác không ngừng gõ Tiêu Kinh phía sau lưng, phát ra dầu dị kháng cự thanh, cùng muốn ủy khuất mà khóc ra tới giống nhau. Tiêu Kinh nghe cẩn thận sau, lúc này mới ngừng lại. Hắn buông lỏng ra hàm chứa nữ nhân ngón tay cánh môi, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt ở trong nháy mắt, đâm vào nữ nhân dục vọng cùng lửa giận dung hợp ở bên nhau mắt hạnh. Nữ nhân mặt thượng ửng đỏ một mảnh, nửa là e lệ, một nửa là phẫn nộ. Thật vất vả đem tay nàng rốt cuộc cứu ra, chính là mặt trên ướt rầm rề một phiến, tất cả đều là nam nhân nước miếng, ở quang ảnh hạ có vẻ phá lệ lượng. Thủy quang rạng rỡ, dâm mỹ tầm tã. Kia nàng dưới thân tiểu huyệt, ở Tiêu Kinh trong mắt có phải hay không cũng là này phó dâm đãng bộ dáng. Nghĩ vậy chút, nữ nhân cả người độ ấm lại lên cao chút, đọng lại ở trong lòng lâu như vậy tức giận, cũng ở ngay lúc này đột nhiên mà bạo phát ra tới. Nữ nhân túi đầu, cắn ở Tiêu Kinh trên vai, trắng tinh tiểu xảo hàm răng, thật sâu mà khảm nhập ở da thịt. Ta cả người đều là cơ bắp, tất cả đều là ngạnh bang bang, ngươi cắn bất động, đừng lộng bị thương chính ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn cắn ta, không bằng cắn ở chỗ này, nơi này, là nhất mềm, cũng là tốt nhất hạ miệng. Tiêu Kinh cánh tay đi theo động, lôi kéo nữ nhân tay, đem kia ướt rầm rề ngón tay đặt ở ngực hắn đầu vũ thượng. Nữ nhân tay, bị bắt lấy ở trận mềm mại xúc cảm thượng ấn vài hạ. Ngón tay tiêm. Thượng năng người lợi hại, so nam nhân khoang miệng đều phải nhiệt năng. Nữ nhân một phen ném ra hắn tay, cũng không nghe Tiêu Kinh nói, chấp nhất mà cắn Tiêu Kinh bả vai không bỏ, không ngừng mà tăng thêm gắng sức nói. Tiêu Kinh dừng động tác, nhìn như trầm mặc, chính là hắn trong thân thể nhiệt canh máu lại so với vừa rồi quay cuồng lợi hại hơn. Nữ nhân trong mắt, kia một thốc giống như tiểu thú dạng ánh mắt, giống như ở hắn trong thân thể hạ một cái xuân dược. Ở vừa rồi đôi mắt ngay mắt, hắn côn thịt lại trướng đại vài phần, từ quy đầu đến hệ rễ đều kêu gào một cổ đau đớn. Hắn không thể có thể lập tức xé rách nữ người quần lót, đỉnh cực đại quy đầu cổ não vọt vào đi, chôn ở bên trong, cả đời này đều không ra. Hơi thở quần cuộn chung, nữ nhân cắn đến này một ngụm, mang đến nhẹ nhàng đau đớn, ngược lại làm Tiêu Kinh thật vất vả khắc chế cái này xúc động. Nữ nhân cắn ngạnh bang bang cơ bắp, hàm răng đều eo đau, cũng chưa có thể lộng phá chỗ làn da, nhưng là ở như có như không gian, nàng để trên vai cái lưỡi thượng nhiều một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Làm nàng đột nhiên nhớ tới nam nhân nguyên bản miệng vết thương. Đột nhiên, liền mất lực đạo. Nữ nhân dương miệng, đồng tử run rẩy, một trận dãy rủa do dự, nhưng là ở thật sâu lựa chọn lúc sau, nàng vẫn là nhấp nổi lên môi, từ Tiêu Kinh trên vai rời đi, chỉ để lại một vòng dấu cắn. Ngôi giận. Tiêu Kinh nghẹn ngào thanh âm hỏi nàng, cất giấu một cổ ẩn ẩn kích động dòng khí. Nữ nhân quay mặt đi, thậm chí không muốn xem Tiêu Kinh liếc mắt một cái, trong lòng hận chính mình vì cái gì như vậy không thể nhẫn tâm, hắn hảo chung quy là để qua hắn vô lại đáng xấu hổ, làm nàng nhịn không được mềm lòng. Tiêu Kinh tắc nâng lên cằm, ở nữ nhân sườn trên má hôn một cái, thấp giọng nói, đừng bực, ta giúp ngươi mặc tốt tiếm, chúng ta liền kết thúc hảo sao. Nữ nhân chuyển qua đầu, căm tức nhìn Tiêu Kinh, đảo không thể tin tưởng Tiêu Kinh nói, chính là lại nhịn không được ôm hy vọng, trong mắt ánh hơi nước đôi mắt, chật lóe, so ngoài phòng ánh trăng càng thêm sáng ngời. Thật sự, Tiêu Kinh tăng mạnh ngữ khí gật đầu. Ở kia phía trước, ngươi trước giúp ta làm ra tới. Giọng nói gian, nóng hôi hổi côn thịt, đột nhiên lại một lần cọ sát quá mềm mại tiểu huyệt. Nữ nhân không hề phòng bị dưới, cảm thụ được từ nhỏ huyệt ngoại âm thượng truyền đến mãnh liệt khoái cảm, nàng xem mất khống chế, thanh âm cũng cùng dĩ vãng có chút không giống nhau. Tiêu Kinh ánh mắt sáng lên, cùng nhìn thẳng con mồi hắc báo dạng, ánh mắt tất cả đều là thâm trầm cực nóng. Nam nhân phía trước liền nghe nữ nhân từng phát ra quá vài lần thanh âm, cũng là thanh thanh lượng lượng, đều ở vô ý thức cùng vô phòng bị dưới. Hơn nữa Lê Viễn cũng nói, nữ nhân giọng nói là có thể chữa khỏi, chỉ là cụ thể trị liệu phương án hắn còn không có tưởng hảo. Hắn cũng không từng từ bỏ quá đối nữ nhân giọng nói trị liệu, hiện giờ phảng phất lại thấy được hy vọng. Kinh hỉ rất nhiều, Tiêu Kinh cũng không quên chính sự. Hắn dựa vào nữ nhân bên hai, hướng tới kia đỏ rực lỗ thai thổi khí, ngày hôm qua ngươi tiểu huyệt phát tao phát ngứa thời điểm, có phải hay không khó chịu liền giấc cũng ngủ không tốt. Nếu là không bắn ra tới, ta sẽ cùng ngươi giống nhau khó chịu, cũng sẽ ngủ không yên. Ta không đi vào, liền ở ngươi nhục huyệt thượng cọ một cọ, ngươi giúp ta cọ ra tới liền hảo. Bên này, nữ nhân nghiêng đầu, ninh mi, tựa hồ ở suy nghĩ, Tiêu Kinh không có nghe được nàng bất luận cái gì trả lời. Phía dưới, Tiêu Kinh đã lại một lần đĩnh động eo bụng, bàn chân, ôm nữ nhân vòng eo hướng kia mất hồn ngoài động va chạm mà đi. Rất nhiều lần, kia thịt căn đỉnh, đều không phải ở bên ngoài trên dưới cọ sát, mà là thẳng tắp đi phía trước, nếu không có quần lót chống đỡ, cơ hồ đều phải vọt vào nhục huyệt bên trong. Ô ô nữ nhân bị hắn đâm lắc qua lắc lại, chính là thân thể tả diêu hữu bãi, cuối cùng vẫn là ngã trở về Tiêu Kinh trong lòng ngực, trong lòng ẩn ẩn mà có chút sợ hãi kia đồ vật thật sự sẽ xâm nhập thân thể của nàng. Ta chưa từng cùng ngươi đã nói dối. Ta nói ra, nhất định sẽ làm được. Hôm nay cũng chỉ là ở bên ngoài cọ cọ, tuyệt đối không đi vào. Tiêu Kinh luôn mồm nói không đi vào, chính là viên đại quy đầu lại một lần để ở ướt dính nhục huyệt thượng, để ép quần lót vải dệt cùng nhau hướng bên trong thâm nhập. Đem tiểu huyệt nhập khẩu đều bị tạo ra, mẫn cảm thịt cánh cọ sắt quần lót, sung huyết đỏ lên. Nam nhân thịt ăn, cũng không phải thẳng tắp, mà là đằng trước thượng tiểu độ cung hình, ở quy đầu chen vào đi lúc sau, toàn bộ côn thịt cũng hướng lên trên đỉnh, trọng lượng tất cả đều dừng ở nhục huyệt phía trên hoa đế thượng. Tiêu Kinh sớm đã nắm giữ nàng mẫn cảm điểm, liền chọn nơi đó công kích tới. Nữ nhân nguyên bản là không đồng ý, chính là bị Tiêu Kinh như vậy một lộng, thân thể khinh phiêu phiêu, dựa vào Tiêu Kinh lực lượng mới miễn cưỡng chống đỡ, nơi nào còn có thể đem người nam nhân này đẩy ra. Nàng nhắm mắt lại, rất có mặc cho số phận ý tứ. Rồi lại, làm sao không phải một loại thỏa hiệp hòa thuật tử. Một khi tư tưởng phát sinh biến hóa lúc sau, nữ nhân thân thể cũng trở nên càng thêm mềm mại mẫn cảm, thậm chí có chút mặc kệ chính mình xa vào tại đây loại dục tiên dục tử khoái cảm bên trong. Chân trong lòng, kia bị căng ra huyệt khẩu như là mở ra van đập nước dạng, nóng bỏng thủy triều xôn xao từ thịt kính bên trong chảy ra, tất cả đều tới ở Tiêu Kinh thịt căn. Thượng, liền tính cách một tầng vải dệt, chính là quần lót mà thôi, có thể có bao nhiêu hậu. Kia nhiệt năng, kia ẩm ướt, tất cả đều cảm giác thanh nhị sở. Tiêu Kinh cánh tay thượng trận gần xanh nô lên, nhẫn mại đến sắc mặt đỏ lên, càng thêm cấp khó dằn nổi. Hắn không chỉ có đỉnh động eo bụng cọ sát, liên thủ cánh tay cũng gắt gao mà ôm lấy nữ nhân thân thể, bắt đầu thượng hạ đong đưa. Như vậy tới, để ở tiểu huyệt phía trên thượng côn thịt đột nhiên hướng về phía trước một hướng, thật mạnh cọ sát qua nổi lên âm đế, sau đó bắt đầu nhanh chóng sát động. Ô! Nữ nhân thân thể đột nhiên run lên, vòng eo cơ hồ sủi lơ ở mãnh liệt khoái cảm bên trong, nếu không phải Tiêu Kinh ôm nàng, nàng nói không chừng đều phải sau này ngã xuống giường đệm phía trên. Không! Muốn! Từ bỏ! Chẳng sợ dùng tay cũng hảo. Không! Không cần cọ cọ! Nàng ở trong lòng không được rên rỉ, gương mặt nhiệt năng, đáy mắt vượng hơi nước, trắng tinh như ngọc thân thể ở nam nhân lực lượng tiếp theo thượng một chút, không ngừng đong đưa, ngay cả cổ cũng không có sức lực, chỉ có thể dựa vào Tiêu Kinh trên vai, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Giống như Tiêu Kinh mong muốn kia, kia tròn trịa đỉnh tiểu vũ, cũng đi theo nhoáng lên hoảng, còn không có hệ thượng móc treo hiếm, ở vũ đong đưa độ cung hạ, cũng đi theo một chút dao động. Đỏ tươi hiếm, trắng non da thịt, giao tương hô ứng, xem Tiêu Kinh một trận đỏ mắt. Trên tay hắn lực lượng càng thêm mất khống chế, nặng nghề mà cơ hồ muốn ở nữ nhân vòng eo thượng véo ra vệt đỏ tới, hơn nữa hắn thịt căn như là biết nữ nhân nơi nào mẫn cảm nhất, nhiều lần đều không lưu tình chút nào cọ qua nổi lên âm đế. Minh! Nô! Lại là một đợt nhiệt lưu, từ trong thân thể chỗ sâu nhất trào ra tới, kia đã bị thịt khai cái miệng nhỏ tiểu huyệt, phun ra một cổ dâm dịch. Càng ngày càng khuyết tán ở mức dấu vết, hơn nữa kia quần lót theo nam nhân động tác, còn có một chút vải dệt bị nhét vào tiểu huyệt, truyền đến quái dị lại phong phú cảm giác, làm nữ nhân càng tới càng cả người thoải mái. Huyệt khẩu nhét đầy, chính là tiểu huyệt bên trong, lại hư không. Nơi đó lại tiểu lại hẹp, bị Tiêu Kinh tạo ra vài lần sau, đã chặt chẽ mà nhớ kỹ bị tham mãn lúc sau đầm địa khoái cảm. Hiện giờ kia ướt lộc cộc mềm thịt, càng không ngừng mấp máy, cùng khối này thân thể mềm mại chủ nhân, kháng nghị nàng hư không cùng khó nhịn. Nữ nhân cùng với nói là chán ghét Tiêu Kinh thô lỗ dâm đãng hành vi, đến không bằng nói càng chán ghét nàng chính mình mất khống chế thân thể, càng chán ghét mỗi lần bị Tiêu Kinh trêu chọc, liền sẽ nước chảy phát tao tiểu huyệt, tao ngứa cái không ngừng. Tiêu Kinh không nghe được nữ nhân ngôn ngữ, chỉ cảm thấy kêu rên tiếng vang so với phía trước thiếu chút, lập tức ngầm hiểu minh bạch. Hắn hơi chút giảm bớt một chút động tác, dựa vào nữ nhân bên thai thấp giọng nói: "Lưu ở thịt căn thoải mái cực kỳ, ngươi nhiều lưu điểm ra tới, ta sẽ bắn càng mau chút." "Ô, ai phải về ứng nàng như vậy vô sỉ yêu cầu? Ngươi lần trước sờ ta thời điểm, ta cũng dạng nước chảy, dòng nước càng nhiều, chứng minh ngươi càng thoải mái. Ngươi cực kỳ, những cái đó dâm thủy toàn đều mạt ngươi quần lót thượng, ngươi cảm giác được sao?" "Minh, ai ngờ cảm giác loại đồ vật này." Chính là Tiêu Kinh nói, nói một câu cũng không kém, từ hắn hưng phấn quy đầu chảy ra chất lỏng, cùng nữ nhân dâm thủy sen lẫn trong khởi, cũng tất cả đều ở kia chỗ vải dệt thượng, pha ướt lộc cộc. Đang không ngừng cọ sát hạ, đều có thể nghe được sền sệt tiếng nước, chính là Tiêu Kinh căng thẳng thân thể, chưa từng dừng lại quá. Không chỉ là sức bật, càng kéo dài mọi người. Lấy nữ nhân thể lực, căn bản chịu đựng không nổi, đã sớm xử không thượng một đinh điểm sức lực, hơn nữa từ Tiêu Kinh trên người còn có quần quận không ngừng nhiệt lưu truyền tới. Nàng cảm giác như là ở than hỏa thượng quay, nhiệt trướng chung cả người độ ấm càng ngày càng cao, trong thân thể tích lũy khoái cảm càng ngày càng nhiều, trong óc hôn hôn trầm trầm. Như vậy cọ sát duy trì thật lâu sau, nữ nhân vẫn luôn nghe được Tiêu Kinh thô nặng thở dốc thanh, chưa bao giờ dừng lại quá, lực đạo cũng chưa từng giảm bớt, chỉ là hắn trần trụi thân thể thượng, nhiều một tầng rậm rạp mồ hôi, như là ở mặt trời chói chang nắng gắt hạ bạo phơi. Nữ nhân cũng không ngại nhiều làm, nàng tuy rằng không cần sử lực, lại cũng chảy một thân mồ hôi thơm. Tiểu huyệt thượng kia một chỗ, càng là nóng đến dọa người, như là muốn thiêu cháy giống nhau. Ngông nô. Ô ô. Không được. Không được. Nàng kiên trì không được. Ở thiêu đi xuống, thân thể của nàng nói không chừng sẽ biến thành cho tàn. Tiêu Kinh ở tối tăm trông được liếc mắt một cái nữ nhân mặt, tinh xảo khuôn mặt thượng mày đẹp nhíu chặt, đã thống khổ lại thoải mái. Ô ô, nữ nhân tựa hồ cảm giác được hắn ánh mắt, lại nức nở hai tiếng, khỏe mắt đều chảy ra sinh lý nước mắt.